Chương 2201 mặt xám như cho tàn. Xem ra, gia chủ còn có chuyện khác ga. Nít nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong thế nhưng còn mang theo một tia trào phúng. Hoàng gia gia chủ tuy rằng nghe ra tới, chính là lại không dám nhiều lời nửa cái tự vô nghĩa. Vương tử điện hạ nói hạ, chúng ta như vậy gia tộc, thật sự là quá mức bi ai. Bất đắc dĩ a, hy vọng sau này vương tử điện hạ, có thể nhiều hơn chiếu cố. Nếu nữ nhi đều đã chết, kia còn có thể đủ như thế nào? Hắn muốn suy xét chính là gia tộc, là chính mình lích lợi. Đơn giản, hắn không có đi nhiều quản, mà là tiếp tục lấy lòng trước mắt nít vương tử. Ha ha, gia chủ này thái độ là được rồi. Người chết rốt cuộc đã tiêu tán, tồn tại người, mới có hy vọng. Người nói đi. Mỹ nữ. Nít nói xong lúc sau, mang theo trêu đùa ánh mắt, nhìn về phía một bên Liếu Như Nhứ. Phi, tiểu con rơi, ngươi yên tâm, ngươi nhất định sẽ bị ta đạp lên dưới chân. Liếu Như Nhứ hung tợn nhìn chằm chằm đối phương, đồng thời, trong cơ thể huyết khí bắt đầu chậm rãi di động lên. Ha ha ha, đem ta đạp lên dưới chân. Chỉ bằng ngươi sao, tiên loại bảng đã là ngươi cực hạn đi, đáng tiếc. Hợp thể đệ nhất biến tu vi, cho dù là hoàn hảo đứng ở ta trước mặt, như cũng là cái con kiến. Bất quá, là một cái mỹ lệ, mê người, hơn nữa rất có giá trị con kiến. Nít chậm rãi tiến lên, hướng tới Liễu Như Nhứ vươn một bàn tay. Dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Như Nhứ giống như một con báo nổi tiểu sư tử, gắt gao trừng mắt Liễu Như Nhứ. Ngươi không được quên. Ta chính là Dương Đào người. Hừ. Ngươi cứ như vậy tự tin, Dương Đào sẽ không tới tìm ngươi phiền toái sao? Đến lúc này, nàng có thể nghĩ đến, chỉ có hắn. Chỉ có cái tên xấu xa này, cái này làm chính mình khuê mật trước hết nhận định người xấu, mới có thể đủ làm nàng nội tâm, xuất hiện một tia cảm giác an toàn. Đáng tiếc, đối phương lại lần nữa châm chọc lên. Ngươi thật đúng là cho rằng hắn tính cái gì đồ vật sao? Đồ thần giả. Ha ha, cái này ta tự nhiên là nghe được, bất quá liền một cái nho nhỏ bằng tuyết chi thần thôi, đó là chư thần minh bên trong, nhất cha tồn tại, liền tính là ta, đều có thể đủ dễ dàng trấn áp. Làm huyết tộc vương tử, hắn tự nhiên có thể biết như vậy tin tức. Lần đầu nghe được thời điểm, hắn nội tâm có khiếp sợ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng không có quá mức lo lắng. Rốt cuộc, chuyện như vậy, với hắn mà nói, cũng gần là hơi chút khiếp sợ thôi. Đến nỗi mặt khác, này cũng không phải thực ghê gớm sự tình. Hừ, là sao, ngươi dám sao? Băng tuyết chi thần lúc ấy chính là xuất hiện, nhưng là kết quả như thế nào? Ta nam nhân như cũ tung tăng nhảy nhót, ngươi hẳn là có thể nghĩ đến rất nhiều đi. Liễu Như Nhứ trong miệng nói như vậy, chính là trong cơ thể huyết khí, đã bắt đầu không ngừng ra tốc vận chuyển lên. Người xấu, sau này Văn Đình cũng chỉ có thể dựa ngươi. Ta không hối hận cùng Văn Đình cùng nhau. Nàng nội tâm chua xót, muốn trực tiếp vận dụng cấm thuật. Bởi vì nàng không nghĩ bị trước mắt cái này đáng giận tiểu con rơi chế ước, ngay cả chạm vào một cây tóc, đều không cho phép. Này tính cái gì? Ngũ hành tông thiếu chủ, tự nhiên là có hộ đạo giả. Cái gì? Ngũ hành tông thiếu chủ. Nghe thế mấy chữ lúc sau, hoàng gia gia chủ cả người nội tâm đều run run lên, thân thể đều không khỏi trực tiếp run rẩy một chút. Ngoan ngoãn, cái này Dương Đào thế nhưng như vậy khủng bố. Như thế nào? Hiện tại biết sợ hay sao? Nít tiểu con rơi, ngươi nhìn xem ngươi nhìn chúng người, ha ha. Thật đúng là cặn bã a, nếu cho hắn biết ta nam nhân mặt khác thân phận, có phải hay không giờ phút này hoàn toàn sẽ đứng ở ta bên này đâu. Liễu Như Nhứ lại lần nữa trào phúng lên, cố ý kéo ra đối phương lực chú ý. Còn có mặt khác thân phận. Hoàng gia gia chủ không có nhịn xuống, cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một cái ngũ hành tông thiếu chủ còn chưa đủ, ngoan ngoãn. Chính mình rốt cuộc trêu chọc một cái dạng gì tồn tại a? Hoàng gia chủ, chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi sao? Nít nhíu mày, Liễu Như Nhứ vừa mới lời nói, tựa hồ thật đúng là có điểm đạo lý. Bất quá, hắn không lo lắng, bởi vì hắn có tuyệt đối cường đại thực lực, không phải do hoàng gia gia chủ nhảy ra cái gì bỏ sóng. Ta đây liền đơn giản nói cho ngươi đi, Dương Đào vẫn là thiên sư đạo thiên tiêu. Cũng hảo thừa dịp này cơ hội, nhìn xem này hoàng gia gia chủ nội tâm rốt cuộc là như thế nào tưởng. A, thiên sư đạo thiên tiêu, cái này còn tính hảo điểm. Rốt cuộc, thiên sư đạo nghèo túng, rất nhiều người đều biết. Chính là hắn kia viên huyền tâm còn không có rơi xuống, liền lại lần nữa nhắc tới giọng nói khẩu. Đương nhiên, hắn nhất cường đại dựa vào, hẳn là độn không môn truyền nhân đi. Ầm vang. Độn không môn. Này ba chữ, giống như tam đem lợi kiếm, thẳng lăng lăng đâm vào hoàng gia gia chủ ở sâu trong nội tâm. Như thế nào sẽ? Hắn mộng bức, trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả tự hỏi đều ở nháy mắt tiêu thăng. Độn không môn, ta ngoan ngoãn, cái này khủng bố tông môn, cường đại như vậy bối cảnh, nếu tốt hơn đối phương, kia chẳng phải là nhiều một cái thật lớn đùi ôm. Kia chính là ở chư thiên vạn giới, đều có thể đủ xưng hùng tông môn A. Bọn họ siêu nhiên vô cùng, bản thân liền dị thường cường đại. Nữ nhân này, tất nhiên là độn không môn người đạo lữ, đáng chết, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói A. Hối hận. Giờ phút này hoàng gia gia chủ, nội tâm vô cùng hối hận. Nếu sớm một chút biết này đó, chẳng sợ từ bỏ hết thảy, hắn đều sẽ nỗ lực tốt hơn liếu như như A độn không môn ba chữ uy lực, quá mức cường đại rồi. Như thế nào, hoàng gia chủ chẳng lẽ thật sự muốn thay đổi chủ ý, hỗ trợ nữ nhân này sao? Nít cười khẽ, mà liếu như như hai tròng mắt bên trong, lại là xẹt qua một đạo nôn nóng. Bởi vì, nàng trong cơ thể khí huyết đã bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, dựa theo đặc thù quỷ kế, lấy tự thân kinh lạc vì đồ, khắc họa ra một huyền ảo ký hiệu tới. Đồng thời, liễu như như đen nhánh sợi tóc, xuất hiện một tia khác ánh sáng, tuy rằng giờ phút này rất là ảm đạm, nhưng nếu cẩn thận cảm thụ, nhất định sẽ lông tơ đứng chồng ngược. Tia ánh sáng mặt trên, thế nhưng mang theo một cổ tử nồng đậm kiếm khí, cho dù là mới vào hợp thể kỳ tồn tại, bị này kiếm khí đánh trúng, cũng sẽ nháy mắt trọng thương. Vương tử điện hạ đây là nói chi vậy, chúng ta yêu cầu sinh tồn, mà cái này địa phương, lớn nhất quyền lên tiếng, tự nhiên chính là các ngươi cùng đảo quốc người. Hoàng gia gia chủ nội tâm bỗng nhiên nhảy dựng, nháy mắt tỉnh ngộ lại đây. Hiện tại tưởng lại nhiều cũng chưa dùng, đã trở thành định cư. Chẳng sợ độn không môn cường đại nữa, hắn đều chỉ có thể đủ căng ra đầu, cùng Dương Đào là địch. Bằng không, huyết tộc sẽ bỏ qua chính mình sao? Đảo quốc người sẽ bỏ qua chính mình sao? Trước mắt này liễu như như, sẽ bỏ qua chính mình sao? Ha ha, ngươi làm ra nhất chính xác lựa chọn. Bởi vì, nít nhàn nhạt cười cười, một bàn tay đột nhiên vươn tới, đối với liễu như như trên người phất tay háo bỏ đi. Tối đen như mực năng lượng, khoảnh khắc xuất hiện, dung nhập tới rồi liễu như như trong cơ thể. Kiếm tông cấm thuật, ngươi cho rằng ta không biết sao. Liên tính là kiếm tông kiếm tử, ta đều đã giao thủ. Nít khỏe môi treo lên trào phúng, kia đen nhánh năng lượng xuất hiện lúc sau. Liếu như như vừa mới còn mênh mông không thôi khí huyết, ở nháy mắt thế nhưng an tĩnh lên. Hơn nữa, huyết sắc bên trong, thế nhưng xuất hiện vô số đen nhánh lực lượng, bắt đầu không ngừng cắn nuốt nàng máu, lớn mạnh tự thân. Ngươi liễu như như mặt xám như cho tàn, không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đã nhận ra này hết thảy. Chương 2202 nơi chút giận. Ha ha, nữ nhân, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ là như vậy tự đại sao? Nếu điểm này thấy rõ lực đều không có, kia hắn nít cũng không thể đủ đem tên của mình, lưu tại tiểu tiên bảng mặt trên. Ở liễu như như bắt đầu kích động trong cơ thể khí huyết thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được. Hắn là huyết tộc, đối với khí huyết phương diện, có thiên nhiên mẫn cảm. Liễu như như vừa mới hết thể hành vi, tự nhiên là không có tránh được đối phương quan sát. Ngay từ đầu hắn không động thủ, gần là vì nhìn xem đối phương muốn làm cái gì. Sau lại, hắn phát hiện, như vậy đã kích đối phương đạo tâm, tựa hồ thực không tồi. Hoa hạ người, không phải nhất chú ý đạo tâm sao? Lúc này đây, chính mình nhưng thật ra muốn nhìn, đối phương sẽ như thế nào? Nha đều hộp máu A, nhanh lên, không cần lãng phí nha. Nhìn đến Liễu Như Như khỏe miệng có ân hồng máu tươi chảy ra, Nít chủ động vươn tay, đã muốn đi lau sạch kia một kia vết máu. Tựa hồ thật sự giống như hắn trong miệng theo như lời, không thể đủ lãng phí này máu. Hừ! Liễu Như Như chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, nàng dùng sức cổ động chính mình trong cơ thể huyết khí, làm này một tia máu, trực tiếp tiêu tán ở không khí bên trong. Bang! Nít đột nhiên bạo nộ, khuôn mặt mang theo một mạt tàn nhẫn, đối với Liễu Như Như, phiên tay chính là một cái tát. Xú nữ nhân, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao. Nít coi trọng đối phương trong cơ thể máu tươi, cho nên phía trước mới có như vậy thái độ. Hiện tại, Liễu Như Như thế nhưng làm dám như vậy ngỗ nghịch, kết quả thực chính là tìm chết. Hừ, xú con rơi, ngươi muốn ta máu sao? Hảo A, lão nương cho ngươi. Liễu Như Như nháy mắt bạo tẩu. Nếu không thể đủ thi triển cấm thuật, nhưng là nàng lại có thể trực tiếp dùng mặt khác phương thức, tới làm đối phương không thể đủ thực hiện được. Phun. Nguyên bản mỹ lệ hai trong mắt, tức khắc toát ra một đoàn hồng quang. Đó là một đoàn ngọn lửa, đang không ngừng thiêu đốt. Mà nàng thân thể mặt trên, cũng nháy mắt toát ra vô số nhiệt khí, giống như vừa mới từ sạ phòng đi ra giống nhau. Đáng chết, ngươi làm gì? Cứ như vậy bạch bạch thiêu đốt khí huyết, ngươi không muốn sống nữa. Nít nháy mắt một bức, hắn phía trước căn bản là không có lường trước đến, nữ nhân này thế nhưng như vậy điên cuồng. Tình nguyện cứ như vậy bạch bạch tiêu hao rất chính mình huyết khí, đều không tính toán để lại cho chính mình. Hoa hạ người, không đều là nhát như chuột sao. Bọn họ vì sinh tồn, không phải cái gì sự tình đều có thể đủ làm được sao. Vì cái gì nữ tử này thế nhưng như vậy điên cuồng? Cho ta trấn áp. Nít điên cuồng đánh ra một đám đen nhánh ký hiệu, dung nhập đến Liễu Như Như trong cơ thể. Hắn muốn ngăn chặn đối phương này điên cuồng hành động. Hắn đã sớm đã đem đối phương coi là chính mình tư nhân vật phẩm, đặc biệt là đối phương huyết khí, kia đều là chính mình đồ ăn a. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể trấn áp ta sao? Liễu Như Như trên mặt mang theo chua xót tươi cười, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp sợi tóc, giờ phút này đang ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên khô khốc, mất đi sở hữu ánh sáng. Thậm chí, còn có một tia màu trắng, chậm rãi leo lên sợi tóc mũi nhọn, không ngừng hướng tới hệ rễ lan tràn. Bóng loáng làn da, ở ngay lập tức nội, phảng phất giám đốc năm tháng tàn phá, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Mà khỏe mắt nếp nhăn, cũng đang không ngừng trồng lên, một cây, hai can. Đáng giận, ngươi chẳng lẽ liền hy vọng Dương Đào nhìn đến ngươi cái dạng này sao? Nít rít gào lên, như vậy kết quả, không phải hắn muốn nhìn đến. Như thế thuần khiết máu tươi, hắn không nghĩ lãng phí chút nào. Chính là hiện tại, nữ nhân này điên rồi, hoàn toàn điên rồi, thế nhưng như vậy thiêu đốt chính mình huyết khí, tự sát. Nữ nhân này thế nhưng dùng này phương thức tự sát, chẳng lẽ nàng liền cảm thụ không đến thống khổ sao? Người xấu. Nghe được Dương Đào hai chữ, Liễu Như Như hai tròng mắt bên trong, xét qua một tia mê mang. Nàng nội tâm toát ra một cổ tử bàng hoàng, thật sự sợ hãi Dương Đào nhìn đến giờ phút này chính mình bộ dáng. Hắc ám giam cầm. Chính là cái này hoàng hốt, nít bắt được cái này nháy mắt. Vô số đen nhánh năng lượng chống rông xuất hiện, ở Liễu Như Như bên người, ngưng tụ ra từng điều đen nhánh xiềng xích. Những cái đó xiềng xích thừa dịp Liễu Như Như mê mang nháy mắt, ở khoảnh khắc đem đối phương buộc chặt, rồi mới dung nhập tới rồi đối phương trong cơ thể, biến mất không thấy. Người! Buông ta ra! Liễu Như Như hai mắt phiếm hồng, vô cùng nghẹn quất. Vừa mới chính mình hơi chút hoảng hốt, thế nhưng làm đối phương lại lần nữa không chế được. Nay chẳng phải là nói, chính mình muốn tự sát đều không được sao. Trong cơ thể, phía trước đen nhánh năng lượng đang không ngừng cắn nuốt chính mình máu tươi, hơn nữa tốc độ đang không ngừng nhanh hơn. Hiện tại, chính mình muốn thiêu đốt đều làm không được. Kia kế tiếp, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hừ, xú nữ nhân, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Nít vương tử ôn giận, vừa mới, hắn thiếu chút nữa liền vứt rất tấn chức hy vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cứ như vậy giết ngươi. Thậm chí, vừa mới bị ngươi điên cuồng tiêu tán huyết khí, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi bồi thường trở về. Là muốn ôn dưỡng ta, làm ta trở thành quần quận không ngừng máu cung cấp bao sao. Liêu Như Như cười lạnh, đối phương nội tâm có cái gì ý niệm, không cần tưởng đều có thể đủ đoán được. Không sai, hừ, ta chính là muốn cho ngươi biết biết, đắc tội ta, sẽ có cái dạng gì kết cục. Tuy rằng hậu kỳ ngươi máu lực lượng sẽ yếu bớt, đối ta sẽ không có quá lớn tác dụng, chính là, đối gia tộc chúng ta tới nói, tắc tuyệt đối là thật lớn bảo tàng. Vô sỉ. Liêu Như Như khí ngực khoảng cách khi dễ, giờ phút này nàng đã không có vừa mới thanh xuân xinh đẹp, càng nhiều, còn lại là một cổ tử trung niên nữ tử hơi thở. Ngươi tốt nhất giết ta, bằng không, Dương Đào lửa giận, ngươi thừa nhận không được. Nàng như cũ ở kích thích đối phương, không nghĩ muốn trở thành đối phương chất dinh dưỡng, cho dù là tử vong, đều có thể đủ làm nàng nội tâm yên ổn một ít. Ha ha! Nít cười to liên tục, trên mặt treo vô tận trào phúng. Ngươi cái gọi là Dương Đào, theo ý ta tới chính là một cái cặn bã, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hai hắn. Nói thật cho ngươi biết đi, ta sẽ ở trước tiên liền thả ra lời nói đi, làm tất cả mọi người biết, ngươi, Liếu Như Nhứ, hắn Dương Đào nữ nhân, giờ phút này ở trong tay của ta. Ha ha ha ha. Nghe được lời này lúc sau, Liếu Như Nhứ cả người nháy mắt kinh hoàng thất thố lên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi bằng không sang bậy. Đối phương thế nhưng phải dùng chính mình làm mồi dụ, tới dụ dỗ Dương Đào sao? Không được, chính mình không thể đủ trở thành người xấu gánh nặng, tuyệt đối không được. Ha ha ha, yên tâm, đến lúc đó Dương Đào sẽ cùng ngươi giống nhau, cùng nhau ở bên nhau. Nít nhìn đến Liêu Như Như này thần thái, cảm thấy dị thường thống khoái. Gia chủ, thị nữ đã trở lại, chính hướng tới bên này mà đến. Mà đúng lúc này, bên ngoài thế nhưng lại lần nữa vang lên một trận vội vàng thanh âm, hơn nữa, còn mang theo một tia áp lực khủng hoảng. Hừ, thật đúng là phản thiên, cũng dám tự mình tới bên này, hôm nay, ta liền phải thân thủ khiển trách nàng. Hoàng gia chủ tâm tình nguyên bản liền không có thật tốt, thế nhưng đắc tội độn không môn, giờ phút này thị nữ lại đây, tuyệt đối là tốt nhất nơi chút giận. Chạm vào. Đã có thể ở thời điểm này, một bóng người, thế nhưng giống như một phát đạn pháo giống nhau, trực tiếp bay ngược tiến vào. Chương 2203 chờ xem diễn. Ầm vang. Đó là một cái hoàng gia đệ tử, tu vi cũng đổ phân thần hậu kỳ, chính là liền vào giờ phút này, người nọ lại là giống như một viên đạn pháo, đông nhiên đánh vỡ chung quanh cửa phòng, nhảy vào tiến vào. Đông. Rồi sau đó, trực tiếp va chạm ở trên vách tường mặt. Vách tường không có bất luận cái gì tổn hại, chính là tên đệ tử kia thân thể, lại là giống như pháo hoa nở rộ giống nhau, trực tiếp bạo liệt mở ra. Huyết nhục bay tứ tung, tràn ngập ở toàn bộ phòng bên trong. Cái gì? Kia chính là một cái phân thần hậu kỳ gia tộc đệ tử, ngày xưa cũng bị gia chủ xem trọng, chính là hiện tại, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhất làm người kinh ngạc chính là, kia đệ tử thế nhưng oanh khai cửa phòng, nhưng là lại không có đối vách tường tạo thành chút nào thương tổn, rồi mới tự thân bạo liệt mở ra. Trong lúc, chính mình cũng không có cảm nhận được chút nào mặt khác chân nguyên dao động, này rốt cuộc là cái gì người ra tay? Thị nữ? Không có khả năng. Gia tộc của chính mình thị nữ, hoàng gia gia chủ tự nhận là vẫn là nhận chi rất rõ ràng. Gần là đối phương, căn bản là không có như vậy năng lực, cũng không có như vậy can đảm. Ai, như thế lớn mật. Hoàng gia gia chủ ngay từ đầu nội tâm còn có hồ nghi, chính là thấy được một bên nít lúc sau, lập tức liền kiên cường lên. Chính mình sợ hãi cái gì? Ừ, mặc kệ như thế nào, nít vương tử đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến đi. Nếu như vậy, kia ở bên này, mặc dù là đảo quốc người lại đây, chính mình đều không cần sợ hãi chút nào à. Như thế nào? Chính là đương thị nữ chậm rãi xuất hiện tại gia chủ trước mặt khi, hoàng gia gia chủ cả người vẫn là ngây ngẩn cả người. Thế nhưng, thật là cái này thị nữ. Làm càn, dám can đảm như vậy dĩ hạ phạm thượng, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nghịch thiên sao? Hoàng gia gia chủ gầm lên liên tục, mặt già ửng đỏ, có điểm không nhịn được. Một nô buộc, thế nhưng dám can đảm dùng như vậy tư thái, xuất hiện ở chính mình trước mặt, đây là khiêu khích sao? Ai cho nàng lá gan, làm ra như vậy điên cuồng hành động tới? Nha! Ngươi chính là hoàng gia gia chủ sao? Dương Đào thanh âm, nhàn nhạt từ phía sau xuyên ra tới. Hắn khỏe môi treo lên cười lạnh, chính là đại đa số ánh mắt, cũng không có ở hoàng gia gia chủ trên người dừng lại, mà là xẹt qua đối phương, hướng tới nít phiết liếc mắt một cái. Ngay sau đó, hai tròng mắt bên trong lánh mang tiêu tán, cuối cùng biến thành một tia ấm lòng mỉm cười, cùng Liễu Như Nhứ nhìn nhau một chút. Hừ! Liễu Như Nhứ bỗng nhiên chớp chớp mắt chữ, phảng phất không thể tin được trước mắt hết thảy. Đương Dương Đào thanh âm vừa mới truyền tới thời điểm, Liễu Như Nhứ cả người đều run run một chút. Nàng thật sự không thể tin được, chính mình nghe được thanh âm, chính là trong đầu vẫn luôn đều tản ra không đi thanh âm. Hiện tại, thấy được Dương Đào người, thấy được đối phương tầm mắt, nàng cuối cùng khẳng định, trước mắt, chính là chính mình thương nhớ ngày đêm cái kia người xấu. Bất qua nháy mắt, nàng liền cúi đầu xuống, không dám cùng Dương Đào tiếp tục nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại dung nhan không ở, giờ phút này hắn nhìn đến ta như vậy, nhất định sẽ thực ghét bỏ đi, không được, ta không thể đủ làm hắn nhìn đến hiện tại ta. Liễu Như Nhứ đã suy nghĩ cẩn thận, vừa mới chính mình thiêu đốt khí huyết, giờ phút này đã không còn là trước đây Liễu Như Nhứ. Làm không tốt, giờ phút này hiện tại bộ dáng, hoàn toàn chính là một cái trung niên bác gái. Như thế nào có thể bị chính mình người trong lòng nhìn, kia cảm giác, quá mức ưu tang. Người là ai? Đột nhiên toát ra tới một cái tiểu tử, hơn nữa vẫn là phân thần hậu kỳ. Cái này làm cho hoàng gia gia chủ nội tâm càng thêm hồ nghi. Bởi vì nhìn qua, gia tộc của chính mình thị nữ, giống như giờ phút này nghe lệnh với cái này nam tử. Người nói đi. Dương Đào không có đi xem hoàng gia gia chủ, ánh mắt dừng lại ở Liễu Như Nhứ trên mặt một hồi sau, lại lần nữa chuyển lãnh, nhìn thẳng nít. Hừ. Nít vô cùng cao ngạo, gần là phiết liếc mắt một cái Dương Đào, liền chuyển qua ánh mắt. Một cái phân thần kỳ cặn bã, còn không xứng hắn nhìn thẳng vào. Tiểu tử, ngươi biết đây là nơi nào sao? Ngươi biết ngươi xem người là cái gì thân phận sao? Nơi này cũng không phải là ngươi có thể tới làm càn. Hoàng gia gia chủ đống nhiên tiến lên một bước, toàn thân, một cổ cường đại uy áp đống nhiên phóng thích mở ra, hướng tới Dương Đào nơi khu vực, chấn áp mà đi. Hợp thể đệ tam biến. Dương Đào khe như mày. Cái này gia chủ lực lượng, thật đúng là không tồi. Đáng tiếc, giống như thị nữ nói giống nhau, nhà này chủ thực lực có hơi nước, là thông qua nào đó cái gọi là lối tắt, tăng lên đi lên. Cái gì? Nhìn đến Dương Đào gần là khẽ như mày, sắc mặt đều không có quá lớn biến hóa lúc sau, hắn nội tâm hơi hơi sửng sốt. Đối phương giờ phút này có biểu hiện như vậy, chẳng lẽ là có cái gì cường đại át chủ bài? Bất quá nghĩ tới một bên nít lúc sau, hoàng gia gia chủ nội tâm những cái đó lo lắng, lập tức tiêu tán mở ra. Lao tử đang hỏi ngươi lời nói đâu, tiểu con rơi. Dương Đào thế nhưng làm lơ hoàng gia gia chủ, lại lần nữa hướng tới nít mở miệng. Hơn nữa, cứ như vậy làm cho đối phương đối diện, quát lớn lên. Nị mạ! Hoàng gia gia chủ cả người đều mộng bức, đây là cái gì tiết tấu? Thế nhưng còn dám như vậy quát lớn ít, hơn nữa nghe kia ngữ khí, phảng phất còn mang theo một tia ôn giận. Loại này ôn giận, giống như một người, tại giáo huấn chính mình trong nhà không nghe lời sủng vật giống nhau. Tuy rằng cảm giác cổ quái, lại là vô cùng rõ ràng. Hừ! Nít lại lần nữa phát ra hừ lạnh, tuy rằng như vậy con kiến, ngày thường đều không xứng với chính mình động thủ, chính là hiện tại. Gia hỏa này như vậy mạo phạm chính mình, vậy không thể đủ nhẫn đâu. Này một tiếng phát ra lúc sau, chung quanh không khí xuất hiện một vòng gợn sóng. Thanh âm hình thành một vòng sóng âm, nháy mắt đi tới Dương Đào trước người. Chạm vào. Làm Nít hơi hơi sửng sốt chính là, nguyên bản ở hắn xem ra, Dương Đào thân thể bị cắt đứt tình huống cũng không có xuất hiện. Bởi vì Dương Đào trên người đột nhiên xuất hiện một đạo mông lung quang mang, hoàn toàn chống cự ở chính mình công kích. Có điểm ý tứ. Nít lúc này mới nhìn thẳng vào Dương Đào lên, có thể lấy phân thần hậu kỳ tu vi, liền cản lại chính mình công kích người, xem ra, vẫn là có điểm bản lĩnh. Thiểu con rơi, ngươi dám ở lão tử trước mặt trăng bức. Vừa mới là cái tay kia đánh nàng. Dương Đào hai mắt lại lần nữa lạnh băng vài phần, vừa mới hắn liền thấy được, liễu như như trên mặt một mảnh sưng đỏ, rõ ràng có một cái bàn tay ấn ký. Hắn lửa giận, đã bắt đầu không ngừng bành trướng. Ha ha, như thế nào, nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ còn muốn băm rớt tay của ta sao? Nít bị Dương Đào giờ phút này lời nói làm cho tức cười, thật là không biết chính mình có mấy cân mấy lượng, cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không biết trước mắt vị này chính là cái gì người a hử. Liên ngươi như vậy tu vi, vẫn là tự sát hảo. Hoàng gia gia chủ cười lạnh liên tục, nội tâm lại là vô cùng vui vẻ, ít nhất, tiểu tử này chính mình đã bắt đầu đa dạng tìm đường chết. Câm miệng, có lẽ ngươi còn có thể đủ sống lâu mấy cái hô hấp. Dương Đào lại như cũ không có xem hoàng gia gia chủ, chính là trong miệng lại ở trước tiên, dối qua đi. Cái gì? Hoàng gia gia chủ bị chọc tức không rõ, tiểu tử này có phải hay không đầu óc có vấn đề? Chẳng lẽ hắn thật sự tự nhận là chính mình có át chủ bài, có thể ở chỗ này hoành hành sao? Hừ, đây chính là Nít, tiểu tiên bảng thượng cao thủ, tiểu tử này nếu biết lúc sau, nhất định sẽ dọa vong hồn toàn mạo đi. Bất quá hắn không tính toán hiện tại nói ra, hắn đang chờ đợi, chờ xem kịch vui. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2204 băm rớt. Không sai, móng vuốt tự nhiên là muốn băm rớt. Dương Đào khỏe miệng đã bắt đầu hơi hơi thượng tiểu, treo lên một tia tàn nhẫn tươi cười. Một bước, hai bước. Dương Đào cứ như vậy chậm rãi hướng tới Nít cất bước mà đi, mà chung quanh hoàng gia gia chủ phóng xuất ra tới uy áp, hắn thế nhưng giống như làm lơ. Tiểu tử này, không đơn giản. Hoàng gia gia chủ hai tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, rồi mới hướng tới một bên thị nữ nhìn nhìn, âm thầm truyền âm dò hỏi lên. Tiểu tử này, rốt cuộc là cái gì địa vị? Hoàng gia gia chủ thanh âm mang theo một tia vội vàng, cũng mang theo một cổ tử áp lực lửa giận. Chẳng những không có bảo vệ tốt chính mình chủ tử, thế nhưng còn cấp hoàng gia mang đến như vậy địch nhân. Hừ! Nếu không phải có huyết tộc vương tử ở chỗ này, bọn họ hoàng gia nói không chừng còn muốn bị tội một phen đâu. Như vậy thị nữ, quả thực nên chịu hồn đốt lửa, không ngừng tra tấn. Nói chuyện. Ngay từ đầu, thị nữ thế nhưng không có phản ứng gia chủ. Cái này làm cho gia chủ nội tâm kia áp chế nội hỏa, cơ hồ nháy mắt liền đến bạo tẩu bên cạnh. Nhưng cho dù là hiện tại, thị nữ như cũ không có nhiều lời cái gì. Phảng phất căn bản là không có nghe được chính mình thanh âm giống nhau. Nghe không được. Đây là không tồn tại, kia duy nhất giải thích chính là, đối phương căn bản là không nghĩ phản ứng chính mình. Mà nguyên nhân, hoàng gia chủ có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Dương Đào. Cái này nam tử, rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể làm một cái hợp thể đệ nhất biến thị nữ, như vậy sợ hãi? Hoàng gia gia chủ suy nghĩ sâu xa lên. Chính là hắn tưởng phá đầu, đều không có lộng minh bạch, này hết thảy, rốt cuộc là như thế nào vì cái gì? Bam rớt. Ha ha, kia hảo a, ta cứ như vậy bãi, nhìn xem ngươi có hay không như vậy năng lực. Nít vươn chính mình đôi tay, trắng tinh như ngọc, giống như nữ tử tay giống nhau. Hắn rất là khiêu khích, vừa mới rõ ràng chỉ đánh liệu như như một cái bàn tay, giờ phút này lại trực tiếp vươn đôi tay. Kêu ý tứ thực rõ ràng, nếu ngươi có bản thân, đem ta đôi tay đều cầm đi a. Ân. Dương Đào chớp chớp mắt, nội tâm hồ nghi. Nhìn dáng vẻ, tiểu tử này không quen biết chính mình. Vừa mới này tiểu con rơi luôn miệng nói biết chính mình tới, tới rồi trước mắt, thế nhưng không quen biết. Ngại ngại tích, khinh thường lao tử a, còn dám đánh lao tử nữ nhân, thật là đáng chết. Hảo! Dương Đào tà mị cười, một bàn tay trực tiếp tiến lên, hướng tới kia một đôi tay thủ đoạn chụp tới. Hắn trong tay, có đen nhánh dây nhỏ ở lưu chuyển. Không gian cắt chi lực, bị Dương Đào thi triển ra tới. Dù sao, thực mau đối phương liền sẽ biết chính mình là ai. Cho nên căn bản là không cần che giấu cái gì, đơn giản trực tiếp lộng tàn này tiểu con rơi. Ha ha! Nít vô cùng tự phụ, trong tay đã xuất hiện một trận mỏng manh quang mang. Một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử, chẳng lẽ cũng tưởng trực tiếp cùng chính mình chống lại. Không biết tự lượng sức mình, vừa vặn, có thể tiếp theo này cơ hội, trấn áp tiểu tử này. Ông! Nháy mắt, hai người liền tiếp xúc tới rồi. Nít đôi tay mặt trên, quang mang tức khắc đại thịnh, giống như một viên tiểu thái dương giống nhau lóa mắt, mà Dương Đào thiếu không có chút nào tạm dừng, bàn tay đối với kia một đôi móng vuốt, đống nhiên huy động. Xé kéo. Không. Nít tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, trong miệng còn hoảng sợ phát ra một trận gào giống. Lách cách. Chính là theo hắn hoảng sợ thét chói tai xuất hiện lúc sau, trên mặt đất. Tức khắc rớt xuống một đôi trắng tinh bàn tay. Ngay sau đó, bàn tay toát ra một trận khói đen, ngay sau đó biến thành một đôi bao da bọc con rơi móng vuốt. Cái gì? Hoàng gia gia chủ nhìn đến tình huống này lúc sau, cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đây là cái gì tình huống? Chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác? Kia chính là Nít Ảm, bố lỗ. Huyết tộc vương tử, tiểu tiên bả người trên. Thế nhưng một cái đối mặt, đã bị người băm rớt đôi tay. Muốn hay không như vậy giả? Hắn rốt cuộc là ai? Hoàng gia gia chủ giờ phút này không có bất luận cái gì che lấp, trực tiếp dịch chuyển tới rồi thị nữ bên người, liền kém không có rít gào. Cái này nam tử, quá mức khủng bố. Phân thần hậu kỳ tu vi, còn có thể đủ làm được điểm này. Hắn át chủ bài, làm người ngẫm lại đều linh hồn run rẩy. Ngươi là? Nít hắc mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Dương Đào thế nhưng giống như không có nhìn đến chính mình giống nhau, cứ như vậy lập tức đi tới Liễu Như Như bên người. Rầm. Một đạo chân nguyên xuất hiện, dung nhập tới rồi Liễu Như Như trong cơ thể. Kéo kẹt kéo kẹt. Nháy mắt, Liễu Như Như toàn bộ thân thể đều bắt đầu sáng lên, một cái đen nhánh xiềng xích. Ngạnh sinh sinh bị Dương Đào từ Liễu Như Như trong cơ thể bức bách ra tới. Làm gì không nhìn ta a? Dương Đào trên mặt đã lại lần nữa mang lên mỉm cười, thậm chí còn vươn một bàn tay, khơi mào đối phương cảm. Đừng, ta. Ta đã không còn thanh xuân. Liễu Như Như muốn thiên quá đầu, chính là lại bị Dương Đào bá đạo nắm kia tinh xảo cảm. Làn da là không có trước kia bóng loáng, mang theo năm tháng phí thời gian. Chính là ở Dương Đào trong mắt, này đều không tính cái gì. Ai ra, nha đầu, người tốt xấu cũng là hợp thể đệ nhất biến tu vi, như thế nào sẽ còn để ý này đó. Dương Đào bị Liễu Như Như lời này cấp làm cho cảm giác rất thú vị, dung nhan. Chỉ cần tu vi cũng đủ, kia còn không phải một giây là có thể đủ khôi phục sao. Không. Ta vừa mới thiêu đốt khí huyết. Lại còn có một bộ phận, bị kia tiểu con rơi phóng xuất ra tới đen nhánh năng lượng cắn ướt, cho nên. Liễu Như Như không có tiếp tục nói tiếp, hai mắt phiếm hồng. Nàng là một vị mỹ nữ, càng thêm ái mỹ. Ở chính mình người trong lòng trước mặt, tự nhiên hy vọng bày ra chính mình nhất tốt đẹp một mặt. Mà không phải như vậy, giống như một cái bác gái giống nhau. Nga! Ta nhìn xem. Dương Đào chân nguyên ở đối phương trong cơ thể không ngừng du tẩu, nháy mắt liền thấy được kia một đoàn đoàn đen nhánh năng lượng. Muốn chạy. Những cái đó năng lượng, cảm nhận được Dương Đào chân nguyên lúc sau, thế nhưng giống như lão thử nhìn thấy miêu giống nhau, không ngừng chạy trốn rồi lên. Chi chi. Dương Đào chân nguyên bên trong, toát ra từng đợt lôi đỉnh chi lực, đối với như vậy đen nhánh năng lượng, có trời sinh khắc chế tác dụng. Gần là một cái hô hấp không đến thời gian, những cái đó sở hữu đen nhánh năng lượng, đều bị Dương Đào hoàn toàn tiêu diệt. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào chủ động chuyển từng đợt tinh thuần sinh mệnh chi lực, dung nhập đến Liễu Như Như trong cơ thể. Nguyên bản khô ráo sợi tóc, lại lần nữa hồi phục ngày xưa đen nhánh lượng lệ, làn da lại lần nữa trở nên bóng loáng lên. Này hết thể, liền ở mấy cái hô hấp trong vòng hoàn thành. Như vậy sinh mệnh chi lực truyền, hoàn toàn chính là ở bá đạo đẩy đưa qua đi. Dương Đào ngạnh sinh sinh đem Liễu Như Như thân thể cơ năng, lại lần nữa chồng chất tới rồi huyết khí thiêu đốt phía trước trạng thái. Đương nhiên, đã thiêu đốt huyết khí, như cũ không có cách nào bổ sung trở về. Lôi đỉnh chi lực chân nguyên, vừa mới còn có thể đủ trực tiếp chặt đứt ta đôi tay. Ngươi là Dương Đào. Nít đầy mặt xanh mét, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào. Đây là hắn có thể nghĩ đến, trước mắt nam tử nhất phù hợp thân phận. Đồng thời, hắn nội tâm có điểm lo lắng. Vừa mới kia chính là không gian chi lực, rất là bá đạo. Chẳng lẽ Dương Đào đã có thể tùy ý khống chế không gian sao? Thiểu con rơi, ngươi vẫn là tự sát đi. Dương Đào hai mắt nhìn Liễu Như Như, không có di động mảy may, chính là trong miệng lời nói, lại là mang theo một cổ tử không gì sánh kịp bá đạo. Chương 2205 tốc độ. Ha ha ha. Nít cười, hắn nghe được cái gì? Một cái nho nhỏ phân thần hậu kỳ tiểu tử, cũng dám như vậy rong rạc làm chính mình tự sát. Hắn là ai? Nít hàm, bố lỗ, tiểu tiên bảng thượng cao thủ. Đối phương đâu, mặc dù là cái kia cái gọi là Dương Đào, cũng không nên có thể nói ra như vậy kiêu ngạo lời nói đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể xử lý băng tuyết chi thần, là có thể đủ thiên hạ vô địch sao? Nít lãnh trào, hắn đôi tay miệng vết thương mặt trên, có đen nhánh xương mủ ở quay cuồng. Bị chặt đứt hai móng, hắn không có đi nhặt lên tới, mà là giống như sỉ nhục giống nhau, trực tiếp vứt bỏ rớt. Tự thân sinh mệnh chi lực kích động, không bao lâu, một đôi so phía trước tay còn muốn trắng non bàn tay, xuất hiện ở nguyên bản đôi tay vị trí thượng. Ngươi tuy rằng có độn không môn truyền thừa, chính là ngươi tu vi, bại tại nơi đó. Một phân thần kỳ, như cũ là phàm nhân. Hòa hợp thể kỳ, có thiên địa chi biệt. Nha đầu A. Ân. Liễu Như Như mặt đẹp ửng đỏ, túi đầu, ừ một tiếng. Ngươi nói, này tiểu con rơi như thế nào như thế không đầu óc đâu. Dương Đào cảm khái liên tục, trong miệng thường thường phát ra từng đợt thở dài. Trước kia, cũng có rất nhiều rừng bút đối ta như vậy mở miệng, bất quá hiện tại, bọn họ đều thân tử đạo tiêu. Dương Đào phiết liếc mắt một cái nít, mang theo khinh miệt. Sống thoát thoát chính là nhìn một cái ngu ngốc. Thực hảo, Dương Đào, ngươi cuồng vọng quả thực giống như cùng ngươi trước kia là nghe đồn giống nhau. Nít nhìn nhìn chính mình vừa mới trường ra tới bàn tay, hai tròng mắt bên trong xẹt qua một đạo hung tàn. Trước nay đều không có người, chặt đứt quá chính mình đôi tay. Hiện tại, chính mình thế nhưng bị Dương Đào cấp chặt đứt. Hừ, cái gì cái gọi là đồ thần giả, hôm nay, chính mình liền phải hút khô tiểu tử này huyết, như vậy, chính mình tu vi, khẳng định có thể được đến thật lớn tăng lên đi. Nghĩ đến điểm này, nít hai mắt một mảnh lửa nóng lên. Tiểu con rơi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Dương Đào cả người sửng sốt, này ánh mắt, chính mình quá quen thuộc. Nha tích, trước kia chính mình còn không phải là thích dùng như vậy ánh mắt sao? Hoàn toàn là nhìn đến thứ tốt lúc sau mới xuất hiện hai mắt lửa nóng a. Hừ. Nít đôi tay chậm rãi vươn tới, phía sau có cánh chim xuất hiện, sau mặt có thần kỳ ký hiệu ở lập lòe. Hừ. Hừ ngươi cái cây búa a, nha đầu ngươi đứng a, này tiểu con rơi, thật đúng là ngu bức, cũng dám đối lao tử như vậy thái độ. Dương Đào cả người tức khắc khó chịu lên. Ở nháy mắt hai mắt nổ bắn ra ra lưỡng đạo quan mang, hướng tới đối phương hai mắt bắn tới. Này ánh mắt, hắn nhìn khó chịu, chính mình dùng có thể, nhưng là người khác. Ha ha đát, không chuẩn. Nị mạ. Cảm nhận được đối phương ý đồ lúc sau, nít cả người đều ngẩn người, muốn hay không như vậy khôi hài, thế nhưng bởi vì một ánh mắt, cứ như vậy nhằm vào lão tử. Còn dám trốn. Dương Đào hai mắt bên trong, kim mang từng trận, không ngừng hướng tới Nít oanh kích mà đi. Thiểu con rơi, ngươi có loại đừng trốn. Nãi nãi tích, vừa mới còn nghe nói, ngươi là cái gì vương tử, ngươi này tính cái gì vương tử. Dương Đào không ngừng chửi bậy, tựa hồ mục đích của hắn trước mắt chỉ có một, chính là muốn trực tiếp làm đối phương ánh mắt không ở xuất hiện giống nhau. Dừng tay. Đúng lúc này, có mặt khác thanh âm bỗng nhiên tạc vỡ ra tới. Tối đen như mực tầng mây xuất hiện, đó là vương tử tùy tùng, cũng là người thủ hộ. Vừa mới hắn cũng cảm nhận được Dương Đào xuất hiện, bất quá là một cái phân thần hậu kỳ tiểu tử, hắn không có để ý. Nhưng là hiện tại, hắn biết chính mình sai rồi. Ai ra, đây là ngươi chó săn sao. Tới tới tới, các ngươi cùng lên đi. Dương Đào như cũ kêu gào, cái kia hộ đạo giả thực lực rất cường đại. Có hợp thể đệ tam biến tu vi, cùng hoàng gia gia chủ bất đồng, đối phương là thật đánh thật đệ tam biến. Lui ra. Nít ôn giận, tuy rằng biết Dương Đào là cố ý ở kích thích hắn, chính là hắn như cũ tin tưởng, chính mình có thể trấn áp đối phương. Chính là, kia mây đen bên trong truyền ra một trận chần chờ, hiển nhiên có điểm lo lắng. Ta nói, lui ra. Nít ôn giận, tiếp cận bạo tẩu bên cạnh. Này tính cái gì? Chẳng lẽ chính mình đường đường một cái hợp thể đệ nhị biến, tiểu tiên bảng thượng cao thủ, sợ hãi một cái phân thần kỳ tiểu tử sao? Nếu này truyền ra đi, chính mình thể diện còn có thể đủ hướng nơi nào phóng? Uy, tiểu con rơi, ta là nghiêm túc. Dương Đào lại lần nữa cường điệu, nghiêm trang. Đối phó hai cái cùng một cái, có khác biệt sao? Làm càn, Dương Đào. Ta xem ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Nít chủ động công kích mà đến, hắn hai cánh không ngừng phóng xuất ra từng đợt quang mang, có thể cấp tự thân thêm vào, hắn tốc độ, nháy mắt đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Phanh phanh phanh. Như thế nào sẽ như vậy? Nháy mắt, nít lại lần nữa ngậm bức. Hắn thấy được cái gì? Chính mình nắm tay, thế nhưng bị Dương Đào toàn bộ chặn lại tới. Không chỉ là đối phương thân thể cường đại, ngay cả đối phương tốc độ, đều có thể đủ đuổi kịp chính mình. Ngươi lại như thế nào làm được? Nay quá quỷ dị, chính mình tốc độ trải qua thêm thành lúc sau, hoàn toàn có thể siêu việt bình thường đệ tam biến tồn tại. Nhưng là hiện tại, một cái phân thần kỳ người, thế nhưng có thể đuổi kịp chính mình tốc độ. Ngươi còn có thể đủ lại nhanh lên sao? Dương Đào thanh âm, ở nít bên thai không ngừng tiếng vọng. Cái này làm cho Nít càng thêm phẫn nộ rồi, hắn cả người lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt đồng bột quang mang, tốc độ lại lần nữa tăng lên. Đồng thời, hắn hai cánh mặt trên, ký hiệu minh diệt không ngừng, xuất hiện một phen đem tiểu xảo đen nhánh đao nhọn, hướng tới Dương Đào hành kích mà đi. Ken ken ken. Dương Đào cả người sáng lên, hỗn độn thân thể tự chủ phòng ngự. Vẫn là tu vi chênh lệch, nha tích. Thế nhưng sắp phòng ngự không được. Đối phương công kích một chút đều không yếu, ngược lại rất cường đại. Bất quá giờ phút này Dương Đào đã trộm hơn nữa ngũ sắc thần quang, dung nhập tới rồi phòng ngự bên trong. Bằng không, một cái đối mặt, khả năng liền sẽ bị trực tiếp hoanh phi. Này như thế nào khả năng? Nít lại lần nữa trợn tròn mắt, chính mình công kích thế nhưng đều không có tác dụng. Đối phương thật là phân thần hậu kỳ sao? Như thế nào làm được? Thân thể hắn bên trong, không có phòng ngự pháp bảo a, điểm này chính mình có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng trước mắt hết thảy, lại nên như thế nào giải thích đâu? Thiểu con rơi, ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Dương Đào cười tủm tỉm mở miệng, thân thể nhanh chóng biến hóa phương vị, ở nít bên người không ngừng quanh quẩn. Hắc ám đầm lầy. Nít gầm nhẹ, từ thân thể hắn bên trong. Toát ra tối đen như mực sương mù, kia sương mù xuất hiện lúc sau, nháy mắt khuyết tán mở ra. Biến thành một mảnh thật lớn đầm lầy, bao bọc lấy Dương Đào. Nháy mắt, Dương Đào thân hình bắt đầu biến chậm. Nay đầm lầy có cường đại lực cắn bớt, mặc dù là hợp thể đệ nhị biến người gặp được, cũng sẽ vô cùng đau đầu, đã chịu quấy nhiễu. Chết! Nhìn đến này pháp thuật hữu hiệu, nít tức khắc đại hỉ. Đôi tay không ngừng hướng tới Dương Đào đánh ra. Môi đánh ra một lần, trước người liền xuất hiện một cái đen nhánh trường ấn, nháy mắt, hắn trước người liền xuất hiện vô số trường ấn, dương nanh múa vuốt, hướng tới Dương Đào hoành tập. Gì? Mà đúng lúc này, Dương Đào phát ra một tia nhẹ gì, hai mắt bên trong, nhìn về phía một bên, trực tiếp vượt qua nít, hướng tới cửa vị trí nhìn lại. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ F, M.com. Chương 2206 huyết mạch không tồn. Một đạo đen nhánh thân ảnh, thế nhưng vô thanh vô tức xuất hiện ở cửa vị trí. Phòng nội mọi người, đều không có phát hiện, chỉ có Dương Đào. Tiểu quỷ tử. Người kia cả người bị một bộ đen nhánh nỉ dạ phục bao vây lấy, bất quá thông qua đường cong như cũ có thể phán đoán ra tới, đây là một nữ tử. Không hổ là Dương Đào, thế nhưng có thể ở trước tiên nhận thấy được ta tồn tại. Nữ tử thanh âm rất êm tai, ngữ khí bên trong, còn mang theo một tia tán thưởng. Vậy ngươi cũng cùng lên đi. Dương Đào bĩu môi, đôi tay không ngừng phát họa ra một đám ký hiệu, ngăn trở nít công kích. Chạm vào. Chính là, lúc này đây bất đồng, Dương Đào không có ngăn trở, cả người đều bị hoành kích đi ra ngoài, thật mạnh va chạm ở một bên trên vách tường. Khu khu. Chờ đến Dương Đào ổn định thân hình thời điểm, hắn phía sau vách tường, đã hoàn toàn biến thành bụi, tứ tán mở ra. Hừ, ở cùng bổn vương tử động thủ thời điểm, còn dám phân tâm. Ngươi thật là đáng chết. Nít cười lạnh. Gắt gao trừng mắt Dương Đào, cả người khí thế lại lần nữa kéo lên, bất quá, hắn đồng dạng nhìn nhìn vừa mới xuất hiện nữ nì dạ liếc mắt một cái hợp thể đệ nhất biến tu vi tồn tại, cũng gần là làm hắn nhiều xem một cái thôi. Thực hảo! Giờ phút này, nội tâm nhất kích động, tự nhiên chính là hoàng gia gia chủ. Không chỉ là huyết tộc vương tử, ngay cả đảo quốc người đều đã đến. Dương Đào lại có thể như thế nào? Độn không môn lại có thể như thế nào? Ừ, cũng chỉ có thể đủ nuốt hận. Khu khu. Dương Đào ho khan vài cái, rồi mới đứng lên. Người xấu. Liêu Như Như cả người vô cùng khẩn trương, nháy mắt đi tới Dương Đào bên người. Không cần cậy mạnh, nếu không được nói. Uy, làm một người nam nhân, như thế nào khả năng nói không được? Dương Đào đúng lý hợp tình, lời lẽ chính đáng mở miệng. Người xấu. Liêu Như Như đầy mặt u hoán, này đều cái gì thời điểm đâu, gia hỏa này thế nhưng còn lái xe. Thật là, sống chết trước mắt hảo sao. Bất quá nhìn đến Dương Đào giờ phút này này giọng sau, không lý do, Liêu Như Như nội tâm lo lắng, nháy mắt liền tiêu tán rất nhiều. Ân, ta nói nhưng đều là sự thật, đặc biệt là chống đỡ đảo quốc người mặt. Dương Đào thế nhưng còn ở lái xe. Cái này làm cho Liễu Như Như trên mặt có điểm không nhịn được, trực tiếp đôi bàn tay trắng như phấn hướng tới Dương Đào ngực chú ý vài cái. Đáng giận. Nít chịu không nổi, trước mắt tiểu tử này, quá trang, nha tích, ở chính mình trước mặt, thế nhưng còn dám như vậy trang bức, đây là làm lơ láo từ đâu, vẫn là làm lơ láo từ đâu. Dương Đào, hôm nay, ta liền phải cắn nuốt ngươi huyết, đúc theo ta vô địch đại đạo. Nít hai mắt bên trong, xuất hiện một vòng huyết nguyệt, huyết rơi ánh trăng mặt, có một con thật lớn con rơi, ở dơ thẳng lên trời thét dài. Mà hắn nguyên bản cánh, ở nháy mắt lại lần nữa đã xảy ra thay đổi. Đen nhánh nhan sắc bắt đầu chậm rãi thối lui, từng đợt trắng tinh ánh sáng, không ngừng hiện ra tới. Gì? Này! Hình như là điểu nhân cánh. Liêu Như Như hơi hơi sửng sốt. Nàng tự nhiên là kiến thức quá giáo đình người, có thể tu luyện ra cánh chim tồn tại. Cùng giờ phút này trước mắt xuất hiện, cơ hồ giống nhau như lúc, bất đồng chính là, cánh mặt trên ký hiệu, hơi bất đồng. Ha ha ha! Xem ra, này tiểu con rơi huyết thống không thuần A. Dương Đào ha ha ha cười to, không ngừng trào phúng. Ngươi nói cái gì? Một ngoại nhân, thế nhưng dám can đảm nghi ngờ chính mình huyết thống. Thật là đáng chết. Chính mình chính là huyết tộc vương tử, tại gia tộc cùng toàn bộ huyết tộc bên trong, thân phận vô cùng tôn quý. Hắc hắc, tất cả mọi người biết, huyết tộc thủy tổ là nên ẩn. Bất quá hắn cánh là cái dạng gì, ngươi biết sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Nghe Dương Đào này ngữ khí, nít vương tử liền bực bội, hắn theo bản năng dối trở về. Mất tự nhiên không biết ta. Dương Đào nói, làm nít thiếu chút nữa té ngã. Nị mạ, ngươi không biết còn nói như vậy đúng lý hợp tình, nếu có chuyện lạ bộ dáng. Bất quá ta lại là biết mặt khác sự tình, tỉ như nói, ngươi giờ phút này cánh, cùng giáo đình rất giống, vừa vặn. Dương Đào đôi tay đang không ngừng đùa nghịch, nhìn qua lộn xộn, kỳ thật là ở không ngừng câu họa khoa tay múa chân, từng đợt huyền ảo hơi thở, không ngừng bốn phía mà ra. Bất quá Dương Đào vận dụng chính mình không gian lĩnh vực, làm hơi thở lớn nhất hạn độ khống chế ở chính mình chung quanh. Cho nên những người khác, đều không có nhận thấy được. Người, bất quá liệu như như tự nhiên là có thể cảm nhận được, nàng nhìn đến Dương Đào trộm đối với chính mình chớp chớp mắt, nội tâm tức khắc tỉnh ngộ lại đây. Nhìn dáng vẻ, này người xấu lại ở chơi xấu đâu. Rất nhiều người đều biết, ở thật lâu trước kia, có đọa thiên sứ. Dương Đào nói nơi này, đông nhiên đình chỉ, rồi mới hướng tới nít chớp chớp mắt, trong ánh mắt kia trêu đùa hương vị, rất là nồng đậm. Câm miệng. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ nói chính mình kỳ thật là đọa thiên sứ hậu duệ sao? Như thế nào khả năng? Hừ, chính mình chính là thuần khiết huyết thống huyết tộc, là nên ẩn người đời sau. Chính là chính mình cánh chim đang không ngừng phóng xuất ra thánh khiết quang mang, nhìn đến này đó lúc sau, nít chính mình nội tâm đều xuất hiện từng đợt hồ nghi. Huyết tộc thật đúng là ngu xuẩn, đọa thiên sứ như thế nào khả năng sẽ lưu lại huyết tộc huyết mạch. Nữ nị dạ đều có điểm nhìn không được, như thế đơn giản vấn đề, thế nhưng đều có thể đủ làm Dương Đào cấp vòng đi vào. Đúng rồi, Dương Đào, ngươi, ngươi thế nhưng lừa dối ta. Suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, nít cả người lửa giận lửa ra. Nha tích, vừa mới chính mình tính cái gì, vai hề sao, bị hôn đản này như vậy chơi đùa. Như thế nào khả năng, ta nói đều là lời nói thật. Ai nói đọa thiên sứ không thể đủ lưu lại huyết mạch trở thành huyết tộc, ngươi cho rằng không có khả năng, vậy thật sự không có khả năng sao? Dương Đào như cũ vô cùng nghiêm túc mở miệng, giống như một cái cổ giả giống nhau. Thì như nói, các ngươi cho rằng ta tồn tại khả năng sao? Ai sẽ nghĩ đến, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông còn có độn không môn sẽ lựa chọn cùng cái đệ tử đâu? Hắn dùng chính mình làm ví dụ, dùng hiện thực ở làm chứng minh. Như vậy, vừa mới ta nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Hơn nữa, ngươi nhìn xem ngươi cánh, ha ha a. Dương Đào nói, tựa hồ không có bất luận cái gì tật xấu. Khả năng? Không có khả năng, này tựa hồ thật đúng là khó mà nói a. Ngu xuẩn. Dương Đào, nếu như vậy, ta đây liền tự mình tới lấy ngươi mạng chó. Nữ nị giả căn bản cũng không tin Dương Đào nói, tức khắc biến thành một đạo đen nhánh lưu quang, hướng tới Dương Đào mà đến. Nàng thân hình, thế nhưng xuất hiện mông lung, phảng phất không ở lập tức không gian bên trong, hành tẩu ở bất đồng duy độ. Đây là một loại cao minh thân pháp, phòng ngự cùng che giấu hiệu quả rất là kinh người. Ngoa tào, ngươi cấp lao tử lăn. Dương Đào đột nhiên phẫn nộ rồi lên, một bàn tay trực tiếp ném ra một viên đan dược, hướng tới đối phương mà đi. Mà mặt khác bàn tay, lại là trực tiếp đánh ra một cái ký hiệu, hướng tới nít mà đi. Đây là hắn vừa mới vẫn luôn đang không ngừng ngưng tụ, khắc họa ra tới ký hiệu, được xưng siêu cấp định thân thuật ký hiệu, đến từ chính thiên kiếp bên trong. Đan dược. Nữ nị dạ theo bản năng muốn sau lui, chính là thực mau, nàng bãi chính mình tâm thái, lại lần nữa tiến lên. Chương 2207 song ngược. Ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi không biết, hợp thể kỳ tồn tại, đối giống nhau đan dược đều miễn dịch sao? Nữ nị dạ cười lạnh, chút nào đều không có cố kỵ đan dược chi lực. Nàng đối chính mình tu vi tự tin, đồng thời cũng đối chính mình thân pháp thực tự tin. Đáng tiếc, nàng tới phía trước, cũng không biết Dương Đào tình huống, cũng không biết Dương Đào rốt cuộc làm ra cái gì đan dược tới. Mà nít giờ phút này cũng phản ứng lại đây, đôi tay không ngừng đánh ra, muốn trấn áp Dương Đào. Vừa mới tư duy, đã làm hắn trong đầu xuất hiện nghi hoặc. Tình huống như vậy, thật không tốt, đối với hắn bản thân tu vi, đều sẽ sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Ân, chuyện như thế nào? Chính là tiếp theo cái nháy mắt, Nít lại lần nữa hoảng sợ hét lên lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không động đậy nổi. Định thân thuật. Dương Đào, ngươi thế nhưng sẽ định thân thuật. Nhận thấy được chính mình thân thể bất đồng lúc sau, nít cả người đều phải phát điên. Như thế nào khả năng ba? Kia không phải chỉ có tiên mới có thể đủ khống chế pháp thuật sao? Vì cái gì một cái con kiến đều có thể đủ thi triển ra tới? Không đúng. Mà mặt khác bên kia, nữ nỉ giả cả người lông tơ đứng chổng ngược, tiết hầu phát ra từng đợt nghẹn ngào thanh âm tới. Nàng giờ phút này cũng đã dừng sở hữu động tác, không ngừng sau lui. Mà thân thể của nàng chung quanh, xuất hiện vô số sinh mệnh chi lực, ở bốc hơi. Đan dược chi lực, thế nhưng còn có thể đủ đối chính mình có tác dụng, hơn nữa, tựa hồ càng thêm bá đạo. Này như thế nào khả năng? Này hoàn toàn vượt qua nữ nhi dạ lý giải. Này! Này! Hoàng gia gia chủ ra đầu tê dại, cả người không ngừng sau lui. Hắn nội tâm đã có sợ hãi ở tràn ngập mở ra, trước mắt hết thảy, quá mức không thể tưởng tượng. Một cái phân thần kỳ tiểu tử, thế nhưng có thể trực tiếp làm hai cái hợp thể kỳ tồn tại, đều xuất hiện như vậy quân thái. Hơn nữa, trong đó có một cái, là tiểu tiên bảng nít ảm. Bố lỗ. Này đó tin tức, làm hắn trong lúc nhất thời đều không thể tiêu hóa rớt. Thậm chí, hắn giờ phút này cũng không biết, chính mình nên như thế nào đi đối mặt. Gia tộc của chính mình, chính là đem đối phương cấp đắc tội đã chết ta. Thiết, ngươi biết cái cây búa, lao tử đan dược chi lực, thật là như vậy đơn giản là có thể đủ chống cự sao. Dương Đào khinh thường hừ lạnh một tiếng, rồi mới chủ động tiến lên. Hướng tới nữ nỉ giả công kích mà đi. Không. Dương Đào, ngươi không thể đủ giết ta. Nữ nỉ giả liên tục kinh hô, thân hình không ngừng biến hóa, thậm chí còn xuất hiện vô số ảo ảnh tới. Hơn nữa mỗi một cái, đều vô cùng mông lung, giống như hơi nước giống nhau. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thoát được rất sao. Dương Đào mở ra một bàn tay, đối với nữ nỉ giả nơi phương hướng, không ngừng múa may, nháy mắt. Một đạo đen nhánh dây nhỏ xuất hiện. Không gian cắt chi lực, không ngừng tràn ngập mở ra, ở nháy mắt, liền chạm rất kia nữ nỉ ra. Này hết thảy, phát sinh quá nhanh. Nữ nỉ ra bị chém giết lúc sau, hoàng gia gia chủ mới phản ứng lại đây. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước, đi tới nít hộ đạo giả bên người. Dương Đào, ngươi không được quên, ta còn có người hầu, còn có hoàng gia gia chủ. Nít cũng cười lạnh lên. Vừa mới là hắn đại ý hiện tại, có hai người đứng ở chính mình trước người, hắn còn có cái gì đáng sợ đâu. Ha ha ha. Cuối cùng ngươi có thể thay đổi cái gì? Ngươi có thể làm được cái gì? Ta xem vừa mới ngươi này phát quyết, tiêu hao không nhỏ đi, như thế nào? Ngươi còn có thể đủ thi triển vài lần, thi triển xong rồi lúc sau đâu? Ngươi còn có tu vi sao? Nít tâm thái đã hoàn toàn chuyển biến. Giờ phút này hoàng gia gia chủ cũng biết chính mình chỉ có đứng ở huyết tộc bên này, mới có thể đủ bảo tồn chính mình. Thế cục, đã thực rõ ràng. Nha đầu A, ngươi nói này đó tiểu con rơi có phải hay không ngu ngốc A? Dương Đào cúi đầu, nhìn Liêu Như Nhứ, cười hì hì mở miệng nói. Ân, thực ngu ngốc. Tuy rằng không biết Dương Đào vì cái gì nói như vậy, nhưng là Liêu Như Nhứ như cũ ở trước tiên. Cấp ra trợ công. Thiểu con rơi, ngươi không phải nói thực hiểu biết ta sao. Dương Đào trong tay lấy ra một cái bình ngọc, khỏe môi treo lên mê người mỉm cười, một trên một dưới vứt động. Ngươi, nít nội tâm vừa động, đống nhiên nghĩ tới cái gì. Không, mặc dù là đan dược chi lực, kia cũng không có khả năng vô địch. Ngươi tài trí thần hậu kỳ, căn bản là không thể đủ làm ra hợp thể đệ nhất biến trở lên đan dược tới. Tuy rằng nghĩ tới cái gì, chính là nít như cũ nhận định, Dương Đào không có khả năng trực tiếp lấy ra đối đệ tam biến tu vi người có hiệu quả đan dược tới. Huyết khí, xương cốt, kinh mạch. Đệ tam biến tồn tại, đã bắt đầu cô đọng kinh mạch. Thân thể bên trong huyết khí cùng xương cốt, đã không phải phàm thể, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện đã bị ảnh hưởng. Ha ha đát, vậy ngươi thử xem á yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ngãi ngoại tích, thật đúng là có điểm luyến tiếc a, này đan dược chính là thực chân quý, ân. Nhìn dáng vẻ, thật muốn đi xử lý chư thần minh người. Dương Đào ở một bên nói thầm, bất quá như cũ bị Liễu Như Như nghe được. Cái gì? Đi xử lý chư thần minh người, đây là mấy cái ý tứ, đồ thần giả chẳng lẽ đương một lần còn chưa đủ sao? Này người xấu, rốt cuộc trong đầu nghĩ cái gì đâu? Không có việc gì không có việc gì. Xem ta đan dược a. Dương Đào ha hả cười, vung tay, một viên đan dược xuất hiện. Gần là một cái hô hấp không đến thời gian, mặc kệ là hoàng gia gia chủ vẫn là kia hộ đạo giả, nháy mắt sinh mệnh chi lực bắt đầu bốc hơi lên. Như thế nào sẽ như vậy? Hai người giống như gặp quỷ giống nhau, bọn họ thật sự là không thể tin được, này đan dược thế nhưng đối bọn họ đều có tác dụng. Hai người dung nhan bắt đầu không ngừng biến lão, quá trình vô cùng nhanh chóng, cơ hồ là ở một cái chớp mắt nháy mắt, bọn họ liền biến hóa một cái bộ dáng. Thiên Lạp. Liễu Như Như đôi tay che lại Dương thật to cái miệng nhỏ, đôi mắt đẹp trừng to, đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng. Này đan dược chi lực, hảo bá đạo. Đối phương chính là hợp thể đệ tam biến tồn tại a, giờ phút này thế nhưng không hề đánh trả chi lực, song ngược a. Như thế nào sẽ như vậy? Như thế nào sẽ như vậy? Nít hai mắt thất thần, trong miệng đã bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ lên. Này lực đánh vào, quá mức thật lớn, hắn nội tâm, ở nháy mắt kề bên hỏng mất bên cạnh. Thật sự là Dương Đảo vừa rồi lấy ra tới đồ vật, quá dọa người. Hợp thể đệ tam biến tồn tại đều không thể đủ may mắn thoát khỏi, như vậy đan dược, còn có người có thể đủ chống cự sao? Mà có thể làm ra thứ này Dương Đảo, rốt cuộc có bao nhiêu sao biến thái? Theo này tuyến không ngừng tự hỏi đi xuống, nít nghĩ tới gia tộc của chính mình tương lai. Hai nạn, hai họa thật lớn a. Thiểu con rơi, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ không giết ngươi. Dương Đào lời này, làm Liễu Như Như rất là mê mang, chẳng lẽ này người xấu sửa lại tính tình. Bằng không, như thế nào không trực tiếp động thủ đâu. Ta đối với các ngươi huyết tộc, chính là có đặc thù cảm tình a, ân. Rất là hoài niệm trước kia ở Long Hồ Sơn Nhật Tử, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Dương Đào vung tay lên, thu nít, rồi mới xoay người, nhìn Liễu Như Như. Nha đầu, ngươi nói xem, ngươi như thế nào bị tiểu quỷ tử bắt? Hiu. Dương Đào nói vừa mới nói xong, một đạo lưu quang bỗng nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Đào tiểu tử, nhanh lên lại đây a, lão tử bị người đổ. Hòn đá nhỏ thanh âm bên trong, mang theo không gì sánh kịp khẩn trương. Chương 2208 kiếm tử phản bội. Phá cục đá thế nhưng bị người đổ. Dương Đào hơi hơi ngẩn người, có điểm không thể tin được nghe được hết thảy. Nó chính là tự xưng vô thượng mà vĩ đại tồn tại, thế nhưng còn sẽ bị đổ. Hơn nữa bên người nàng còn có song đầu ma vượng, gần như với nói song bảo thai tỉ muội, hơn nữa chính hắn, như vậy chiến lược, còn sẽ bị lấp kín. Dương Đào không biết chính là, giờ phút này hòn đá nhỏ, đã bày ra một cái trận pháp, bao bọc lấy chính mình cùng song bảo thai tỉ muội, đồng thời đối với chung quanh đám kia chư thần minh người, chửi ầm lên. Kiếm tử, ngươi đặc sao quá vô sỉ. Ngươi thật sự làm phản sao. Hòn đá nhỏ trước người, có một khối hòn đá, kia đúng là tiểu hòa thượng để lại cho Dương Đào hòn đá. Nếu gặp được kiếm tử liền sẽ phóng xuất ra quang mang tới. Mà giờ phút này, hòn đá nhỏ khống chế được hòn đá, đối với trận pháp bên ngoài một cái mông lung nam tử sau, hòn đá phóng xuất ra từng đợt quang mang tới. Nay cũng đủ tỏ vẻ, trước mắt cái kia mông lung thân ảnh, chính là kiếm tử. Bất quá vừa mới, này nam tử, cái gọi là vũ thần, đối hòn đá nhỏ ra tay, nhất hung tàn. Ở mặt khác hai bên, có hai cái giống nhau ngông lung nam tử, phân biệt là phong thần cùng hỏa thần. Ba người ở không lâu trước đây, phát hiện hòn đá nhỏ, không có bất luận cái gì hai lời, trực tiếp động thủ. Vũ thần, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong thần chung quanh, có gió nhẹ nhộn nhạo, đây là một loại khủng bố phòng ngự chi lực. Nếu yêu cầu, những cái đó gió nhẹ có thể nháy mắt hóa thành nhất hung tàn cắt chi đao. Vừa mới hòn đá nhỏ lời nói, làm cho bọn họ nội tâm sinh nghi. Ta như thế nào biết? Vũ thần khe như mày, hòn đá nhỏ nói, làm chính hắn cũng thực mê mang. Kiếm tông kiếm tử. Đối phương như thế nào sẽ cho rằng chính là chính mình? Chẳng lẽ nó là cố ý như vậy, muốn ly gián chúng ta? Cả người bị một đoàn ngọn lửa bao vây, ngay cả hư không đều ở vằn mẹo. Hỏa thần thanh âm lại mang theo một tia lạnh băng, gần là lời này ngự truyền ra tới, chung quanh không khí thế nhưng đều xuất hiện một tia bạch mang. Băng hỏa. Đây là mặt khác một loại cực hạn độ ấm ngọn lửa, so với cực nóng chi lực, chút nào đều không thua kém, thậm chí ở nào đó phương diện, có càng thêm cường đại uy lực. Không có khả năng, này phá cục đá chúng ta lại không phải không biết. Phong thần trước tiên liền phủ nhận loại này quan niệm, ánh mắt lại lần nữa nhắm ngay một bên vũ thần. Hắn tính cách, chính là có tiếng, phàm là nhìn không thích hợp, bảo đảm ở trước tiên liền sẽ khai lưu. Mà vừa mới, hắn rõ ràng có cơ hội như vậy, nhưng là lại không có rời đi. Phong thần nói đã nói có điểm minh xác, hơn nữa hắn ánh mắt bên trong, mang theo một cổ tử chất vấn. Hoặc là bởi vì hắn tọa kỵ cùng này hai nữ tử. Hỏa thần như cũ có điểm không tin phong thần lời nói bên trong nghi ngờ, bọn họ ba người cảm tình còn tính không tồi, đại bộ phận thời gian đều là ở bên nhau. Cho nên, hắn không cho rằng giờ phút này phong thần nghi ngờ, là chính xác. Ừ, kia hai nữ tử là giáo đình người. Tọa kỵ, nhưng thật ra ta chư thần minh, các ngươi cho rằng, này phá cục đá sẽ quá mức để ý này đó sao? Phong thần cười lạnh, cả người bay thẳng đến vũ thần tiến lên một bước. Chung quanh gió nhẹ, vào giờ phút này, phảng phất càng thêm cuồng bạo vài phần. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tại hoài nghi ta thân phận? Vũ thần thoại ngữ không phải rất nhiều, hơi cao lãnh, ở hắn thân thể chung quanh, có mông lung mưa phùn, không ngừng rớt xuống. Phảng phất hắn sở đứng thẳng kia phiến không gian, chính là nước mưa thế giới, chỉ cần người khác còn ở, nước mưa liền sẽ không dừng lại. Cùng hỏa thần bá đạo bất đồng, vũ thần chung quanh không gian không có chút nào vặn mẹo. Chính là cho người ta cảm giác, lại càng thêm khủng bố. Giống như bên kia có một con đã mở ra hung tàn miệng rộng mánh thú, đám người địch nhân chui đầu vô lưới. Chẳng lẽ, ta không nên hoài nghi sao? Phong thần tranh phong tương đối, không có nửa điểm sau lui ý tứ. Hòn đá nhỏ biểu hiện, cũng đủ làm hắn nội tâm sinh ra nghi hoặc tới. Bởi vì, giờ phút này hòn đá nhỏ, thật sự đã bị bọn họ vây khốn. Nay không phù hợp bọn họ đối hòn đá nhỏ hiểu biết, liền tính là muốn diễn trò, hố người, kia đến lúc này, cũng nên đã phát động. Chính là hiện tại đâu, không có. Vừa mới gần là phóng xuất ra một đạo đưa tin cầu cứu thôi, biểu hiện như vậy, thật sự là quá mức khác thường. Giải thích. Hỏa thần toàn bộ thân hình hơi hơi lắc lư một chút, chung quanh không gian đều xuất hiện một trận kịch liệt vặn mèo. Nay không phải cố tình vì này, gần là phóng xuất ra chính mình thái độ, liền ảnh hưởng tới rồi chung quanh ngọn lửa, do đó ảnh hưởng chung quanh không gian. Kiếm tử, ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Xử lý bọn họ à, mãi mãi tích, bổn tọa có át chủ bài, chỉ cần ngươi động thủ, chúng ta có thể hoàn toàn xử lý bọn họ. Hòn đá nhỏ không ngừng âm thầm truyền âm, hắn nội tâm thực mê mang. Nay hòn đá biểu hiện ra tới, quang mang lập lòe, chính là đối phương A. Chính là vì cái gì, đối phương lại chậm chạp không động thủ, phảng phất còn không thừa nhận đâu. Câm miệng. Phong thần đột nhiên chuyển qua đầu, hướng tới trận pháp trung hòn đá nhỏ giận mắng lên. Ngoa tào, ngươi thế nhưng có thể nhìn trộm ta truyền âm. Nay thật là đáng sợ. Này mấy cái thần người phát ngôn, giống như cũng liền hợp thể đệ nhất biến tu vi đi. Như thế nào bổn tọa cảm giác, này mấy cái tiểu tử, có thể cùng đào tiểu tử so sánh. Đáng chết, một đám đều như vậy khủng bố. Từ từ, vừa mới tìm đào tiểu tử lại đây, nên sẽ không hố đến hắn đi. Nếu là cái dạng này lời nói. Chi chi. Hòn đá nhỏ phảng phất nghĩ tới nào đó đáng sợ hậu quả. Toàn bộ cục đá đều đang không ngừng run run, thậm chí còn hạ xuống rồi từng đợt bột phân tới. Vũ thần, ngươi cần thiết phải cho chúng ta một lời giải thích. Phong thần lại lần nữa mở miệng, ngữ khí bên trong mang theo một cổ tử uy nghiêm. Xôn xao. Trung quanh, gió nhẹ đã biến mất, cuồng phong đã bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, một đám nho nhỏ lốc xoáy ở phong thần bên người, không ngừng hội tụ mà ra. Như thế nào? Tưởng cùng ta động thủ sao? Vũ thần cũng không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn thiệt tình không biết, này rốt cuộc là vì cái gì? Phá cục đá chẳng lẽ là muốn dùng chính hắn sinh mệnh tới hô chính mình sao? Không có khả năng. Chính là, vì cái gì phong thần đều làm như vậy? Ba người chi gian huynh đệ tình, từng người đều rất rõ ràng, nếu phong thần có thể bày ra như vậy tư thái tới, vậy cho thấy, đối phương nắm giữ cái gì xác thật tin tức? Ầm vang. Gần là một cái hô hấp không đến thời gian nội, phong thần chung quanh tiểu lốc xoáy liền lan tràn tới rồi ba người bên ngoài, rồi mới không ngừng hội tụ, một đám lẫn nhau dung hợp. Thức mau, một cái thật lớn gió lốc xuất hiện, chỗ cao cao tận vần tiêu, ba người ở gió lốc phong mắt bên trong, chung quanh cuồng phong vần quanh, bên trong có vô số lưỡi dao quả màng, không ngừng long lánh. Ông! Đồng thời, phong thần trong tay lấy ra một mặt cổ xưa gương. Đây là vũ thần nhìn đến này gương lúc sau. Cả người hơi hơi sửng sốt. Dầm. Chính là không đợi hắn có bất luận cái gì động tác, kia gương liền nổ bắn ra ra một đạo quang mang, bao phủ ở đối phương trên người. Ngâm. Đồng thời, một đạo thanh thúy kiếm minh đột nhiên từ vũ thần trên người truyền ra, một đạo kiếm khí chui vào tầm mắt mọi người, hướng tới phong thần hành kích mà đi. Đáng chết. Đã có thể vào giờ phút này, vũ thần ôn giận, đôi tay vung lên. Một đạo màn mưa xuất hiện, hắn không phải ở công kích, mà là ở ngăn lại kia đạo kiếm khí. Chương 2209 phỏng đoán. Ngoa tào, kiếm tử, ngươi quả nhiên thực tiện a. Hòn đá nhỏ nhìn đến đối phương này hành vi lúc sau, nhịn không được chửi ầm lên lên. Tiểu tử ngươi cũng là đủ rồi a, đều như vậy, còn muốn che giấu cái gì sao? Trực tiếp động thủ, chấn giết bọn hắn a, vẫn là nói. Ngươi nội tâm thật sự đã thay đổi. Không nghĩ ra, như luận như thế nào, hòn đá nhỏ đều có điểm không nghĩ ra, này rốt cuộc là vì cái gì? Diễn cho sao? Vừa mới này kiếm khí ngang trời, tuyệt đối là một đạo thực tốt sát chiêu, nhưng là đối phương lại muốn chủ động chặn lại. Này tính cái gì, cố ý mưu hoa này hết thảy. Cần thiết sao, trực tiếp xử lý chính là. Đến nỗi những cái đó thần phẫn nộ. Ừ. Dương Đào kia tiểu tử liền tới đây, những cái đó chư thần chỉ cần xuất hiện, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn a. Câm miệng, bản thần không phải ngươi trong miệng kiếm tử. Vũ thần giống giận, đôi tay không ngừng xẹt qua huyền ảo quỹ đạo, phát họa ra một đám thần thánh ký hiệu, dung nhập đến chung quanh mưa phùn bên trong. Rầm. Những cái đó mưa phùn, tức khắc hóa thành tới tầm tã mưa to, hướng tới kiếm khí không ngừng buông xuống mà đi. Mỗi một giọt giọt mưa, đều ẩn chứa lớn lao huy năng, mỗi một lần va chạm, đều có thể đủ làm kia kiếm khí xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Ken ken ken. Vô số chói tai thanh âm, làm hòn đá nhỏ linh hồn đều ở xuất hiện rất nhỏ đong đưa. Đây là hai loại thật lớn lực lượng va chạm dư ba, đối chung quanh hết thảy, đều có không nhỏ lực sát thương. Ầm vang. Thậm chí, có đen nhánh đại địa giãn nước. Cái khe tuy rằng không lớn, chính là lại rầm rạp, giống như nhất dày đặc mạng nhện. Ngoan ngoãn, kiếm tử, người cái phản đồ. Hòn đá nhỏ chửi bậy lên, hắn xem như xem minh bạch, trước mắt này kiếm tử hóa thành vũ thần, nhìn dáng vẻ là quyết định chủ ý, muốn đầu nhập vào chư thần minh kia một bên. Bằng không, đối phương căn bản là sẽ không như vậy liều mạng, như vậy dùng sức. Chính là hắn như cũ có điểm tưởng không rõ. Này rốt cuộc là vì cái gì? Làm ra như vậy hành động tới, gần là vì tỏ vẻ trung tâm sao? Vũ thần, ngươi! Phong thần mộng bức, vũ thần tư thái, làm hắn nội tâm ý tưởng xuất hiện chần chờ. Chẳng lẽ đối phương thật sự không phải giống như chính mình suy nghĩ, chính là vừa mới chính mình bảo kính bên trong phóng xuất ra tới quang mang, còn có giờ phút này kiếm khí, đều có thể đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Mặc kệ như thế nào, giờ phút này vũ thần hành vi, cũng đủ thuyết minh hết thảy. Hỏa thần nhưng thật ra xem đến khai, đống nhiên ra tay, hướng tới kia đạo kiếm khí hoanh kích mà đi. Hắn nói cũng thực minh bạch, mặc kệ vũ thần thân phận rốt cuộc có cái gì vấn đề. Chính là giờ phút này động tác, cũng đủ thuyết minh bọn họ ba người chi gian, như cũ không cần quá nhiều nghi kỵ. Không sai. Phong thần cắn chặt răng, chẳng sợ nội tâm không cam lòng, chẳng sợ còn có mặt khác nghi kỵ, giờ phút này cũng đều phóng tới một bên, hướng tới kia kiếm khí trực tiếp ra tay. Phải biết rằng, kia kiếm khí mục tiêu, nguyên bản chính là chính mình. Cuồng phong gào thét, ngọn lửa bốc hơi, tiếng mưa rơi giống như giận lôi ở rít gào. Ba người liên tiếp ra tay, kia kiếm khí căn bản là kiên trì không được bao lâu, nháy mắt đã bị ngạnh sinh sinh đánh tan. Bất quá, ta còn là rất tò mò. Bảo kính treo không, như cũ xa xa nhắm ngay vũ thần. Trung quanh gió lốc, cũng không có bất luận cái gì tiêu tán dấu vết. Gì? Phong thần hơi hơi sửng sốt, giờ phút này kêu bảo kính lại lần nữa phóng xuất ra một đạo quang mang, nhưng là cùng phía trước bất đồng, vũ thần như cũ như thường, không có bất luận cái gì dị thường biểu hiện ra ngoài. Này! Hỏa thần ngộng bức, này tính cái gì? Này cho thấy đối phương không có vấn đề, chính là vừa mới đó là chuyện như thế nào? Hắc! Hòn đá nhỏ cũng quái kêu một tiếng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước người kia hòn đá, đột nhiên quang mang ảm đạm rồi vài phần. Cùng phía trước so sánh với, trên lệch kém thật lớn. Trên người của ngươi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này quá cổ quái, chẳng lẽ là cái gì giấu trời qua biển công pháp sao? Chính là nếu có, vì cái gì muốn như vậy làm điều thừa, trước mắt vũ thần, rốt cuộc còn có phải hay không chính mình trước kia cái kia huynh đệ? Phong thần hai mắt tức khắc gầm trầm như hồ sâu, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm trước người vũ thần. Hơi thở, thủ đoạn, cho dù là lơ đãng động tác nhỏ, đều là chính mình ký ức bên trong quen thuộc tồn tại, chính là vừa mới lần đầu tiên, bảo kính chiếu xạ, vì cái gì sẽ có dị thường. Cái này, ta tựa hồ có thể giải thích. Vũ thần đột nhiên cười cười, cười rất là quỷ dị. Bất quá gần là một cái nháy mắt. Hai ngoại hai người tức khắc sửng sốt. Cái gì? Này như thế nào khả năng? Hỏa thần cùng phong thần đầy mặt đều viết không thể tưởng tượng, bọn họ lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương hai mắt bên trong hoảng sợ. Nếu thật là như vậy, kia, phía trước bọn họ còn. Nghĩ đến điểm này, bọn họ nội tâm liền cảm giác từng đợt buồn nôn. Vũ thần, ngươi cũng không nên ghê tởm ta. Nếu thật là nói như vậy, vậy ngươi chẳng phải là cùng nam nhân. Trung quanh gió lốc đều ở không ổn định lay động lên, cũng đủ biểu hiện ra tới. Giờ phút này phong thần nội tâm, rốt cuộc có bao nhiêu sao kinh hãi. Không sai, nếu nói như vậy, vậy ngươi chẳng phải là có lòng ngứa chi hảo. Hỏa thần cả người run run một phen, theo bản năng sau lui vài bước, cùng vũ thần kéo ra một khoảng cách. Các ngươi hai cái. Tư tưởng thật là dơ bẩn. Nàng thực mau liền sẽ lại đây, rốt cuộc chúng ta phía trước, nhưng đều là càng tốt. Ta cũng là vừa mới nghe được kia phá cục đã nói, rồi mới hồi tưởng một chút, chỉ có cái này giải thích, mới có thể đủ phù hợp ta logic. Vũ thần mày hung hăng chịu động một chút, vừa mới hòn đá nhỏ một ngụm muốn định chính mình thân phận thời điểm, hắn liền nội tâm hồ nghi. Vừa mới thấy được hòn đá nhỏ biến hóa, còn có kia hòn đá biến hóa sau, hắn nghĩ tới một ít cái gì. Hoặc là, chính mình thật sự cùng kiếm tử tiếp xúc quá. Nói không chừng mới lây dính đối phương trên người hơi thở. Không đúng, hẳn là bị đối phương âm thầm ở chính mình trên người, động tay động chân. Bằng không, vừa mới kiếm khí, căn bản là vô pháp giải thích. Mà hắn không ngừng hồi tưởng, bài trừ, cuối cùng xác định một người. Chẳng qua, người này, cũng là chư thần minh một người, hơn nữa, vẫn là một nữ tử. Hơn nữa, phía trước chính mình còn đối với đối phương có rất lớn hảo cảm. Không chỉ là chính mình, ngay cả chính mình này hai cái huynh đệ, đều đồng dạng có như vậy hảo cảm. Cho nên, bọn họ nghe được chính mình suy luận lúc sau, lúc này mới có vừa mới hành động. Sáng, lại sáng. Thức mau. hòn đá nhỏ lại lần nữa quái kêu lên. Lần này hòn đá quang mang, cùng phía trước so sánh với, càng thêm lóa mắt. Các ngươi là bực này ta sao? Một cái rất êm thai thanh âm, đột nhiên xuất hiện, một trận hương khí, trong phút chốc tràn ngập chung quanh sở hữu không gian. Mạn Diệu thân hình, đâm vào tầm mắt mọi người bên trong. Hoa thần. Đây cũng là phía trước, vũ thần sở nghi kỵ đối tượng. Vũ, các ngươi đây là làm cái gì? Phong thần ngươi phải đối vũ động thủ sao? Ừ, cần phải hỏi một chút ta đáp ứng không đáp ứng. Vũ thần bên người, đột nhiên trống rông nở rộ một đóa hoa tươi, rách nát lúc sau, hoa thần đã đi tới vũ thần bên cạnh, hơn nữa, theo bản năng vãn trụ vũ thần vẫn luôn cánh tay. Này động tác, làm một bên vũ thần, tức khắc cả người đều toát ra từng đợt nổi da gà. Chương 2210 nữ trang đại lão. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ nhìn quét một chút trước người tình huống, rồi mới hơi chút lắc lư hạ thân trước hòn đá. Căn cứ kia hòn đá độ sáng, nó cũng đến ra một cái thực đáng sợ đáp án. Quả nhiên, trước mắt thật sự có kiếm tử tồn tại, chính là không phải kia vũ thần. Tựa hồ, là trước mắt này hòa thần ba. Không sai ba. Chính là trước mắt vừa mới xuất hiện, dáng vẻ muôn phương, mị thái muôn vàn nữ tử, hòa thần. Chính là. Này như thế nào khả năng? Tới rồi bọn họ như vậy cảnh giới. Tuy rằng có thể có thần thông bí thuật ngụy trang, chính là giới tính chi gian, vẫn là thực hảo phán đoán đi. Nhưng ba, trước mắt hết thảy, làm hòn đá nhỏ đều cảm giác trong gió hỗn độn. Quá sao nữ nhân này là hoa thần, chẳng lẽ là bị đoạt xá sao? Ông, không đợi hòn đá nhỏ nội tâm suy tư tiếp tục, đối phương bên kia, như cũ có người động thủ. Bảo kính ngang trời. Bay thẳng đến hoa thần chiếu xạ mà đi. Hừ. Phong thần, ngươi muốn làm cái gì? Hoa thần mày đẹp vừa nhíu, trước người tức khắc xuất hiện một đóa trắng tinh nụ hoa. Ngăn trở bảo kính bên trong nổ bắn ra mà ra thần quang, đồng thời hoa thần cả người hơi hơi không người, đi tới vũ thần sau lưng. Cái này động tác, nếu là mặt khác thời điểm, vũ thần cũng không sẽ nghĩ nhiều. Chính là trải qua vừa mới sự tình. Hơn nữa hắn vẫn luôn âm thầm nhìn chăm chú vào hòn đá nhỏ bên kia. Nhìn đến kia hòn đá quả nhiên quang mang đại thịnh lúc sau, nội tâm lại từng đợt buồn nôn lên. Bởi vì hắn đã có thể hoàn toàn khẳng định, này hoa thần, làm không hảo chính là kia kiếm tử. Ân, Vũ, ngươi đây là ý gì? Hoa thần cả người đều hơi hơi sửng sốt, bởi vì Vũ thần thế nhưng bay thẳng đến phía trước đi ra một bước, kia tư thế. Thế nhưng là muốn cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Chúng ta vừa mới có nghi vấn, nay quá trình, tất cả mọi người trải qua quá. Cho nên, vũ thần nhàn nhạt mở miệng, nỗ lực làm chính mình sắc mặt có vẻ bình tĩnh. Đồng thời, còn hướng tới trận pháp bên trong hòn đá nhỏ nhìn thoáng qua. Gì? Hoa thần theo ánh mắt, cũng thấy được hòn đá nhỏ. Bất quá nàng gần là hơi hơi kinh ngạc. Cũng không có mặt khác quá nhiều phản ứng. Chẳng lẽ nói, các ngươi tại hoài nghi ta sao? Hoa thần trước người đóa hoa xoay quanh, như cũ ngăn trở ở thần quang. Không sai, chúng ta sợ hãi, ngươi làm không hảo bị đoạt xá. Vũ thần mày đã ninh đến cùng nhau, nội tâm phạm vi cảm giác, càng thêm nồng đậm. Giờ phút này, hắn bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp mở miệng. Vũ! Ngươi thế nhưng... Hảo hảo hảo. Hoa thần khí trước ngực phập phồng không ngừng, thân thể mềm mại loạn run, đôi mắt đẹp bên trong, mang theo một cổ tử nồng đậm đoán hận. Nếu ngươi đều nói như vậy, kia hảo, ta làm ngươi tâm an. Bất quá vũ, uổng phí ta cuối cùng lựa chọn ngươi. Hoa thần đầy mặt đều viết phẫn nộ, vung tay lên, kia đóa hoa nháy mắt tiêu tán. Thần quang không còn có chút nào trở ngại. Trực tiếp bao phủ tới rồi hoa thần trên người. Như thế nào sẽ như vậy? Ba người đồng thời sửng sốt, bởi vì này kết quả, cùng bọn họ suy nghĩ bất đồng. Giờ phút này hoa thần, thế nhưng không có bất luận cái gì mặt khác biểu hiện, cứ như vậy đứng ở thần quang dưới, cũng không có bất luận cái gì không thích đứng. Như thế nào, như vậy kết quả, các ngươi rất không vừa lòng sao? Hoa thần lãnh trảo, khoe miệng mang theo một tia cười lạnh. Chẳng lẽ, các ngươi còn tính toán vận dụng này bảo kính công kích năng lực không thành? Đang nói lời này thời điểm, chung quanh mùi hoa, nháy mắt nồng đậm vài phần. Đồng thời, trong hư không, không ngừng toát ra từng đóa thật nhỏ nụ hoa tới, hơn nữa toàn bộ đều là một mảnh tuyết trắng chi sắc. Không không không. Đương nhiên không. Vũ thần vội vàng mở miệng, bắt đầu bổ cứu. Thế nhưng suy đoán là sai lầm, kia chính mình vừa mới nội tâm ghê tởm tình huống, nháy mắt tiêu tán. Chẳng sợ nội tâm như cũ có nồng đấm nghi hoặc, chính là này bảo kính rất là bất phàm. Nếu thật là kiếm tử, bọn họ tin tưởng, tuyệt đối có thể làm đối phương hiện hành mà ra. Hừ, vừa mới ngươi thái độ, ta chính là nhớ rõ. Vũ thần, phong thần, hòa thần, các ngươi ba cái chẳng lẽ là muốn đối ta động thủ Nga? Hoa thần cũng không có bình phục tâm tình, ngược lại đôi tay đặt ở trước người, một bộ tính toán trực tiếp công kích bộ dáng. Đừng, hoa thần, đây là chúng ta sai. Kỳ thật sự tình là cái dạng này. Ngươi nhìn đến kia phá cục đá sao? Phong thần cũng bất chấp như vậy nhiều, nháy mắt chủ động mở miệng. Rốt cuộc, lúc ấy bọn họ ba người nhưng đều là ái mộ hoa thần, cuối cùng hoa thần lại là nhận định vũ thần. Hai người tuy rằng còn không có đi đến cuối cùng kia một bước, chính là lại cũng đã thực thân mật. Đương nhiên, hắn như cũ không nghĩ từ bỏ, giờ phút này đành phải trực tiếp đem vừa mới nghi hoặc, toàn bộ nói thẳng ra. Nga! Các ngươi thế nhưng bởi vì một cái phá cục đã nói, tới hoài nghi ta. Hoa thần chớp chớp mắt, chính là ngự khí bên trong, tràn đầy lại là hận sắt không thành thép. Kia hòn đá là đối phương đi. Các ngươi như thế nào không biết, hắn có thể khống chế này hòn đá quang ám cường độ. Các ngươi như thế nào không biết, này hết thể gần là hắn cố ý làm như vậy. Các ngươi như thế nào sẽ không đầu tiên hoài nghi, vũ thần có phải hay không bị người đoạt xá đâu. Hoa thần càng nói càng tới khí, hơn nữa nàng lời nói, cũng làm vài người đều không có biện pháp phản bác. Thật sự là phía trước. Bọn họ thế nhưng đều không có cẩn thận đi hướng tới phương diện này suy nghĩ. Bởi vì bọn họ cảm nhận chung phá cục đá, căn bản là sẽ không như vậy mạo hiểm. Hoa thần nói rất đúng, chúng ta phía trước không có nghĩ nhiều, làm không hảo này phá cục đá chính là liệu đến chúng ta tư duy phương thức, cho nên cố ý thái độ khác thường. Không sai không sai, nhất định là này. Hoa hoa, vừa mới là ta không tốt. Ngươi tha thứ ta hảo sao? Ngay cả vũ thần, đều ở phóng thấp tư thái, ở một bên lộ ra xấu hổ tươi cười. Hắn nội tâm vẫn là thực vui vẻ, ít nhất, cùng chính mình nội tâm suy nghĩ không giống nhau. Nói như vậy, chính mình cũng không cần ghê tởm. Ngoa tào! Hòn đá nhỏ bị trước mắt tình huống cấp làm cho dọa tới rồi, hắn mới sẽ không tin tưởng này hoa thần không phải kiếm tử đâu. Kiếm tử, ngươi quá vô sỉ. Bổn tọa đều ghê tởm. Hừ hừ, đây là nhân quả chi lực. Nhân quả chi lực. Hừ, sở hữu sự tình, đều là ngươi một người ở mở miệng. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Hoa thần quát lớn lên, nội tâm cũng đang mắng nương, đậu má, lao tử dễ dàng sao, thật vất vả mới lộng tới cái này thân phận. Nha tích, ngươi cái phá cục đá, nhất định phải vạch trần lao tử sao? Kiếm tử nội tâm sao sợ không thôi, phía trước cảm nhận được chính mình lưu lại vũ thần trên người thủ đoạn bị dẫn phát lúc sau, hắn nội tâm liền nghĩ tới rất nhiều khả năng, làm tốt chuẩn bị, lúc này mới lại đây. Bằng không, chính mình thật đúng là sẽ bị trước tiên phát hiện. Không sai, hừ. Phá cục đá, nhân quả chi lực, ngươi có thể nắm giữ sao? Mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, chúng ta tứ thần ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi có thể đào tẩu. Phong thần nhất tức giận, hết thảy đều là bởi vì hắn hoài nghi. Nhưng là này hết thảy đều là trước mắt hòn đá nhỏ làm ra tới sự tình. Gì? Nữ trang đại lão, kiếm tử, các ngươi là ở chơi cái gì? Đã có thể ở thời điểm này, Dương Đào thanh âm, mang theo hồ nghi, ở chung quanh truyền bá ra tới. Mà hắn thân ảnh, cũng ở trước tiên. Đi tới gió lốc bên ngoài. Lưỡng đạo kim quang, từ hắn hai mắt bắn ra, hỏa nhãn kim chử dưới, kiếm tử thủ đoạn, nháy mắt bị nhìn thấu. Chương 2211 Châu Chấu. Dương Đào thanh âm xuất hiện, thật sự là quá mức đột ngột, làm hiện trường mọi người đồng thời sửng sốt. Kiếm tử? Như thế nào khả năng? Ở Dương Đào bên người Liễu Như Nhứ, đôi tay che lại miệng mình, mắt to chớp chớp, thẳng lăng lăng nhìn trước mắt hoa thần. Bởi vì có thể xứng đôi nữ trang đại lão, kia cũng gần là này hoa thần. Đương nhiên, nàng ở sâu trong nội tâm, đã tin Dương Đào lời nói. Cho nên hai mắt bên trong, càng có rất nhiều hoảng sợ. Thiên lạc, này kiếm tử rốt cuộc lại như thế nào làm được? Thế nhưng thật sự chính là một nữ tử à, giống như còn rất là kiều mị, liền tính chính mình, tựa hồ đều có chút so ra kém đâu. Liễu Như Nhứ ở trước tiên liền cùng hoa thần tự mình đối lập lên, bất quá kết quả, làm nàng có điểm tức giận. Ngươi một người nam nhân, thế nhưng giả dạng thành nữ nhân, hơn nữa, còn muốn so nữ nhân càng thêm nữ nhân, này tính cái gì sự sao? Đào tiểu tử, ngươi đã đến rồi thì tốt rồi. Này kiếm tử, quá không biết xấu hổ, thế nhưng còn không thừa nhận, hừ hừ, hiện tại, đào tiểu tử tới, ta xem ngươi còn như thế nào giải thích. Hòn đá nhỏ tức khắc cảm xúc tăng vọt lên, hơn nữa hắn còn đem vừa mới phát sinh hết thảy, bay nhanh truyền âm nói cho Dương Đào. Càng nói, hắn liền càng khí. Này kiếm tử, thế nhưng trả đũa, mãi mãi tích, chính mình chính là vô thượng mà vĩ đại tồn tại. Cái gì thời điểm đã chịu quá như vậy hủy khuất? Dương Đào. Đồ thần giả. Vũ thần sắc mặt nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc lên. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp được cái này trong lời đồn đồ thần giả. Hắn chính là thoát thân giả sao? Không tồi, bất quá hôm nay hắn nếu dám xuất hiện ở chỗ này, kia cũng là chúng ta tạo hóa. Phong thần vô cùng cuồng vọng, trong mắt mang theo một cổ tử tham lam. Nếu có thể xử lý trước mắt đồ thần giả, kia tuyệt đối là rất có mặt mũi sự tình. Hơn nữa, việc này bị chư thần đã biết, khẳng định sẽ giáng xuống thật lớn ban thưởng. Hắn trên người, có ta quen thuộc hơi thở. Hỏa thần hồ nghi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, Dương Đào trên người, tựa hồ lưu lại quá mức thần lực lượng tàn lưu. Các ngươi nói hắn chính là cái kia thoát thân giả. Ừ. Quả nhiên là thông đồng tốt sao. Hoa thần trong mắt chuyển động vài cái, rồi mới ở một bên vô cùng phẫn nộ mở miệng nói. Hừ, không nghĩ tới đường đường đồ thần giả, thế nhưng còn làm ra như vậy ngu xuẩn hành động, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, chúng ta sẽ bị ngươi ly gián sao? Không sai, Dương Đào, thế nhưng ngươi đã đến rồi, vậy lưu lại đi. Vũ thần cười lạnh, chung quanh nước mưa, đã bắt đầu không ngừng hội tụ. Dựa. Dương Đào thầm mắng một tiếng, hai mắt lại lần nữa nổ bắn ra một đoàn quang mang, trước mắt hoa thần, đích xác chính là kiếm tử, điểm này không có sai. Chính là gia hỏa này, thế nhưng như vậy vô sỉ, lại còn có như vậy ghê tởm người, quá làm Dương Đào cảm động khó chịu. Kiếm tử, ngươi cái su không biết xấu hổ, lão tử mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, nhưng là hiện tại, nói cho lão tử. Văn Đình kia nha đầu ở nơi nào? Dương Đào cũng mặc kệ những cái đó, lần này lại đây, hoàn toàn là vì Lý Văn Đình. Đến nỗi phía trước ở phân giới linh bên kia sự tình, hắn cũng lười đến truy cứu. Không cần vô nghĩa, ở ta hỏa nhãn kim trừ dưới, ngươi cho rằng ngươi bảo vật có thể che giấu chân tướng sao? Nói cho ta, Văn Đình tin tức, bằng không? Hừ! Dương Đào hừ lạnh một tiếng. Cả người hướng tới phía trước, bán ra một bước. Một bước lúc sau, hắn cùng Liễu Như Nhứ liền xuyên qua chung quanh thật dày gió lốc, đi tới bốn người đối diện. Cái gì? Phong thần nội tâm kinh hãi, đây chính là lực lượng của chính mình. Thế nhưng bị như vậy làm lơ, đáng giận, này Dương Đào rốt cuộc lại như thế nào làm được? Hắn có thể khống chế không gian chi lực, độn không môn truyền nhân, trăm ngàn năm đều khó được gặp được một cái. Nếu xuất thế, tự nhiên là có loại thần kỳ thủ đoạn. Vũ thần cũng không có quá mức để ý, hắn tự tin, chính mình có thể trấn áp đối phương. Nói, vẫn là không nói. Dương Đào hai mắt vẫn luôn vẫn duy trì kim sắc, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hoa thần. Này hành vi, là nguyên bản đánh mất nghi ngờ ba người, lại lần nữa hồ nghi lên. Không đúng, Dương Đào không cần thiết như vậy. Nếu là vì cứu kia phá cục đá, căn bản là không cần như vậy lãng phí sức lực. Nếu là muốn đối chúng ta động thủ, kia cũng căn bản không cần như vậy cố ý ly gián, bởi vì cuối cùng, này căn bản là không có tác dụng. Cho nên, ba người thực mau liền nghĩ tới điểm mấu chốt, chậm rãi từng người thối lui một bước, ẩn ẩn gian, hình thành tam giác chi thế, để phòng Dương Đào cùng Hoa Thần hai người. Ngoa tào. Đột nhiên, một cái rất là cuồng bạo thanh âm, trực tiếp từ Hoa Thần trong miệng phát ra tới. Đây mới là kiếm tử thanh âm, đã không có phía trước nàng kia âm sắc. Đều như vậy, kiếm tử biết, chính mình mặc kệ như thế nào nỗ lực, đều đã trang không nổi nữa. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đủ từ bỏ. Ngươi! Thanh âm này xuất hiện, là nguyên bản nội tâm liền có một ít chuẩn bị ba người, như bị sét đánh. Đặc biệt là Vũ Thần, cả người đầy mặt đen nhánh, sắc mặt cực kỳ khó coi, giống như ăn phân giống nhau. Hắn nghĩ tới phía trước cùng Hoa Thần đủ loại qua đi, đặc biệt là những cái đó cực kỳ thân mật hành vi, hiện tại cho hắn biết, đối phương thế nhưng là một cái nam. Ta! Phong Thần cùng Hỏa Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương hai mắt bên trong, cảm thấy nồng đậm ghê tởm. Thế nhưng, thật là nam nhân. Bọn họ tam quan, tuyệt đối bình thường, cho dù là tu vi đã tới rồi trình độ như vậy, cũng tuyệt đối không thể đủ tiếp thu như vậy hiện thực. Ngươi cái gì ngươi, ta cái gì ta? Ngại ngại tích, một đám lớn lên như vậy xấu, lão tử còn ghét bỏ đâu. Kiếm tử tâm tình rất là khó chịu, vốn dĩ chính là bị thương, cho nên mới đi vào bên này, muốn hảo hảo tu dưỡng tu dưỡng. Đáng chết Dương Đào, thế nhưng lại đây phá hủy kế hoạch của chính mình. Ngại ngại tích, hiện tại chỉ có thể đủ trốn chạy. Đáng giận. Thế nhưng còn dám ghét bỏ chính mình xấu. Cái này làm cho Vũ Thần cả người đều là nổi da gà, trong đầu tự động não bổ chính mình cùng Hoa Thần hình ảnh, đống nhiên chuyển hóa trở thành hai cái nam nhân, ta đi, này quả thực quá chịu không nổi. Ngậy! Kiếm tử, tiểu tử ngươi rốt cuộc làm cái gì? Làm cho bọn họ sắc mặt như vậy khó coi, chẳng lẽ? Tiểu tử ngươi thích hắn tử? Hòn đá nhỏ hầu nghi mở miệng, không ngừng nói thầm. Câm miệng, mới không phải ngươi tưởng như vậy. Kiếm tử mãn đầu góc hát tuyến, nhìn ba người bộ dáng, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đáng chết, chính mình căn bản là mới đến không lâu hảo sao. Chính mình lại không phải chân chính Hoa Thần, như thế nào khả năng làm ra cái gì sự tình tới. Bất quá nhìn trước mắt ba người bộ dáng, nói vậy cho rằng, chính mình vẫn luôn chính là Hoa Thần đi. Tiểu tử thúi, đều là ngươi. Làm hại lao tử lại muốn trốn chạy. Tiểu tử ngươi không cần đi theo lão tử à. Lão tử đều nói, ngươi nếu không có hợp thể thứ 6 biến tu vi, đừng hỏi nữa. Nói, kiếm tử một cái lắc mình liền phải rời đi. Ngươi đi sao? Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào trực tiếp xuất hiện ở kiếm tử trước người. Ta đi. Kiếm tử bất đắc dĩ, chỉ nghĩ muốn đổi cái phương hướng. Ừ. Chính là ba người kia, lại là một đám đen nhánh mặt, ngăn cản mặt khác đường ra. Các ngươi ba cái, cấp lao tử ở một bên ốc, hắn là lao tử. Dương Đào vô cùng khí phách mở miệng, giống như ở trong mắt hắn, kia ba người, chính là ba con trâu trấu giống nhau. Chương 2212 thiếu tâm nhãn. Cái gì? Vũ Thần cả người đều ngây ngẩn cả người, không đều là Hoa Hạ người sao? Không phải nghe nói còn có sâu xa sao, hiện tại là cái gì tình huống, chẳng lẽ là muốn dùng như vậy phương pháp, hảo đào tẩu. Các ngươi trốn không thoát đâu, ta khuyên ngươi liền không cần uổng phí tâm tư. Quả nhiên, Phong Thần cũng là như thế này tưởng. Trốn. Dương Đào chậm rãi nâng nâng mắt, vô cùng khinh miệt hướng tới Phong Thần phiết một chút. Ngươi cho rằng, đối mặt các ngươi ba cái châu chấu, lão tử còn dùng trốn. Khinh miệt. Cũng dám này khinh miệt ba cái tuổi trẻ thần vị người phát ngôn, quá cuồng vọng. Xem ra, ngươi là bởi vì xử lý băng tuyết, cho nên lòng tự tin bạo liều a. Hỏa Thần lạnh lùng mở miệng, hắn có thể nghĩ đến, chỉ có cái này lý do. Có thể làm một cái phân thần hậu kỳ cặn bã, dám có như vậy tự tin. Thật là có điểm bành trướng. Vũ thần thoại không dài, chính là lại như cũ mang theo nồng đậm trào phúng. Chuyện như vậy, mặc kệ nói cho ai nghe, đều sẽ rước lấy từng đợt trào phúng. Chẳng sợ người này lai lịch không nhỏ, truyền thừa cường đại hơn nữa thần bí. Mặc dù là độn không môn môn đồ, cũng đều không có người sẽ tin tưởng, đối phương có thể như vậy làm lơ ba vị tuổi trẻ thần vị người phát ngôn. Kiếm tử, người nói hay không? Dương Đào khỏe mắt chịu động vài cái, hắn nội tâm toát ra một trận khủng hoảng, sợ Lý Văn Đình sẽ phát sinh cái gì không tốt sự tình. Lúc này đây, hắn thể, tìm được kia nha đầu lúc sau, tuyệt đối không cho nàng rời đi chính mình nửa bước. Ngậy! Như thế nào, chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn tưởng đối ta động thủ sao? Kiếm tử mí mắt kịch liệt nhảy lên vài cái, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào trên người, thế nhưng toát ra từng đợt sát ý. Mà này sát ý sở nhằm vào mục tiêu, chính là chính mình. Ngãi ngoại tích, này hố như thế nào liền ném đến lao tử trên người tới á lao tử cũng thực bất đắc gì à, chính là hiện tại nói cho ngươi, chẳng phải là cho ngươi đi chịu chết sao. Kiếm tử khóc không ra nước mắt, phương diện này liên lụy sự tình quá nhiều, hơn nữa cùng kiếm tông tương lai có thiên ti vạn lũ quan hệ, nếu làm Dương Đào giờ phút này gia nhập trong đó, thiệt tình không biết sẽ làm toàn bộ kế hoạch, phát sinh cái dạng gì không thể đoán trước biến hóa. Cho nên, kiếm tử giờ phút này không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể đủ ngạnh khiêng. Ngươi cho rằng ta không dám sao? Dương Đào thực nghiêm túc, ngữ khí vô cùng lạnh băng. Hắn một bàn tay, đã chậm rãi tạo thành nắm tay, đang không ngừng xúc lực. Đủ rồi. Vũ thần thoại ngữ bên trong, mang theo một cổ tử áp lực. Này Dương Đào, thật sự là thật quá đáng. Nha tích, thật đúng là cứ như vậy làm lơ chính mình ba người sao. Nguyên bản cho rằng, đối phương nói cách khác dứt lời, chơi múa mép khua môi, nhưng hiện tại, tiểu tử này thế nhưng thật đúng là như vậy làm. Thậm chí, còn trực tiếp dùng sau đầu đối với chính mình. Một loại gọi là khuất nhục cảm xúc, không ngừng ở ba người đáy lòng khuyết tán mở ra. Trước nay, đều không có người dám như vậy làm lơ bọn họ ba. Trước nay đều không có quá ba. Câm miệng. Dương Đào không có quay đầu lại, trực tiếp giận mắng một câu. Các ngươi ba cái châu chấu, đừng cho láo tử nhảy. Ngoan ngoãn ở một bên chờ chết, lao tử hiện tại tâm tình thật không tốt, không cần trêu chọc lao tử. Dương Đào trực tiếp uy hiếp lên, lời này ngữ, làm ba người lại lần nữa nháy mắt ngậm bực. Nha tích, hôn đản này là thật khờ vẫn là thật cuồng vọng, thế nhưng đều lúc này, còn dám như vậy uy hiếp chính mình ba người. Đa dạng tìm chết, đều không mang theo như vậy đi. Người xấu, bọn họ chính là có ba người nha. Liễu Như Như đều là một trận đầu đại, nội tâm thế Dương Đào đổ mồ hôi, rồi mới dùng tay chọc chọc Dương Đào bả vai, hơi nghiêm túc nhắc nhở nói. Một con châu chấu cùng ba con châu chấu, có khác nhau sao? Dương Đào hơi hơi chuyển qua đầu, rồi mới nhìn nhìn Liễu Như Như, nghiêm trang trả lời nói. Ngậy! Liễu Như Như trực tiếp che lại chính mình cái chán, không nghĩ đi xem Dương Đào. Nàng cũng minh bạch một chút. Giờ phút này Dương Đào, hẳn là nhất quan tâm chính là Lý Văn Đình nơi ở đáng tiếc, chính mình cũng không biết Lý Văn Đình rốt cuộc ở nơi nào, bằng không, nàng đã sớm trước tiên nói cho Dương Đào. Ngươi! Ngưu bức! Ngay cả một bên kiếm tử, đều không thể không đối Dương Đào giơ ngón tay cái lên. Đều tình huống như vậy, hắn còn có thể đủ bảo trì như vậy thái độ, lợi hại. Bất quá, ngươi vẫn là làm lão tử đi thôi. Nói như vậy, ngươi chạy trốn lên, vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Rốt cuộc, chúng ta cũng coi như là có sâu xa a liền tính là Lý sư muội nhìn đến ta, cũng muốn kêu một tiếng sư huynh a. Kiếm tử cười ha hả mở miệng, hắn vô cùng khẳng định, trước mắt Dương Đào, thật sự tức giận, hắn một chút đều không nghi ngờ, đối phương sẽ tùy thời đều đối chính mình động thủ. Cho nên, bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đủ đánh cảm tình bài. Hừ, lao tử nói, lao tử căn bản là không cần chạy. Dương Đào hừ lạnh, ngữ khí bên trong, đã mang theo một cổ tử không kiên nhẫn. Kiếm tử, chẳng sợ ngươi là kiếm tông người, chẳng sợ có sâu xa, nhưng là nếu ngươi không cho ta muốn đáp án. Kia! Dương Đào mở ra đôi tay, trong người trước, ngũ hành hoa cái nháy mắt ngừng tụ mà thành. Hoa cái xoay tròn, đã hướng tới không trung chậm rãi dâng lên, hơn nữa không ngừng phóng đại. Ui ui ui, tiểu tử, có chuyện hảo hảo nói, lao tử chính là ở giúp các ngươi hảo sao. Ngươi biết cái giám. Nếu thật sự muốn giúp lao tử, vậy trực tiếp nói cho lao tử. Hừ, lao tử làm Phật môn tìm kiếm nhân quả, đều tìm không thấy nha đầu vị trí, nếu là có mặt khác biện pháp, lao tử còn sẽ qua tới tìm người sao. Dương Đào giận đúng rồi trở về, đồng thời, hắn hai mắt thường đỏ, một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ha ha, xem ra này độn không môn đệ tử, thật đúng là cuồng vọng a. Ba người, nguyên bản nên là mọi người chú ý trung tâm, là chú mục tiêu điểm, vừa mới thế nhưng bị lượng ở một bên, cái này làm cho bọn họ ba người khí đến dạ dày đau. Không sai, xem ra người này tự đại đến nhất định trình độ, yêu cầu hảo hảo tự xét lại. Hòa thân lạnh nhạt, chính là hắn bỗng nhiên bước ra một bước, ở hắn chung quanh, ngọn lửa bắt đầu không ngừng nhảy lên lên. Cho nên, lần này chúng ta hảo hảo dạy hắn làm người, cho hắn biết, trước kia gặp được người, cùng chúng ta so sánh với, trên lệch có bao nhiêu sao thật lớn. Vũ thần phất phất tay, chung quanh nước mưa, thế nhưng ở nháy mắt, giống như sôi trào giống nhau, không ngừng quay cuồng. Các ngươi, thật sự thực phiền nhân. Dương Đào nghiến răng nghiến lợi, đống nhiên quay đầu. Chẳng lẽ các ngươi không biết, như vậy quấy rầy lão tử, là muốn tiếp thu thảm thống đại giới sao? Hắn hồng hai mắt, cả người đã xoay người lại, chính diện nhắm ngay ba người. Lão tử nói qua, các ngươi ba cái, đều là châu chấu, như thế nào? Không tự biết sao? Dầm. Dương Đào phất tay, vũ thần chung quanh nước mưa, ở nháy mắt đảo cuốn, hung hăng va chạm tới rồi hỏa thần trên người. Mà hỏa thần chung quanh ngọn lửa, đống nhiên cuồng bạo, hướng tới phong thần cùng vũ thần mà đi. Biết lao tử là ngũ hành tông thiếu chủ, còn dám vận dụng ngũ hành chi lực. Tê mỏi, thiếu tâm nhãn sao. Hơn nữa, mới hợp thể đệ nhất biến tu vi, cũng dám kêu gào. Hừ, lao tử vô tâm tình cùng các ngươi động thủ, nếu thích kêu to, kia liền hảo hảo kêu to đi. Dương Đào ngón tay bắn ra, một viên tiểu xảo đan dược, tức khắc hướng tới ba người bay đi. Chương 2213 ngươi đừng tới đây. Cái gì? Vũ thần cả người chấn động. Ngoa tào. Kiếm tử nhịn không được trực tiếp tuôn ra khẩu thô. Này như thế nào khả năng? Hòn đá nhỏ đầy mặt cổ quái. Wow! Ngay cả Liễu Như Như đều phát ra kinh hô. Thật sự là Dương Đào vừa mới thủ đoạn, quá mức trực tiếp, thô bạo. Hơn nữa vẫn là như vậy có hiệu quả, một giây liền chấn áp đối phương tiết ấu. Ngũ hành chi lực. Hán tài chi thần hậu kỳ A. Vũ thần gầm nhẹ, hắn không nghĩ tiếp thu trước mắt sự thật. Chính mình chính là hợp thể tu vi, lại còn có thần vị lực lượng, tự nhiên là có thể đủ thuyên chuyển thiên địa chi gian nước mưa chi lực. Chính là hiện tại, bị người ta Dương Đào tùy tay cấp chấn áp. Chẳng sợ chính mình vừa mới không dùng toàn lực, chính là tình huống như vậy, như cũ làm nói nội tâm toát ra một cổ tử thực không thoải mái cảm giác. Giống như chính mình vẫn luôn theo đuổi, tự nhận là cường đại vô cùng, ở nhân gia Dương Đào trước mặt, thế nhưng như vậy buồn cười cùng bất kham. Này tương phản quá thật lớn, làm ba người nội tâm đột nhiên toát ra một trận khủng hoảng. Không. Hắn một cái nho nhỏ phàm nhân, nếu có thể ảnh hưởng chúng ta nội tâm. Phong thần điên cuồng rít gào, không chế được chung quanh gió lốc, liền phải hướng tới Dương Đào công kích mà đi. Chính là nháy mắt, bọn họ thân thể liền đều đồng thời run run một chút. Đây là một loại thực nguyên thủy run run, căn bản là không ở bọn họ khống chế dưới. Chuyện như thế nào? Hỏa thần chung quanh ngọn lửa, ở kịch liệt nhảy lên. Chính là người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới, thực không ổn định, không có chút nào tiết tấu. Vừa mới, thân thể của ta. Không đúng, cuối cùng Dương Đào ném ra tới đan dược. Đan dược 3. Này hai chữ xuất hiện, làm ba người trong đầu, nháy mắt liền toát ra tới một ít đối Dương Đào phía trước đã làm sự tình miêu tả. Sẽ không đi. Ba người đồng thời đánh cái dùng mình, có điểm hồ nghi nhìn nhìn Dương Đào, đồng thời bắt đầu cảm thụ chính mình thân hình. Chúng ta đã tiến vào hợp thể kỳ, hơn nữa máu bên trong, có thần tính, không phải phàm nhân, hắn đang ăn dược, đối chúng ta tới nói. Vũ thần tự phụ, vừa mới muốn nói, thân thể của mình so mặt khác hợp thể kỳ đều phải cường đại. Bởi vì thần vị người phát ngôn quan hệ, bọn họ máu ở quá độ thời điểm, so người khác đều phải cường đại. Cho nên nhưng phàm là bọn họ chung một viên, ở ngang nhau tu vi bên trong, đều là vô cùng cường đại tồn tại. Chính là hắn nói còn không có nói xong, thanh âm liền cứng họng mà ngăn. Đây là cái gì? Phong thần một cái run run, thiếu chút nữa trực tiếp té ngã. Hắn thấy được cái gì? Chính mình trong cơ thể, có màu hồng phấn hơi thở, ở không ngừng khuếch tán. Làm hắn hai hùng khiếp vía chính là, hắn muốn vận dụng chính mình máu độc đáo địa phương, đi ngăn trở này đan dược chi lực. Chính là làm hắn mộng bức sự tình thế nhưng đã xảy ra. Chính mình bất động dùng còn hảo, một khi vận dụng, máu thế nhưng bắt đầu chủ động hấp thu kia dược lý tới. Phảng phất, kia đan dược chi lực chung, có chính mình máu vô cùng khát vọng đồ vật giống nhau. Giống. Hỏa thần nhất bất kham, ở nháy mắt liền cả người nóng lên, hai mắt đỏ đầm lên. Không đúng, này. Đây là. Đáng giận, Dương Đào ngươi quá đê tiện, thế nhưng đem này đan dược, làm hợp thể kỳ người đều có thể đủ có tác dụng. Hỏa thần rít gào, biến thành một cái thật lớn hỏa đoàn. Giống như nắng gắt ngang trời, mang theo khủng bố lạnh băng độ ấm, không gian đều ở nháy mắt xuất hiện vô số nếp hốn, hướng tới Dương Đào bên này nghiền áp mà đến. Chính là vừa mới vừa đến trong nháy mắt, hắn thân hình liền bỗng nhiên dừng lại. Đáng chết! Hỏa thần không ngừng rít gào, muốn tiếp tục, hắn nỗ lực muốn áp chế nội tâm sao động. Nhưng ba, này cũng không có cái gì chứng dụng. Giống! Phong thần cũng theo sát này sau, cơ hồ muốn bạo tẩu. Ai nha? Thế nhưng là cái dạng này hình ảnh, cái này làm cho Liễu Như Như cả người đều sợ ngây người. Bất quá ở nháy mắt, nàng bưng kín chính mình hai mắt, thậm chí còn phong bế chính mình linh thức. Quá dơ bẩn, này người xấu, như thế nào dốc lòng nghiên cứu như vậy đan dược cá chẳng lẽ, hán tưởng. Liễu Như Như nội tâm không ngừng suy tư lên. Dương Đào thế nhưng đem này đang ăn dược, làm cho hợp thể kỳ đều có thể đủ hữu dụng. Này người xấu, nội tâm rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Dương Đào nếu biết Liễu Như Như nội tâm giờ phút này ý tưởng nói, nhất định sẽ nội tâm buồn bực vô cùng. Chính mình nào có cái gì mặt khác ý tưởng a, hoàn toàn là dùng thuận tay a. Thần uy, vũ thần bất đồng, hắn đôi tay đặt ở trước người, điều động lực lượng lớn nhất. Không trung bên trong, xuất hiện từng đợt quang vũ, không ngừng cọ rửa ba người. Đây là một loại tinh lọc chi thuật, là vũ thần có thể vận dụng cường đại nhất lực lượng. Này pháp thuật vận dụng lúc sau, ba người tình huống, quả nhiên hơi được đến áp chế. Chính là, gần là hơi chút áp chế thôi, căn bản là không có bất luận cái gì biện pháp trị tận gốc. Đáng chết, này đan dược bên trong rốt cuộc gần chứa cái gì, như thế nào? Như thế nào sẽ làm chúng ta huyết khí, điên cuồng chủ động hấp thu? Vũ thần rít gào liên tục, không muốn sống vận chuyển pháp thuật. Ai nha nha, Đào tiểu tử a, ngươi thật đúng là có thể a, thứ này cùng không tồi a, tới tới tới, cấp điểm bổn tọa a. Hòn đá nhỏ vèo một chút, xuất hiện ở Dương Đào bên người, muốn trước tiên bắt được kia đan dược. Hiện tại không có, ngươi đi xử lý bọn họ. Rồi mới ta là có thể đủ luyện chế. Dương Đào trực tiếp đối với hòn đá nhỏ chụp một cái tát, đem hắn coi như một quả ám khí, bay thẳng đến ba người bên kia oanh kích mà đi. Ai nha? Tiểu tử thúi, đau chết lao tử lạp. Hòn đá nhỏ thét chói tai liên tục, bất quá lại rất ra sức, cả người sáng lên, hướng tới ba người va chạm mà đi. Đáng chết, ba cái thằng nhãi ranh. Các ngươi không lâu trước đây không phải kiêu ngạo sao? Nên vây khốn bổn tọa. Ngại ngoại tích, các ngươi nhưng thật ra lại lần nữa như bức a. Hòn đá nhỏ không ngừng oanh kích, dù sao hiện tại ba người đều ở chống cự đan dược chi lực, chỉ có thể đủ bị động phản kháng, đối hòn đá nhỏ mà nói, không có quá lớn nguy hiểm. Ngươi đừng tới đây. Kiếm tử nhìn đến Dương Đào xoay người, nhìn về phía chính mình lúc sau, hoảng sợ liên tục, không ngừng hét lên. Tiểu tử ngươi, như thế nào như thế tả môn A này đan dược? Ngươi không cần lại đây A. Hắn không ngừng sau lui, bởi vì Dương Đào cứ như vậy, ở trên hư không bên trong không ngừng cất bước, hướng tới hắn đi đến. Tiểu tử, ngươi không cần quá phận A, đứng lại A. Kiếm tử đều sắp khóc, hắn tưởng khai lưu, chính là vừa mới Dương Đào tốc độ, làm hắn nội tâm không đế. Hơn nữa, đối phương đan dược chi lực, thế nhưng như vậy tà môn, hắn nơi nào còn dám vọng động A. Vậy nói, hừ, như vậy đan dược ta tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cho ngươi chuẩn bị một viên, vẫn phải có. Ngươi yên tâm, ta sẽ khống chế tốt liều thuốc. Dương Đào tà cười, phiên tay gian, trong tay đã lại lần nữa xuất hiện một viên đan dược. Ngoa tào, ngươi có thể thành thục điểm sao, ta. Không phải lão tử không nói a, là không có biện pháp nói a nha tích, ngươi thu hồi đan dược. Thu hồi tới, lão tử làm ngươi lục soát hồn, ngươi sẽ biết. Kiếm tử cũng coi như là bất cứ giá nào, ngay cả lục soát hồn nói như vậy đều nói ra. Chương 2214 xem như ngươi lợi hại. Lục soát hồn. Dương Đào mặt mang hồ nghi, chẳng lẽ thật là linh hồn bên trong có cấm chế, làm hắn không thể đủ tùy ý mở miệng nói ra sao? Không sai. Lục soát hồn, ngươi đến đây đi, lão tử nói làm được, làm ngươi lục soát hồn. Kiếm tử nhìn đến Dương Đào mặt mang hồ nghi, nội tâm vừa động, chủ động phóng thích khai chính mình tâm thần, kia tư thế, hoàn toàn chính là một bộ bung ra, mặc cho đắn đo tư thái. Không cần hồ nghi, cũng không cần lo lắng, lão tử có thể chống đỡ được. Đến đây đi. Kiếm tử thật sâu hít một hơi, rồi mới chủ động tiến lên bán ra một bước. Hán thể, lần này chính mình thật là liều mạng. Trung quanh kia thảm không nỡ nhìn tiếng kêu, làm hắn nội tâm phát run, nhưng là không có cách nào, nếu chính mình không nói như vậy, Dương Đào này hôn tiểu tử, sẽ không thiện bãi cam hưu. Thật sự, Dương Đào đầy mặt đều là hồ nghi, hắn cảm giác thực không chân thật. Vừa mới ra hỏa này còn nghĩ như thế nào khai lưu đâu, hiện tại thế nhưng như vậy bằng thẳng. Thật sự thật thắng với hùng biện, đến đây đi. Kiếm tử thế nhưng lại lần nữa chủ động tiến lên, nội tâm lại là đã bắt đầu khoe khoang lên. Hừ, con hảo, lão tử đủ bằng phẳng. Tiểu tử thúi, có bản lĩnh ngươi liền có lục soát hồn đi, đến lúc đó Lý Văn Đình tuyệt đối sẽ oán trách ngươi, hơn nữa Liễu Như Như cũng sẽ oán trách ngươi. Hừ, liền tính ngươi lục soát hồn, cũng không chiếm được muốn đáp án. Kiếm tử linh hồn bên trong, có cấm chế tồn tại, vài thứ kia. Người ngoài căn bản là không có cách nào tìm kiếm. Nhất hư kết quả, đó chính là làm kiếm tử linh hồn đã chịu bị thương nặng, hồn phi mai một. Hưu. Kiêu hảo. Dương Đào gật gật đầu, trong tay trực tiếp bắn ra một đạo quang mang. Ở kiếm tử còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, nháy mắt liền bắn tới kiếm tử trên người. Tiểu tử, vừa mới. Đó là cái gì? Kiếm tử đầy mặt mộng bức. Hai mắt trừng lao đại, gắt gao trừng mắt Dương Đào. Ngươi không phải thấy được sao? Dương Đào cười lạnh một câu, ngữ khí bên trong, mang theo nghiền ngẫm. Ngoa tào. Kiếm tử cả người đều cảm giác không hảo, hắn hướng tới Dương Đào không ngừng rít gào lên. Tiểu tử thúi, đó là đan dược. Đáng chết, đó là phát thanh đan. Ngươi như thế nào có thể như vậy? Lao tử đều làm ngươi lục soát hồn A. Ngươi còn như vậy làm, ngươi làm mấy cái ý tứ A. Kiếm tử ra đầu tê dại, cả người đều ở toát ra từng đợt nổi da gà. Liêu sư muội A, ngươi nói xem, ngươi cấp bình phân xử A, này. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì A, ta đều đáp ứng làm hắn lục soát hồn A. Hắn khóc không ra nước mắt, hướng tới Liêu Như Như mở miệng. Ngươi tới, ngươi lại đây A. Ta làm ngươi lục soát hồn A. Hiện tại ta như cũng là cái dạng này thái độ, chính ngươi lại đây xem a ta. Ta. Này đan dược chi lực, ngươi có thể thu hồi sao? Kiếm tử hô hấp, đã bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được, chính mình khí huyết bên trong, màu hồng phấn đan dược chi lực, đã bắt đầu tàn sát bừa bãi. Lục soát ngươi cái cây bố nha. Dương Đào đầy mặt khinh thường nhìn đối phương, tựa hồ căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi! Liêu sư muội. Kiếm tử một tay chỉ vào Dương Đào cái mũi, tức giận đến cả người đều đang không ngừng run run. Chính là nhìn đến Dương Đào kia bộ dáng sau, hắn chỉ có thể đủ càng thêm bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đủ bay thẳng đến Liễu Như Như cầu cứu rồi lên. Ít nhất, hắn cho rằng, Liễu Như Như là hắn cuối cùng hy vọng. Cái kia, sư huynh à, tuy rằng ngươi là ta sư huynh, nhưng là ta tin tưởng người xấu nha, hắn nếu làm như vậy, vậy nhất định sẽ có chính hắn đạo lý. Liễu Như Như vội vàng truyền âm, rồi mới lại lần nữa đóng cửa chính mình linh thức, không muốn nghe đến ba cái chư thần minh người phát ngôn kia từng trận kêu rên. Phúc! Ngươi! Kiếm tử thiếu chút nữa trực tiếp ném tới, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng, vô luận như thế nào đối phương đều có thể đủ hỗ trợ chính mình nói vài câu dễ nghe lời nói. Chính là không nghĩ tới, thế nhưng là cái dạng này nghiêng về một phía cục diện. Kiếm tử tỏ vẻ, nội tâm thực chua xót, thực xấu hổ a. Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không có biện pháp, hắn đã cảm giác, thân thể của mình có điểm không nghe sai sự. Mặc kệ như thế nào, đều phải làm này hỗn tiểu tử dừng tay mới được. Ngươi tại hoài nghi lão tử chỉ số thông minh sao? Dương Đào khinh miệt nhìn kiếm tử liếc mắt một cái, đầy mặt đều là khinh thường. Liên tính ngươi linh hồn bên trong có cấm chế, kia cùng lão tử có cái gì quan hệ? Lão tử chỉ cần kết quả cùng đáp án, hừ. Mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp, lão tử đều sẽ không từ bỏ. Dương Đào mới lười đến cùng đối phương vô nghĩa, đến nỗi nếu thật sự có cấm chế, hắn cũng không tin, kiếm tử không có phương pháp né qua đi. Nguyên bản dựa theo kiếm tử tính toán, chỉ cần Dương Đào lục soát hồn, vậy có thể cảm giác đến chính mình linh hồn bên trong cấm chế. Vậy hẳn là sẽ không khó xử chính mình. Rốt cuộc, này không phải chính mình sai a, chính là nhân ra Dương Đào, căn bản là không có mắc mưu. Căn bản liền không dựa theo hắn họa ra tới hình thức đi tư duy. Dương Đào, ngươi rốt cuộc muốn ta như thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn ta chết ở ngươi trước mặt sao? Kiếm tử ở một bên thống khổ kêu rên lên, lại còn có không ngừng hướng tới Liễu Như Như nhìn lại. Nội tâm, lại là ở chửi ầm lên, mãi mãi tích, ngươi cái tiểu tử thúi, thế nhưng như vậy tạc tinh. Chính là ngươi tu vi quá thấp a. Lão tử tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chịu chết. Dương Đào, ngươi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu có thể nói, đều như vậy. Giống, ta nhất định sẽ nói a. Liễu Như Như thấy được kiếm tử bộ dáng này, nội tâm có điểm băn khoăn. Bất quá nàng lại không có bất luận cái gì động tác, lập trường vô cùng minh xác. Nay bị kiếm tử xem ở trong mắt, trong lòng rất là khó chịu. Này hôn tiểu tử, rốt cuộc có cái gì mị lực à, như vậy thiện lương Liễu Như Như sư muội, hôm nay đều không giúp ta nói chuyện. A, Dương Đào ngươi dừng tay a, ta thật sự sẽ khiêng không được. Kiếm tử hai mắt đã hoàn toàn đỏ bừng, thậm chí ngăn không được, muốn bắt đầu xé nát quần áo của mình. Chính là hắn có mạnh mẽ ấn ở, do đó làm hai tay của hắn, giống như máy móc giống nhau, không ngừng co rút lại. Thư giãn. Ít nhất, đợi lát nữa ngươi thu phục kia mấy cái người phát ngôn, ta còn có thể đủ giúp ngươi. Ngươi không thể đủ đối với ta như vậy à, bằng không, Lý sư muội đã biết, nội tâm cũng sẽ không hảo quá à. Kiếm tử nội tâm nôn nóng lên, hắn thiệt tình có điểm khiêng không được. Cảm giác cả người đều phải bị bốc cháy lên giống nhau, quả thực muốn nổ mạnh à. Yên tâm, ta nắm chắc hảo độ lượng, ngươi sẽ không quải rớt. Dương Đào phong khinh vân đạm mở miệng, cái này làm cho kiếm tử thiếu chút nữa bị chính mình hô hấp sặc tới rồi. Nha tích, hôn đàn này tiểu tử, thế nhưng tới thật sự. Ta, ngươi, kiếm tử gắt gao cắn răng răng, nỗ lực làm chính mình bảo trì linh đài thanh minh, không chịu trong cơ thể ngọn lửa khống chế. Xem như ngươi lợi hại. Ta có thể nói cho ngươi, ta đáp ứng ngươi, nói cho ngươi, ngươi thu hồi này đó đan dược chi lực. Mau. Kiếm tử khiêng không được, nếu thật sự tiếp tục đi xuống, kia chính mình chẳng phải là sẽ gia nhập đến ba người bên trong. Đậu má, như vậy trường hợp, ngẫm lại đều làm người xương cột sống lạnh cả người. Ngươi nhanh lên à, cùng lắm thì nếu ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi lời nói, ở đối lao tử vận dụng này đan dược à. Ở kiếm tử gào rồng dưới, Dương Đào phất phất tay, thu hồi đối phương trong cơ thể đan dược chi lực. Lao tử đáp ứng ngươi, bất quá có một điều kiện. Ngoa tào, ngươi nghe lão tử nói xong, rất đơn giản điều kiện nhìn đến Dương Đào thế nhưng tưởng lại lần nữa động thủ, kiếm tử ra đầu đều phải nổ tung. Chương 2215 ba cái thôi. Rất đơn giản, nay kiện đối với ngươi mà nói, có thể làm được nháy mắt là có thể đủ được đến ngươi muốn đáp án, nếu làm không được, vậy ngươi cũng không cần nhiều lời. Kiếm tử nhìn đến Dương Đào kia muốn bốc hỏa hai mắt lúc sau, cả người theo bản năng run run một phen. Rồi mới vội vàng bổ sung, không dám có chút trì hoãn. Kia ba cái hôn đản ngươi thấy được sao? Xử lý bọn họ. Xử lý bọn họ. Dương Đào đầy mặt hồ nghi, hơn nữa, trong tay đan dược đã lại lần nữa có xu thế muốn trực tiếp vứt ra đi. Ngoa tào, Dương Đào, ngươi làm gì? Lao tử nói chính là thật sự, thật sự. Kiếm tử muốn mắng nương, chính mình nói chính là thật sự điều kiện A, không có nửa điểm chiết khấu. Hôn đản này còn tưởng như thế nào, chẳng lẽ này đều không tiếp thu sao? Ngươi cần thiết muốn chứng minh điểm này, bằng không, ngươi đã biết hết thảy, sẽ chỉ là chịu chết. Cho nên, ta yêu cầu nhìn đến ngươi năng lực. Kiếm tử liên tiếp sau lui, hai mắt bên trong chậm rãi đều là sợ hãi. Cứ như vậy, Dương Đào lại càng thêm hồ nghi lên, trong tay đan dược, tựa hồ tùy thời đều sẽ hướng tới kiếm tử quăng ra ngoài. Tiểu tử ngươi, có phải hay không tưởng quá đơn giản? Ngươi cũng nên biết đến, nếu xử lý bọn họ ba cái, phía sau chư thần sẽ phẫn nộ hảo sao? Ngươi cho rằng, là như thế này dễ dàng xử lý sao? Đây là ba cái. Không phải ngươi phía trước giết chết kia một cái hảo sao? Ba cái ngụy thần toát ra tới, gần là phẫn nộ, có được cỡ nào thật lớn năng lực, ngươi có thể tưởng tượng đến sao? Kiếm tử luôn mãi báo cho, hy vọng Dương Đảo không cần quá mức xúc động, kia chính là ba cái thần. Chân chính thần, cũng không phải là trước mắt ba cái người phát ngôn có thể bằng được. Đồng thời, hắn cũng hy vọng Dương Đảo có thể biết khó mà lui, hiểu biết chính mình khổ chung. Hơn nữa, hắn nội tâm vô cùng mong đợi, muốn lộng tới một ít vừa mới đan dược. Như vậy thứ tốt, quả thực chính là giết người đoạt bảo chuẩn bị vật phẩm A, lợi hại không muốn không muốn. Liên điều kiện này, không có mặt khác sao. Dương Đào như cũ rất là hồ nghi, phảng phất căn bản liền không có nghĩ đến, điều kiện sẽ như vậy đơn giản. Cái này làm cho kiếm tử rất là vô ngữ, này rất đơn giản sao. Ba cái thần à, chẳng sợ không thể đủ vượt giới mà đến, nhưng là nhân ra tùy tùy tiện tiện động thủ, liền cũng đủ làm ngươi chết vô số lần đi. Không sai, bất quá tiểu tử, ngươi không cần xúc động a. Ngươi cũng nhất định biết kia thần phẫn nộ, có bao nhiêu sao đáng sợ. Cho nên, ngoa tào, ngươi làm gì? Kiếm tử nói còn không có nói xong, liền nhìn đến Dương Đảo trực tiếp ra tay. Hướng tới ba người nơi địa phương, hư không phất phất tay. Rầm. Vài đạo đen nhánh dây nhỏ, đột nhiên vô thanh vô tức từ ba người bên người toát ra tới. Giờ phút này ba người, đang ở làm người lọt vào trong tầm mắt bất kham sự tình, phản kháng lực lượng, căn bản là nhấc không nổi chút nào. Không. Đáng chết, thân thể của ta. Dừng tay a, chúng ta muốn phản kháng. Ba người rít gào. Nhưng là lại bất lực, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn kia đen nhánh không gian cắt chi lực, xét qua bọn họ thân thể. Chạm vào. Ba người, không có chút nào ngoài ý muốn, thân thể nháy mắt bị chặt đứt, không có chút nào ngăn trở, giống như cắt đậu hũ giống nhau. Ngay cả bọn họ linh hồn, ở nháy mắt, đều bị không gian cắt chi lực, hoàn toàn chặt đứt. Cho nên đâu? Dương Đào đầy mặt không sao cả mở miệng, nhàn nhạt nhìn một bên Ngộng Bức kiếm tử. Ngoa tào. Hòn đá nhỏ nhưng thật ra nhanh chóng, ở nháy mắt biến mất, trực tiếp trốn vào trong hư không. Ngươi. Tiểu tử ngươi. Kiếm tử ra đầu tê dại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn không trung trời cao. Ngươi thế nhưng cứ như vậy xử lý bọn họ. Ngươi. Ngươi biết chính ngươi làm cái gì sao? Kiếm tử thanh âm vô cùng bén nhọn, phảng phất thấy được đáng sợ nhất sự tình. Hắn cả người đều ở run run, hai mắt bên trong, không ngừng hiện ra một thoáng thoáng tơ máu tới. Kia chính là thần A, liền phải hiện hóa ra tới, rớt xuống hạ lôi đỉnh phẫn nộ. Hố hoa A, tiểu tử ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy A? Kiếm tử cắn răng, rất là thiết đau. Hắn tự nhiên có bảo mệnh thủ đoạn, chính là cứ như vậy lãng phí rớt, hắn tỏ vẻ thật sự rất muốn không thông. Rồi mới đâu? Dương Đào Phong khinh vân đạm mở miệng, tựa hồ căn bản là không có đem không trung biến hóa, để ở trong lòng. Rồi mới? Ngươi còn cùng lão tử nói rồi mới? Kiếm tử ở rít gào, hắn muốn chọc giận tạc, này tính cái gì? Như thế nào có thể như vậy? Đáng chết, hôn đàn này. Chẳng lẽ không biết chọc hạ bao lớn mầm thai họa sao? Không sai a, ta xử lý, ngươi nói a. Dương Đào vô cùng nghiêm túc, kia tư thế, như cũng là tính toán một lời không hợp, liền ném đan dược. Ngươi! Kiếm tử khóc không ra nước mắt, này thời điểm, tiểu tử này thế nhưng còn nghĩ việc này. Chẳng lẽ hắn liền không cảm thấy sợ hãi sao? Chẳng lẽ liền không cảm thấy khủng hoảng sao? Lão tử biết ngươi trước kia kiến thức quá, lại còn có tránh được một lần, nhưng là lần này. Là ba cái hảo sao, ba cái A. Kiếm tử rất muốn trực tiếp treo lên đánh Dương Đào một đốn, làm hắn đoan chính thái độ, không cần như vậy tùy ý. Chư thần phẫn nộ, chính là thực đáng sợ. Ba cái lại như thế nào đâu. Dương Đào chớp chớp mắt, như cũng là không chút để ý. Chi chi. Ân. Dương Đào cảm nhận được, chính mình cánh tay bị người chọc vài cái. Người xấu, ba người, chính là thực đáng sợ nha, bằng không. Liễu Như nhíu mắt to chớp vài cái, rồi mới nhìn kiếm tử bên kia, đương nhiên mở miệng nói. Bằng không, chúng ta đi kiếm tử bên kia đi, ta biết, hắn khẳng định có chạy trốn bản lĩnh. Ta tâm. Kiếm tử nháy mắt giống như gặp tới rồi kịch liệt công kích, muốn hay không như vậy. Ngươi tốt xấu vẫn là ta đồng môn đi, thế nhưng cũng như vậy hố lao tử. Tuy rằng nói nữ sinh hướng ngoại, nhưng là... Ngươi cũng không cần như vậy rõ ràng đi. Hán! Dương Đào đầy mặt hồ nghi nhìn kiếm tử liếc mắt một cái, rồi mới hơi lắc đầu. Không cần như vậy phiền toái, liền ba cái giả mạo ngụy kém thần thôi. Gì? Tiểu tử, ngươi không cần quá phận, đều lúc này... Ngươi còn nói cái gì liền ba cái? Liền. Ngươi biết này đại biểu cái gì sao? Kiếm tử cảm giác trước kia chính mình đều nhìn lầm Dương Đào, hôn đàn này, quá mức cuồng vọng, quá tự đại, cái này đi, sớm hay muộn liền xong đời. Ba cái A. Kia chính là ba cái A, chỉ cần tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể đủ mạt sát rất chính mình đi. Này hôn tiểu tử thế nhưng còn đầy mặt nhẹ nhàng. Đương đây là đùa giỡn đâu. Ầm vang. Quả nhiên, không trung mây đen tức khắc tứ tán mở ra. Không bền lòng sao trời nháy mắt xuất hiện, nhưng là chớp mắt chử chi gian, bị sáu cái thật lớn thái dương sở che đậy. Đó là sáu chỉ thật lớn con ngươi, mang theo khiếp người quan mang, hướng tới phía dưới nhìn xuống mà đến. Là ngươi. Lửa đỏ thái dương đôi mắt chủ nhân, hỏa thần nhìn Dương Đào lúc sau. Phát ra một tiếng kinh ngạc. Không nghĩ tới, thế nhưng là ngươi cái này mạo phạm quá chúng ta người. Hừ. Tiểu Hoa Nhi, băng tuyết tên kia nói, ngươi rất lợi hại, hiện tại. Hỏa thần ngữ khí bên trong, mang theo từng đợt khinh miệt. Hiển nhiên, hắn không tin băng tuyết chi thần nói, cho rằng đối phương nói quá mức phù hoa. Cho nên, hắn phải thân thủ trấn sát Dương Đào, chứng minh tiểu tử này. Cũng chính là một con kiến thôi. Chương 2216 ba con. Gì? lần trước chẳng lẽ không phải ngươi? Dương Đào cổ quái mở miệng do hỏi, bởi vì lần trước, xử lý tư viên thời điểm, đối phương liền đạt được hỏa thần thần vị người phát ngôn, lúc ấy, trên bầu trời mặt, cũng xuất hiện một bóng hình. Bất quá hiện tại xem ra, hẳn là không phải đối phương. Hừ, tiểu tử, ta chính là hỏa thần, không phải băng tuyết. Quả nhiên, hỏa thần khinh thường mở miệng. Phảng phất ở trao phúng, đối phương ngay cả chính mình đám người thân phận đều phân không rõ giống nhau. Kỳ thật, hắn là không biết, Dương Đào cũng không phải gần xử lý băng tuyết chi thần thôi. Nga, chẳng lẽ các ngươi còn có rất nhiều cái hỏa thần sao? Dương Đào giống như một cái tò mò bảo bảo, tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không thích ứng, bởi vì có chư thánh ở sau lưng an bài, những cái đó uy áp, không có một chút ít bị Dương Đào cảm nhận được. Ngay cả bên người Liễu Như Nhứ, đều không có cảm thấy một tí xíu không thoải mái. Bất quá! Một bên kiếm tử, đã có thể không có như vậy dễ chịu. Hắn linh hồn đều đang run rẩy. Hai mắt bên trong, xuất hiện vô số tơ máu, đồng thời vô cùng vội vàng đối với hai người bắt đầu truyền âm. Đây là trọng điểm sao? Hiện tại các ngươi nhanh lên lại đây, lão tử mang theo các ngươi đào tẩu A. Nha tích, lần này thật sự mệt lớn A. Kiếm tử không ngừng nói thầm lên, hắn cả người đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, cả người da đầu tê dại, ở dùng sức chống cự lại này nồng đậm uy áp. Hừ! Đó là tự nhiên, quy tắc tuy rằng nhất định, nhưng là cũng không quy định, chỉ có một người có thể khống chế. Đang nói lời này thời điểm, hỏa thần có vẻ vô cùng tự hào. Rốt cuộc, trước kia, hắn cũng không phải là thần. Nay hết thảy, đều là hắn thông qua chính mình nỗ lực, mới đạt được. Hắn thực tự hào giờ phút này thần vị, cũng thực hưởng thụ hiện tại địa vị. Không đúng. Chính là liền ở nháy mắt. Một cái khác mang theo hư vô thanh âm, đột nhiên phát ra một trận run rẩy. Con kiến, ngươi như thế nào hỏi ra vấn đề này? Đó là phong thần, hắn đã nhận ra này vấn đề bên trong bất đồng chỗ. Vì cái gì Dương Đào sẽ như vậy hỏi? Tùy tiện ngẫm lại nói, là có thể đủ nghiền ngẫm ra rất nhiều vấn đề tới. Mà mặc kệ là cái gì kết quả, có một chút, nhất tiếp cận sự thật. Con kiến, ngươi có phải hay không gặp qua mặt khác hỏa thần? Chỉ có như vậy khả năng, Dương Đào mới có thể hỏi ra vừa mới vấn đề. Bằng không, gần gặp qua băng tuyết nói, cũng sẽ không mở miệng, nói ra như vậy vấn đề. Cái gì? Kiếm tử nghe được lời này ngữ lúc sau, cả người cũng đều ngây ngẩn cả người. Còn gặp qua mặt khác hỏa thần, này! Chẳng lẽ nói, này hôn tiểu tử còn xử lý quá mặt khác thần vị người phát ngôn. Không đúng, tiểu tử, ngươi như thế nào không có việc gì. Cuối cùng, kiếm tử giống như chú ý tới cái gì, giờ phút này hắn hướng tới Dương Đào nhìn lại, mới phát hiện, đối phương thế nhưng giống như không có việc gì người giống nhau, cùng chính mình so sánh với, phảng phất không ở cùng phiến sao trời hạ. Gì? Kiếm tử đại sư huynh, ngươi đây là xảy ra chuyện gì a? Có thể có cái gì sự tình a? Liễu Như Nhứ buồn bực mở miệng truyền âm, không biết đối phương rốt cuộc là sao mà đâu. Ngươi cũng không có việc gì. Kiếm tử thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cái này kêu cái gì? Vì cái gì hai người kia đều không có sự, liền chính mình cảm nhận được này khủng bố uy áp sao? Chẳng lẽ đối phương nhằm vào chính là chính mình? Không có khả năng A, bọn họ rõ ràng ở nhằm vào Dương Đào kia hôn tiểu tử A. Có thể có cái gì sự tình A? Huy áp A, khủng bố huy áp A, ngươi không thấy được đại sư huynh đều như vậy bộ dáng sao? Ngươi. Ngươi như thế nào không có việc gì? Ta chính là cảm giác không có việc gì A, chẳng lẽ? Theo Liễu Như Nhứ lời nói tiếp tục, hai người vội quang, đều đầu hàng một bên Dương Đào. Con kiến, trả lời bản thân nói. Phong thần tựa hồ cũng cảm giác được Dương Đào bên người dị thường, trực tiếp mở miệng quát lớn. Đồng thời, thiên địa chi gian, đột nhiên phát ra một trận mãnh liệt cuồng phong. Ngưng tụ trở thành một đạo thật lớn phong đao, từ trên bầu trời rũ xuống. Phong đao tốc độ không mau, chính là ở nó nơi đi qua, toàn bộ không gian xuất hiện một đạo thật lớn đen nhánh cái khe. Không gian, trong nháy mắt này, giống như một trương mỏng giấy, ở nháy mắt bị cắt mở ra. Hơn nữa, giờ khắc này, kiếm tử ra đầu đều phải nổ tung. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, một cổ thật lớn sinh tử nguy cơ, đang ở bao phủ chính mình. Mặc dù, hắn khác sâu biết, này một phong đao, không phải tranh đối chính mình, nhưng hắn vẫn là có nùng liệt sinh tử nguy cơ dám toát ra tới. Đáng chết, tiểu tử ngươi rốt cuộc có hay không sau tay. Kiếm tử đã không có truyền âm, hắn đang không ngừng rít gào. Hắn nhịn không được, nếu tiếp tục đi xuống, hắn cảm giác chính mình sẽ tùy thời hỏng mất. Sau tay. Tự nhiên là muốn A. Dương Đào mày cũng nhăn tới rồi cùng nhau, hắn tại nội tâm không ngừng gào giống lên. Các ngươi rốt cuộc được chưa A, bằng không, lão tử phải bị đùa chết A. Ui ui ui, này công kích thật là đáng sợ, các tiền bối, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Chính là, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Cái này làm cho Dương Đào nội tâm có điểm bất an lên, đặc biệt là, không trung bên trong phong đao, có mạc danh quy tắc chi lực, chính mình nơi không gian, nháy mắt đều bị đọng lại giống nhau. Có. Vậy ngươi vì cái gì còn bất động dùng? Kiếm tử ở nỗ lực áp chế chính mình, không cho chính mình lập tức vận dụng chính mình cuối cùng át chủ bài. Ta như thế nào biết? Đừng xảo. Dương Đào giận đúng rồi trở về. Nhưng là lời này, làm kiếm tử cùng Liễu Như Như đều ngây ngẩn cả người. Ngươi át chủ bài, ngươi thế nhưng còn không biết. Thiên lạc, muốn hay không như vậy không đáng tin cậy. 1.000m, 800m, 500m, 300m, 100m. Phong đao đang không ngừng rơi xuống, kiếm tử cả người không ngừng run run lên. Này uy áp quá khủng bố, làm hắn có loại bản năng muốn vận dụng sau tay xúc động. 50m3. Chỉ có 50m thời điểm, phong đao cứ như vậy đột nhiên dừng lại. Mà Dương Đào bên hai, cũng cuối cùng truyền ra một ít quen thuộc thanh âm. Ai nha, tiểu hoa nhi, ngươi không cần nghĩ nhiều sao. Chúng ta lần này, là làm tốt hoàn toàn chuẩn bị a. Không sai không sai, cơ hội khó được a. Hơn nữa gần nhất chính là ba điều cá lớn, không tồi không tồi. Ha ha. Hiện tại chúng ta đã bố trí hảo. Mấy cái xa lạ thanh âm, đột nhiên không hề che lấp ở chung quanh vang vọng lên, hơn nữa phong đao cũng ở nháy mắt tiêu tán không còn. Này này, kiếm tử cũng ở phong đao tiêu tán đồng thời, cảm giác được, chính mình chung quanh uy áp, giống như xuân phong giống nhau, biến thành vô hình. Con kiến, này chung quanh. Không đúng. Không tốt, chúng ta thân hình. Bị một lực lượng mạc danh lôi kéo. Đáng giận, con kiến, ngươi đang làm gì? Trên bầu trời mặt tam tôn thần, ở nháy mắt cảm nhận được không thích hợp địa phương, bọn họ không ngừng rít gào, phảng phất giờ phút này đang ở tiếp thu nào đó đáng sợ bối rối. Con kiến. Hừ, tiểu hoa nhi như thế nào có thể là con kiến, chẳng qua các ngươi ba con, là bọn lao tử săn thú đối tượng thôi. Có thanh âm ở trên hư không trung không ngừng truyền ra tới, giữa những hàng chữ tin tức, cũng đủ làm nghe được người sởn tóc gáy, thế nhưng ở săn thú chư thần. Chương 2217 vô địch là cỡ nào tịch mịch. Con tôm. Kiếm tử phát hiện, chính mình từ vừa mới bắt đầu, cả người đều không tốt. Mặc kệ là bầu trời chư thần, vẫn là trước mắt Dương Đào, lần lượt đều không ngừng ở đổi mới hắn tăng quan. Đặc biệt là người sau, như thế nào có thể có như vậy sau tay? Hiện tại là muốn quậy kiểu gì, chư thần đều biến thành ngươi săn thú đối tượng. Nha tích, muốn hay không như vậy ngư bức, ngươi sao không trời cao a? Chính là trước mắt xuất hiện hết thảy, làm kiếm tử lại dành mạch nhận thức đến, vừa mới thanh âm kia nói ra nói, thế nhưng là thật sự. Thần đặc sao cổ quái sự tình. Tất nhiên sống sờ sờ liền ở chính mình mí mắt phía dưới đã xảy ra. Không trung bên trong, ba bóng người thế nhưng xuất hiện, phảng phất đã chịu lực lượng nào đó lôi kéo, muốn trực tiếp tiến vào minh giới bên trong tới. Không, các ngươi là cái gì người? Đáng chết con kiến, ngươi cũng dám hô chúng ta. Không được, chúng ta không thể đủ ở như vậy. Ba cái chư thần, ở chẳng những rít gào. Bọn họ bên người. vô số lực lượng bắt đầu bày ra tới, vô cùng điên cuồng. Sở hữu hết thảy đều là vì có thể làm cho bọn họ thân hình thoát ly cái loại này lực lượng lôi kéo, trực tiếp trở lại sao trời ở ngoài. Hừ, ba con cá lớn, các ngươi liền không cần dãy rủa. Chính là, các ngươi này ba con, nếu như vậy đều chạy mất, kia bọn lao tử chẳng phải là thật mất mặt. Vẫn là ngoan ngoãn bị chúng ta nuốt rớt đi. Uy, tiền bối, không cần quên mất ta chỗ tốt ta. Dương Đào quyết đoán mở miệng, trực tiếp nhắc nhở. Chính mình còn dựa vào mấy thứ này, tới cô động ra lợi hại đan dược đâu. Yên tâm, bảo đảm không phải ít ngươi. Bất quá tiểu hoa nhi a, sau này nếu muốn như vậy, liền khó khăn lạc. Thanh âm này bên trong, thế nhưng còn mang theo một cổ tử nồng đậm tiếc hận. Ai, đúng vậy, lần này lúc sau, bọn họ khẳng định sẽ có phòng bị. Tiểu hoa nhi a, sau này muốn gặp được cơ hội như vậy, thiệt tình chỉ sợ không nhiều lắm. Rốt cuộc, lập tức xử lý ba cái, bọn họ đều sẽ sợ hại a. Lời này ngữ ý tứ, làm kiếm tử linh hồn bên trong, có thiên lôi từng trận. Nha tích, này vài người khẩu khí, thế nhưng là một bộ an định rồi tam tôn thần tư thái. Này, muốn hay không như vậy điền cùng A, kia chính là chư thần A. Cho dù là mặt sau một đám âm hiểm người, thông qua không thể gặp quang thủ đoạn, đánh cắp lực lượng, nhưng ba, kia cũng là thần A. Ngạch, cái này hảo thuyết. Đây là chuyện của ta, sau này ta sẽ nghĩ cách đi hố bọn họ, yên tâm. Dương Đào vỗ bộ ngực, rất là vừa lòng mở miệng. Rồi mới, hắn lại lần nữa xoay người, hướng tới kiếm tử xem ra. Kiếm tử, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta đi. Kết quả đã thực rõ ràng, hắn không cho rằng, này tam tôn thần còn có thể đủ nhảy ra bao lớn bọt nước tới. Rốt cuộc, những cái đó chư thánh chính là chuẩn bị thật lâu. Rồi mới như vậy ra tay, nhất định vạn vô nhất thất, sẽ không có mặt khác ngoài ý muốn phát sinh. Ông! Đã có thể ở thời điểm này, từng đợt huyền ảo hơi thở, vô cùng đột ngột xông ra. Này! Kiếm tử trực tiếp liền trợn tròn mắt, hắn ngốc ngốc nhìn không trùng, giống như thấy được nhân sinh bên trong, nhất không thể tưởng tượng sự tình. Nguyên bản mây đen dày đặc, nhìn không tới sao trời không trùng, ở vừa mới tam tôn thần xuất hiện thời điểm, cũng đã lộ ra bộ phận sao trời. Theo vừa mới tam tôn thần bị lôi kéo lúc sau, kia sao trời lại lần nữa hiện ra tới. Chính là chung quanh, như cũng là mây đen dày đặc, dị thường nồng đậm. Nhưng ba, liên ở vừa mới, chỉ trong chớp mắt, phàm là kiếm tử tầm mắt trong phạm vi không trùng, mây đen thế nhưng bắt đầu không ngừng tươi cười lên. Trong nháy mắt, toàn bộ không trùng, thế nhưng đàn tinh lộng lẫy, hình ảnh này, trước nay đều không có xuất hiện qua a. Đồng thời, từng đợt nồng đậm uy áp, so vừa mới tam tôn thần xuất hiện thời điểm, muốn nồng đậm đến vô số lần uy áp, nháy mắt buông xuống. Gì? Dương Đào cũng ngẩng đầu, thấy được này quỷ dị một màn. Đồng thời, những cái đó uy áp thế nhưng khắp nơi không ngừng nồng đậm, gia tăng, trồng lên, làm người sống sờ sờ, hô hấp cũng không dám. Dương tay. Có tân thanh âm toát ra tới, hiển nhiên là muốn làm tam tôn thần trở về. Hừ, hư ảnh, một tôn tôn, không ngừng ở sao trời phía trên hiện ra tới. Ngoa tào, kiếm tử mỗi một cây lông tơ đều ở tạo, trái tim cơ hồ muốn từ trong cổ họng mặt trực tiếp nhảy ra tới. Đây là cái gì tình huống, thế nhưng như vậy khủng bố, chư thần đều hiện sao? Hừ, một cái con kiến thôi, cũng dám săn thú chư thần, quả thực không biết sống chết. Một tôn, hai tôn, tam tôn. Những cái đó hư ảnh đều thực mông lung, mang theo thần thánh quan mang. Nhìn qua, phảng phất chính là một mảnh thiên địa, mang theo vô cùng vô tận uy áp. Vô số năng lượng, ở sao trời bên trong không ngừng hội tụ, bất đồng nhan sắc, đồng thời nở rộ ra nhất lóa mắt quang huy. Toàn bộ không trung đều ở rít gào, đại địa đang không ngừng chấn động. Này cảnh tượng, thật là đáng sợ. Thình thịch. Song đầu ma vượn ở trước tiên quỳ xuống lạy, mà Sa Khê nhị nữ cũng theo sát này sau. Như vậy uy áp, đối với các nàng tới nói, quả thực không dám tưởng tượng. Thậm chí, ngay cả ngẩng đầu, cũng không dám. Con kiến, ngươi rốt cuộc vận dụng cái gì thủ đoạn, hiện tại, dừng lại. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, nếu là những người khác ở chỗ này, mặc dù là đã độ kiếp người, đều không chịu nổi. Chỉ cần không thành tiên, ở thần trước mặt, toàn vì con kiến. Bọn họ tùy tùy tiện tiện một hơi, đều có thể đủ trực tiếp mạt sát rớt hết thể sinh linh. Đây là pháp tắc chi lực, cực kỳ bá đạo. Hừ, các ngươi là ở uy hiếp cái này tiểu hoa nhì sao? Dương Đào tự nhiên không cần mở miệng, chư thánh tựa hồ hạ định rồi nào đó quyết định, cho dù là bại lộ ra bản thân, cũng muốn lưu lại này ba con cá lớn. Ân. Có thần hư ảnh rõ ràng run rẩy một chút, phảng phất tại hoài nghi, chính mình vừa mới nghe được lời nói. Mặc kệ có phải hay không các ngươi, hôm nay, bọn họ, chúng ta cần thiết muốn mang đi. Mở miệng, là một cái dị thường mông lung hư ảnh, hắn thân hình không tính rất lớn, chính là phàm là nhìn người, đều có thể đủ cảm nhận được, kia thân ảnh bên trong, mang theo nồng hậu uy áp. Thậm chí, ngay cả hắn hư ảnh bao trùm sao trời, tại đây một khắc, đều đình chỉ vận chuyển. Khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, ngươi cho rằng ngươi nhóm có như vậy từ bản sao. Cái thứ hai thanh âm xuất hiện, thực rõ ràng, trên bầu trời mặt xuất hiện chư thần, đồng thời đều ngây ngẩn cả người một chút. Bởi vì bọn họ căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng còn sẽ có cái thứ hai thanh âm. Bọn họ không có cảm nhận được chư thánh hơi thở, nhưng là thanh âm này bên trong, có mặt khác dao động, có thể phân rõ ra đại khái thân phận. Chậc chậc chậc, một đám giả mạo ngụy kém hóa, nếu tới như thế nhiều, kia bọn lao tử liền ăn no nê đi. Cái thứ ba thanh âm ở trên hư không trung quanh quẩn, nháy mắt, sao trời run rẩy thế nhưng đột nhiên yên lặng xuống dưới. Ba cái. Thế nhưng có ba cái. Chư thần đang âm thầm câu thông, phảng phất trong lúc nhất thời, còn không thể đủ tiêu hóa cái này tin tức. Ai, chư thần sao? Nhìn làm con kiến ta, các ngươi như thế nào còn không qua tới động thủ a? Dương Đào lại ở thời điểm này, chủ động mở miệng chào phúng lên. Đương nhiên, đây là chư thánh ngầm đồng ý. Chẳng lẽ các ngươi cảm nhận được ta trong cơ thể lực lượng, cho nên sợ hay sao? Dương Đào thật mạnh thở dài, hai mắt bên trong, thế nhưng hiện ra một tia tịch mịch hơi thở tới, vô địch là cỡ nào tịch mịch a? Ngoa tào, hôn tiểu tử, ngươi. Kiếm tử bình tĩnh không được, đều tình huống này, thế nhưng còn dám chủ động trang bức kéo cừu hận, còn ngại sự tình không đủ đại sao. Chương 2218 lẳng lặng nhìn người trang bức. Kiếm tử đều sắp hỏng mất, như vậy tìm đường chết hành vi, thế nhưng bị Dương Đào trực tiếp suy diễn ra tới. Nay tính cái gì, chẳng lẽ hỗn đản này tiểu tử tự tin, lớn đến có thể làm lơ chư thần sao? Không có khả năng. Kiếm tử lập tức liền đem này ý niệm cấp đánh mất, như thế nào khả năng? Mặc kệ như thế nào, chẳng sợ Dương Đào địa vị lại đại, kia cũng không thể đủ cùng chư thần chống lại đi. Chẳng qua, vừa mới truyền ra thanh âm, rốt cuộc là cái gì, ngay cả không trung bên trong chư thần, ở nháy mắt tựa hồ đều. Đúng. Đúng vậy, đối phương thế nhưng không có mở miệng. Bất quá sao trời mặt trên. Hư ảnh như cũ đang không ngừng ngưng tụ, một tôn tôn, không ngừng gia tăng. Ngoa tào, đây là toàn bộ chư thần đều toát ra tới sao? Kiếm tử trái tim nhỏ bùn bùn nhảy cái không ngừng, ngay cả máu tại đây một khắc, đều không tự chủ được điên cuồng lên. Hình ảnh này, quá kích thích. Cũng làm hắn không ngừng một lần hoài nghi, này rốt cuộc có phải hay không thật sự? Ngươi hiểu cái gì? Dương Đào khinh miệt nhìn một chút kiếm tử. Rồi mới tiếp tục ngẩng đầu, khoe miệng hơi hơi thượng tiểu, ánh mắt bên trong, kia một tia tịch mịch thần thái, càng thêm nồng đậm vài phần. Ngươi, kiếm tử lại lần nữa một bước, hôn đàn này, đều lúc này, chẳng lẽ liền không thể đủ tiếp tục trang bức sao? Đây là muốn bắt chính mình mạng nhỏ tới trang bức sao, vẫn là nói, hôn đàn này tiểu tử, có mặt khác tính toán. Đây chính là chư thần A. Lập tức toát ra tới sao nhiều, nha tích, không phải đùa dân A. Ba cái A. Sao trời phía trên chư thần, một đám đều cau mày, bọn họ thế nhưng cũng không dám trực tiếp tới gần. Ai, ba cái? Nếu đám kia người thật sự đều xuất hiện nói, chúng ta đây nên làm sao bây giờ? Có người đưa ra nghi hoặc, nhưng là ở nháy mắt đã bị người đánh gãy. Không có khả năng, bọn họ như thế nào có thể xuất hiện? Không sai, liền tính là xuất hiện, chỉ sợ cũng không phải trước kia bọn họ. Hiện tại, chúng ta chủ quản thiên đạo. Đình chỉ, tiểu tử này lão tử nhìn thực khó chịu, bằng không, trước mặt sắt rất hán. Cái này ngữ khí, rất là tùy ý phảng phất ở bọn họ trước mắt, Dương Đào chính là một cái không chớp mắt bụi bậm, muốn như thế nào là có thể đủ như thế nào. Không được. Không cần quên mất, kia trên người có độn không môn hơi thở, nếu là ngày thường, chúng ta không có việc gì, nhưng là hiện tại. Có tiếng người ngữ nói một nửa, bất quá xác thật không có tiếp tục đi xuống xu thế, tất cả mọi người có thể minh bạch, người nọ ý tứ là cái gì. Độn không môn người, ở như vậy tình huống dưới, vẫn là có thể không trêu chọc, liền không trêu chọc hảo. Đáng chết, chúng ta đây hiện tại nên làm sao bây giờ? Giống. Một tiếng tê tâm liệt phế gào giống, làm chư thần thảo luận bị ngạnh sinh sinh đánh gãy. Bởi vì, phía dưới là tam tôn thần, giờ phút này đã bắt đầu kêu rên lên. Vừa mới phát ra kêu thảm thiết, không phải những người khác, đúng là hỏa thần. Giờ phút này, ở hỏa thần trên không, xuất hiện một vòng mặt trời chói chang. Đại ngày kiếm khí. Dương Đào đối với này kiếm khí, một chút đều không xa lạ. Rốt cuộc, đã từng hắn, cũng có thể đủ phóng xuất ra tới này kiếm khí. Giờ phút này, kia luân kiếm khí ngưng tụ mà thành đại ngày, trực tiếp treo không ở hỏa thần đỉnh đầu, giống như một cái hắc động giống nhau, ở không ngừng hấp thu hỏa thần trên người lực lượng. Từng đạo trụ trạng hỏa tuyến, từ hỏa thần trên người toát ra tới, rồi mới dung nhập tới rồi mặt trời chói chang bên trong. Nhất làm người ra đầu tê dại chính là, hỏa thần giờ phút này, thế nhưng giống như một đầu đợi làm thị sơn dương giống nhau, không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Ngoa tạo, đây là đại ngày kiếm khí. Nhìn đến này kiếm khí xuất hiện, chư thần bên trong, lại lần nữa sôi trào lên. Vừa mới mở miệng người, không bao gồm sẽ này kiếm quyết người A. Bọn họ ra đầu tê dại, tựa hồ nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Nga! Các ngươi mấy cái rắc rưởi là ở tìm lao tử sao? Mà đúng lúc này, sẽ đại ngày kiếm quyết vị kia tiền bối, rất là lười biếng mở miệng. Thế nhưng hắn cũng xuất hiện, lại còn có thể vận dụng này kiên quyết. Cái này làm cho nguyên bản liền trần trờ không chừng chư thần, thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ còn sợ kia không biết xấu hổ sao? Thứ năm cái thanh âm xuất hiện, cái này làm cho toàn bộ sao trời lại lần nữa chấn động. Bọn họ căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng có năm cái. Năm cái, đáng chết, như thế nào sẽ đồng thời xuất hiện năm cái? Không có khả năng, bọn họ bị nhốt ở năm tháng chi lực tiêu ma hạ, hẳn là bị chậm rãi tiêu ma thành hư vô mới là, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa đã có 5 cái, không thể đủ đi, nếu như đi nói, làm không hảo sẽ bị tính kế. Sợ cái gì? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhìn sao, kia chính là chúng ta huynh đệ, nếu như vậy, kia sau này các ngươi gặp nạn, ai sẽ ra tay? Khác nhau, đã xuất hiện. Bất quá như cũ không có người lập tức xuống dưới, bởi vì phía dưới lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Một vòng minh nguyệt xuất hiện. Vô cùng lạnh băng, bắt đầu không ngừng hấp thu vũ thần trên người thần lực. Đáng chết, thế nhưng còn có người. Quả nhiên, đây là một cái hố. Không tốt, các ngươi xem phong thần bên kia. Ngay từ đầu tất cả mọi người không có chú ý, kỳ thật ở phong thần chung quanh, có một đạo mỏng manh tê phong, đang không ngừng lưu chuyển, sinh sôi không thôi. Mà phong thần lực lượng, cũng ở không ngừng bị cắn ướt. Không thể đủ đi. Đáng chết, không thể đủ đi a. Có thần ở giết đảo, này đã không phải 5 cái. Nha tích, gần là động thủ người, đều có 3 cái. Âm thầm rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ căn bản trong lòng liền không có bất luận cái gì đấy a. Uy, bầu trời những cái đó nạo loại, các ngươi làm gì còn không xuống dưới. ở không xuống dưới, kia này ba cái cặn bã, liền phải bị cắn nuốt ta. Các ngươi thật sự liền không suy xét sao? Dương Đào ở dưới không ngừng đa dạng tìm đường chết, kích thích đối phương thần kinh. Như vậy đều có thể. Kiếm tử giờ phút này, đã nội tâm chịu phục. Nha tích, giáp mặt trào phúng chư thần, rồi mới đối phương còn không dám như thế nào, muốn hay không như vậy ngư bước. Ít nhất, trước mắt phát sinh hết thảy, đã làm kiếm tử cả người tăng quan, điên đảo một lần lại một lần. Têu rên ở tiếp tục, sao trời bên trong thân ảnh đã xuất hiện rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Đáng tiếc, thẳng đến cuối cùng, những cái đó chư thần, thế nhưng đều không có ra tay. Gần là cái dạng này nhìn, nhìn tam tôn thần, bị hoàn toàn cắn nuốt cặn bã đều không dư thừa. Xem cái gì xem? Đều xử lý, các ngươi có loại liền xuống dưới A. Dương Đào lại lần nữa xuất khẩu, hung tợn trào phúng một đợt. Ai, vô địch thật đúng là tịch mịch đã chư thần lại có thể như thế nào? Huống chi là này đó giả mạo ngụy kém mặt hàng, dám đến cùng lao tử một trận chiến sao? Dương Đào vén tay áo. Đối với không trung, so ra ngón giữa. Lợi hại, tiểu tử ngươi thật lợi hại a. Kiếm tử kinh ngạc cảm thán liên tục, nơi nào còn sẽ cho rằng Dương Đào là ở tìm đường chết, hoàn toàn là ở cố ý khiêu khích sao trời bên trong những cái đó chư thần a. Hơn nữa, đối phương thế nhưng thật sự gần là chỉ có thể đủ, lặng lặng nhìn Dương Đào trăng bước, mà chuyện khác, thế nhưng không dám làm một tí xíu. Này nếu là nói ra đi, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều phải chấn động đi. Chương 2219 linh hồn chi độc. Ân hử. Dương Đào đắc ý nhìn thoáng qua kiếm tử, rồi mới vô cùng khoe khoang ngẩng lên đầu, hoàn toàn là một bộ thiếu tấu bộ dáng. Uy, trên bầu trời đám kia cặn bã, các ngươi còn hạ không xuống dưới. Lao tử bên này đều đánh xong kết thúc công việc, nếu không xuống dưới, vậy cấp lao tử cút đi. Dương Đào thế nhưng trực tiếp phất tay, làm trên bầu trời ngưng tụ ra một tảng lớn mây đen tới, muốn ngăn trở sao trời chung người tầm mắt, không cho bọn họ tiếp tục nhìn trộm. Đáng giận, tiểu tử này quá bá đạo. Con kiến, một con như vậy con kiến, chẳng lẽ không biết chính mình mấy cân mấy lượng sao, còn dám như vậy đại phóng khuyết tử, quả thực tìm chết. Có thần nhịn không được, hiển nhiên là muốn trực tiếp đối Dương Đào ra tay. Một cái hô hấp là có thể đủ thu phục sự tình, một hơi, cũng đủ mạt sát Dương Đào ngàn vạn lần. Nhìn xuống, tiểu tử này nơi nào tới như vậy tự tin, này đặc sao chính là Dương Như A. Có mặt khác thần tiến lên, kéo lại xúc động thần. Nay còn chưa đủ rõ ràng sao, tiểu tử này khẳng định là bị những người đó xúi giục mới dám như vậy mở miệng. Không cần quên mất, vừa mới kêu ba cái là như thế nào quải rớt. Bọn họ quá vô sỉ, thế nhưng chính là dùng như vậy Dương Nhu tới kích thích chúng ta, muốn làm chúng ta qua đi, bọn họ nhất định làm tốt hoàn toàn tính toán, chỉ cần đi lên, tuyệt đối có đi mà không có về. Chư thần nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại không dám vượt lôi chỉ nửa bước, tựa hồ trước mắt hết thảy, đối với bọn họ tới nói, có lớn lao sợ hãi. Cho dù là bị Dương Đào như vậy con kiến ở trào phúng, chính là bọn họ như cũ ở nỗ lực ấn nội tâm khó chịu. Ngay cả Dương Đào thi triển mây đen, che đậy không trùng, bọn họ cũng không dám đi ngăn trở. Sợ, này lại là cái gì bấy giờ? Ai, xem ra, hôm nay thu hoạch cũng chỉ có này ba con. Dương Đào thở dài một hơi, thanh âm không nhỏ, bảo đảm trên bầu trời mặt chư thần, có thể nghe được. Không sai a, một đám túng bao. Ngại ngoại tích. Cũng không dám xuống dưới, có bản lĩnh xuống dưới A. Mất hứng. Vô số thanh âm, ở nháy mắt toát ra tới, này đó thanh âm đều cùng phía trước truyền ra tới bất đồng, làm sao trời thượng chư thần, đồng thời run run một chút. Ở trước tiên, thế nhưng đồng thời biến mất, giống như sao trời bên trong, trước nay đều không có xuất hiện quá những cái đó thân ảnh giống nhau. Quả nhiên, việc này quá mức trọng đại. Cần thiết báo cáo cấp thần vương biết. Bọn họ, này đó viễn cổ chư thánh, này đó bị thần vương định vì chất dinh dưỡng người, thế nhưng đều toát ra tới, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bấy dập, đây đều là bấy dập, chúng ta không thể đủ bị lừa. Còn có, làm những cái đó người phát ngôn đều an phận điểm, nếu không có hợp thể đệ tam biến tu vi, đều không cần đi trêu chọc cái kia Dương Đào. Đúng đúng đúng, ta cảm giác, không có đệ tứ biến tu vi, đều không cần đi trêu chọc. Đáng chết, này thằng nhãi danh quá tà môn. Ngay cả Dương Đào chính mình cũng không biết, chư thần thế nhưng đối chính hắn, làm ra như vậy quyết định tới. Ngay cả chư thần minh những cái đó người phát ngôn, tiếp thu đến này tin tức lúc sau, đồng thời mộng bức. Dương Đào này hai chữ, cũng tại đây một khắc, bị sở hữu người phát ngôn, biết nói, trở thành chư thần minh bên trong, danh xứng với thật đại danh nhân. Này này này, kiếm tử ngay từ đầu, cho rằng Dương Đào át chủ bài đã đủ đáng sợ. Nhưng là hiện tại, hắn cả người đều mộng bức. Này tính cái gì tình huống, chư thần đều bị dọa chạy. Cứ như vậy chạy. Nị mà, các ngươi rốt cuộc có phải hay không thật sự chư thần A, vẫn là một đám diễn viên A. Kiếm tử nội tâm thiệt tình hồ nghi lên, này quá không phù hợp logic đi. Này cái gì này? Đều như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không nói sao? Dương Đào nhưng không có quên việc này, ở hướng tới chư thánh thảo muốn chỗ tốt đồng thời, trực tiếp đi tới kiếm tử bên người, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm tử. Ta. Nhìn đến kiếm tử bộ dáng này, Dương Đào tính tình nháy mắt liền toát ra tới. Nha tích, chính mình phía trước đã đủ nể tình, 5 lần 7 lượt, thế nhưng còn không nói sao. Uy, Dương Đào, ta nói. Ngươi đây là gian lận hảo sao? Kiếm tử nháy mắt mở miệng, thế nhưng muốn khinh bỉ Dương Đào. Câm miệng. Dương Đào nhưng không có cái này kiên nhẫn bồi kiếm tử chơi. Nị mạ, đều như vậy, còn dám lại nhải dài dòng, vậy không nên trách chính mình. Gian lận. Ngươi nếu có như vậy năng lực, vậy ngươi gian lận ta nhìn xem. Lao tử đáp ứng ngươi, đó là bởi vì cố kỵ một ít tình cảm. Hiện tại, Lao tử nhưng không lớn tính toán cố kỵ tình cảm. Trong tay hắn, đan dược lại lần nữa xuất hiện, đã bắt đầu liền phải hướng tới kiếm tử ném đi qua. Ta nói. Kiếm tử cả người không ngừng run run một chút, ngẫm lại vừa mới kia cảm giác, hắn thật sự là không nghĩ ở đi hưởng thụ. Chạm vào. Lần này, hắn không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp một cái tát, hướng tới chính mình cái chán chụp được đi. Dương Đào chú ý tới, đối phương này một cái tát bên trong, ẩn chứa nào đó thần thông, rất là cổ quái. Phụt. Một trường này chụp được đi lúc sau, kiếm tử nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Ở máu tươi còn không có khuyết tán thời điểm, trong khoảnh khắc biến thành một cái cổ quái ký hiệu, bao phủ kiếm tử đầu. Lý Văn Đình liền ở. Mà đồng thời, Dương Đào bên hai, cũng xuất hiện kiếm tử truyền âm. Lý Văn Đình nơi vị trí, hắn cũng như nguyện được đến. Cái gì? Chẳng qua cái này địa phương, làm Dương Đào cả người đều sửng sốt, thật sự là, chính mình căn bản là không nghĩ tới địa phương. Hơn nữa, chính mình trước kia thế nhưng, còn đi qua. Ta nói nhưng đều là thật sự. Kiếm tử cả người giống như hư thoát giống nhau, đầy mặt tái nhợt vô sắc, mí mắt đều đang không ngừng trầm xuống, có thể thấy được vừa mới hắn thật là trả giá rất lớn đại giới. Nếu thật là nơi đó nói, chẳng lẽ, nàng cũng là vì các ngươi kiếm tông? Dương Đào tựa hồ đoán được cái gì, nhưng là chính mình lần trước, lại không có nhìn đến kia nha đầu a. Không sai, bất quá còn có chuyện khác. Ngươi phía sau tuy rằng có người, hơn nữa rất lợi hại, nhưng là tin tưởng ta, kia địa phương nếu tự thân không đủ cường đại, vẫn là không cần đi hảo. Kiếm tử thận trọng báo cho Dương Đào, không thể đủ quá mức xúc động. Lao tử tự nhiên biết. Dương Đào nội tâm rất là vô ngữ, bởi vì kia địa phương, liền tính là chư thánh lúc ấy đều không có quá nhiều tiết lộ hết giận tức tới. Hiển nhiên, kia địa phương chủ nhân, rất là khủng bố, ngay cả chư thánh, đều phải tạm lánh nổi bật. Hảo, hiện tại cứ như vậy, ngươi tính toán làm gì? Kiếm tử thật sâu hút mấy hơi thở, âm thầm vận chuyển tu vi, muốn làm chính mình mau chóng khôi phục lại. Hừ, tự nhiên là đi trước. Hoa, đã có thể ở thời điểm này, một bên liếu như nhứ, đột nhiên không lý do hộc ra một mồm to máu tươi, Hơn nữa, kia đỏ tươi máu, ở gặp được không khí lúc sau, trực tiếp chậm rãi hôi hóa rớt, cuối cùng biến thành một trận đen nhánh hơi thở, tiêu tán mở ra. Linh hồn chi độc. Kiếm tử hoảng sợ mở miệng, thanh âm ở nháy mắt trở nên vô cùng bén nhọn. Tiểu quỷ tử ở ngươi trên người gieo linh hồn chi độc, đáng giận, này đàn tiểu quỷ tử, quả thực không phải người a. Dương Đào đã một cái thuấn di xuất hiện ở Liễu Như Như bên người, đồng thời, tự thân vô số sinh mệnh chi lực, dũng mãnh vào đi vào. Không cần. Nhưng kiếm tử nhìn đến tình huống này lúc sau, lại lần nữa kinh hô lên. Chương 2220 là thời điểm nên xóa tên. Hoa. Làm Dương Đào hoàn toàn không nghĩ tới chính là, theo hắn sinh mệnh chi lực dũng mãnh vào, Liễu Như Như thế nhưng lại lần nữa liên tiếp từng ngụm hộc máu lên. Cùng phía trước trước kia, hoàn toàn tiêu tán, biến thành đen nhánh hơi thở. Như thế nào sẽ như vậy? Nay quá quỷ dị, ngay cả Dương Đào, đều không có lộng minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bất quá một bên kiếm tử, lại là đống nhiên lại đây, ngăn trở Dương Đào tiếp tục tiến hành sinh mệnh chi lực giáo huấn. Dừng lại, không nghĩ làm nàng chết, liền nhanh lên dừng lại. Kiếm tử tự thân suy yếu vô cùng, bất quá hắn như cũ gắt gao đè lại Dương Đào tay, vội vàng bổ sung nói. Hiện tại ngươi sinh mệnh chi lực, với hắn mà nói, là đòi mạng độc dược. Không đợi Dương Đào dò hỏi, kiếm tử bay nhanh thổ lộ ra vấn đề trọng điểm tới. Đây là linh hồn chi độc, vừa mới tiêu hao, chính là Liễu Như Như sư muội linh hồn chi lực. Mà ngươi hiện tại hành vi, là ở gia tăng hắn thân thể cường độ. Ngươi hẳn là biết, thân thể là linh hồn vật chứa. Nhưng là hai người là lẫn nhau liên hệ, nếu thân thể cường đại, vượt qua linh hồn bản thân quá nhiều, kia này vật chứa, đối linh hồn bản thân, cũng là một loại thật lớn gánh nặng. Vừa mới, Liễu Như Như sư muội linh hồn chi lực, đã bị tiêu hao rất nhiều. Hiện tại ngươi tiếp tục như vậy, không thể nghi ngờ là ở làm nàng thân thể cường đại, nhưng là đối linh hồn phụ họa, lại là ở thành lần gia tăng. Kia hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lao tử cứ như vậy trơ mắt nhìn sao? Dương Đào rít gào, nhưng là lại cũng dừng chuyển vận sinh mệnh chi lực động tác. Cái này, ta trước mắt cũng không biết mặt khác biện pháp, đây là một loại thực khủng bố độc dược, là tiểu quỷ tử nghiên cứu thật lâu mới làm ra tới. Hơn nữa xuất hiện thời gian cũng không phải rất dài. Bất quá ngươi có thể hỏi hỏi vừa mới những cái đó. Kiếm tử nói thực rõ ràng, hỏi chư thánh, vừa mới những cái đó thanh âm chủ nhân, như vậy khủng bố, không có khả năng cầm này đó độc dược không có cách nào. Chính là, Dương Đào ở chính mình đan điền không ngừng gào giống, nhưng là lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Hưu. Tiếng xe gió lại lần nữa xuất hiện, hòn đá nhỏ từ trong hư không xông ra. Yên tâm, có bổn tọa ở, sẽ không có vấn đề. Nhìn đến hòn đá nhỏ xuất hiện, Dương Đào xác định, chính mình trong đan điền chư thánh, khẳng định đã sẽ không đáp lại chính mình. Bằng không, này phá cục đá tuyệt đối sẽ không toát ra tới. Vậy ngươi còn không nhanh lên. Nhìn đến hòn đá nhỏ ở một bên không vội không chậm lắc lư, Dương Đào nội tâm hỏa khí liền không lớn một chỗ tới. Cái kia, Đào tiểu tử a, ngươi cũng biết, bổn tọa hiện tại trạng thái thực đặc thù a, nếu ra tay nói, đối chính mình chính là thương tổn rất lớn. Bằng không, tới điểm đan dược cái gì, làm cho ta có thể bổ sung a. Hòn đá nhỏ cười ha hả mở miệng, cái này làm cho chung quanh kiếm tử mở bức. Nị mạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hơn nữa vẫn là ở như vậy điểm mấu chốt mặt trên, thật đúng là đầu các ca. Dựa, ngươi nhanh lên cấp lao tử lại đây. Dương Đào cũng nội tâm bốc hỏa, chính là nhìn đến hòn đá nhỏ lúc này còn có thể đủ làm ra chuyện như vậy tới, trong lòng ngược lại lại yên tâm không ít. Rốt cuộc, này hòn đá nhỏ không đáng tin cậy là không đáng tin cậy, nhưng là tốt xấu cũng biết nặng nhẹ. Thái độ của hắn có thể thực tốt phản ứng rất nhiều vấn đề. Uy, Đào tiểu tử, hiện tại ngươi chính là ở cầu bổn tọa a, thái độ. Uy, ngươi không cần sàng bậy a. Nhìn đến Dương Đào trong tay ngọn lửa lúc sau, hòn đá nhỏ lúc này mới bỗng nhiên thay đổi chính mình thái độ, bay nhanh đi tới Liễu Như Như trên đầu phương, xoay vài vòng. Từng đợt kim sắc lực lượng, cứ như vậy chậm rãi dung nhập tới rồi Liễu Như Như thân thể bên trong, nháy mắt, Liễu Như Như nguyên bản nhíu chặt mày, giãn ra mở ra. Ta vừa mới là như thế nào đâu? Đối với chính mình vừa mới đã xảy ra cái gì, Liễu Như Như thế nhưng đã không có chút nào cảm giác. Này! Quá khủng bố! Nàng không phải phàm nhân, chính là một cái hợp thể đệ nhất biến tu vi cao thủ. Nói cách khác, vừa mới độc tố phát tác ngay mắt, nàng bất luận cái gì cảm giác đều không có. Hoặc, chính là vừa mới ký ức, hoàn toàn bị lau sạch. Mặc kệ là loại nào chịu có thể, đều là dị thường khủng bố. Không có việc gì, nha đầu yên tâm, không có gì sự tình. Dương Đào an ủi vài câu lúc sau, đống nhiên ngẩng đầu, hướng tới một bên hòn đá nhỏ trừng qua đi. Như vậy thì tốt rồi. Hắn thực hoài nghi, không nên cứ như vậy giải quyết mới đúng, bằng không, hòn đá nhỏ hẳn là đã bắt đầu khoe khoang lên. Vừa mới lại là không có, cho nên, này trong đó, nhất định còn có mặt khác vấn đề. Ngậy! Cái kia! Cái này độc tố tương đối cổ quái. Quả nhiên, hòn đá nhỏ ấp úng, có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Thậm chí, bản năng thượng, hắn thế nhưng còn chẳng những hướng tới mặt sau sau lui, muốn rời xa Dương Đào. Giảng trọng điểm, ngươi hẳn là biết hiện tại ta cảm xúc trạng thái. Dương Đào hừ lạnh liên tục, căn bản là không cho đối phương vô nghĩa đường sống. Uy, tiểu tử, bổn tọa chính là. Hòn đá nhỏ vừa mới muốn kiên cường một phen, lại lần nữa cường điệu một chút chính mình địa vị thời điểm, chính là nháy mắt thấy được Dương Đào hai chỉ chu trùng, một con xuất hiện bình ngọc, một con xuất hiện ngọn lửa. Lập tức, thái độ của hắn liền tới rồi một cái 180 độ đại chuyển biến. A, cái kia, ta vừa mới nói đến nơi nào? Đúng vậy, ta là nói. Nay độc tố thực cổ quái a, nếu bổn tọa tu vi khôi phục đến trước kia trăm vạn phần có một nói, tự nhiên nhẹ nhàng là có thể đủ thu phục, bất quá hiện tại sao? Ta chỉ có thể đủ áp chế. Nếu muốn tìm được giải dược, biện pháp tốt nhất, chính là đi tìm tiểu quỷ tử. Nhìn đến Dương Đào đối với chính mình giải thích rất không vừa lòng, hòn đá nhỏ lại lần nữa vô cùng nghiêm túc mở miệng nói. Yên tâm, Đào tiểu tử, chỉ cần ngươi tìm được biết này độc tố tiểu quỷ tử, chẳng sợ hắn đã cút, bổn tọa đều có thể đủ trực tiếp tìm ra giải quyết phương pháp tới. Điểm này, bổn tọa dùng vô thượng mà vĩ đại danh dự tới bảo đảm. Nghe được hòn đá nhỏ cuối cùng lời này, Dương Đào nội tâm mới hoàn toàn yên ổn xuống dưới. Này hòn đá nhỏ tuy rằng thực không đáng tin cậy, nhưng là đối với chính mình danh dự, lại là xem phá lệ quan trọng. Nếu đối phương đều như vậy nói, kia như luận như thế nào, đều là có thể làm được. Đúng rồi, ta có một vấn đề, vẫn luôn đều rất tò mò. Dương Đào nghĩ tới vừa mới Lý Văn Đình nơi địa phương, lại nghĩ tới ở nơi đó phát sinh một chút sự tình, cho nên nương cơ hội này, tính toán trực tiếp chất vấn cục đá. Ngươi đã là từ Vân Sơn một cục đá chung nhảy ra tới, vậy ngươi? Dương Đào đang nói lời này thời điểm, hòn đá nhỏ linh hồn đều ở run run, hắn thật đều sợ hãi Dương Đào sẽ hỏi hắn cụ thể thân phận. Khi đó, chính hắn thật sự khó mà nói, cũng không thể đủ nói. Bởi vì liên lụy nhân quả quá mức thật lớn. Vậy ngươi rốt cuộc có biết hay không, Vân Sơn lai lịch là cái gì? Làm hòn đá nhỏ không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng không hỏi chính hắn lai lịch, mà là trực tiếp dò hỏi Vân Sơn lên. Cái này, không thể đủ nói. Ta thể, thiệt tình không thể đủ nói, phàm là ta đưa ra một chữ, mặc kệ là bất luận cái gì phương pháp nói ra, nháy mắt liền sẽ dẫn phát vô pháp tưởng tượng, vô pháp khống chế cục diện. Giống vừa mới chư thần trực tiếp toát ra tới. Tình huống như vậy cùng tranh cãi nói tình huống so sánh với, căn bản là tiểu nhi khoa. Lời này ngữ, làm Dương Đào nội tâm chấn động. Hảo, lời này vậy trước không xả, đi trước tìm tiểu quỷ tử. Cái này chủng tộc, là thời điểm nên xóa tên. Dương Đào sát khí bốn phía, đống nhiên đứng dậy. Chương 2221 không có lợi thì không dậy sớm. 5 lần 7 lượt khiêu khích chính mình. Lại còn có không ngừng đối chính mình bên người người ra tay, này đàn cặn bã, chẳng lẽ thật là cho rằng chính mình không có tính tình sao? Từ Vân Sơn bắt đầu, này đó tiểu quỷ tử tựa hồ liền cùng chính mình không đối phó. Nha tích, hiện tại Dương Đào nhịn không nổi. Vứt bỏ Lý Văn Định không nói, trước xử lý này đàn tiểu quỷ tử trước. Ngậy! Giống như kia tiểu tử thực tức giận a. Dương Đào bế quan, mà kiếm tử lại là đầy mặt hồ nghi, nhìn một bên hòn đá nhỏ. Hắn thực buồn bực, bởi vì hòn đá nhỏ giờ phút này cũng là hứng thú vội vàng, thậm chí đều ngừng lại không xuống dưới, ở không trung không ngừng biến chuyển quyền quyền. Chạm vào. Ngoa tào, phá cục đá ngươi. Kiếm tử đầu bị hòn đá nhỏ hoành kích một chút, hai mắt phiếm hồng, đau nước mắt đều phải ra tới. Hôn đàn này phá cục đá. Đánh người thế nhưng thật đúng là quỷ dị, giống như trực tiếp công kích đến linh hồn giống nhau, liền tính là kiếm tử, đều không có chút nào biện pháp tranh né. Đối bổn tọa như thế nào nói chuyện? Hòn đá nhỏ không ngừng gào thét, rất là kích động. Tiểu Hoa Nhi, ngươi biết Đào tiểu tử là đi làm gì sao? Không biết. Kiếm tử lắc đầu, rất là nghiêm túc, giống như một cái tò mò bảo bảo. Đến nỗi đối với vừa mới bị gõ đầu việc này, căn bản không dám nói thêm. Bởi vì này phá cục đá, thế nhưng biết rất nhiều chuyện, ngay cả kiếm tông rất nhiều kiếm quyết đều biết, rất là mơ hồ. Kiếm tử còn tính toán, hảo hảo từ nhỏ cục đá trong miệng, làm ra điểm mặt khác hữu dụng tin tức tới đâu. Luyện dược A. Luyện dược. Nghe thế hai chữ lúc sau, kiếm tử hai mắt nháy mắt liền buộc phát ra từng đợt lóa mắt quan mang. Luyện dược. Ngoa tào, lợi hại a. Kia chính mình có phải hay không ngẫm lại xem, đợi chút nên như thế nào tìm Dương Đào lộng điểm đan dược a này lực lượng, tuyệt đối nổ mạnh a, nếu có như vậy đan dược, chính mình an toàn cùng thủ đoạn, đều có thể đủ đại đại đề cao a. Đến lúc đó, chính mình đi cướp sạch mấy cái giáo đường cái gì, kia. Chạm vào. Ai ra? Kiếm tử đang ở tốt đẹp ảo tưởng đâu, thình lình, sau đầu lại lần nữa sinh đau. Hòn đá nhỏ thế nhưng lại lần nữa gõ hắn một chút, cái này làm cho kiếm tử nội tâm vô cùng nghẹn khuất. Nhìn bổn tọa làm gì? Tiểu tử ngươi vừa mới kia sắc mặt, bổn tọa liền biết ngươi suy nghĩ cái gì. Hừ, tưởng đều không cần tưởng, liền tính là có bao nhiêu dư đan dược, đều là bổn tọa, biết sao? Này nhưng đều là thực đồ tốt, hòn đá nhỏ tự nhiên là một tí xíu đều không nghĩ từ bỏ. Hừ hừ, ngươi vừa mới lại đây, liền muốn cùng bổn tọa đoạn, không có cửa đâu. Kiếm tử nội tâm khó chịu, bất quá lại không có cùng hòn đá nhỏ ở bên ngoài nhiều lời cái gì, mà là nhìn nhìn một bên Liếu Như Nhứ, nháy mắt mang theo mỉm cười, đi qua. Liêu sư muội, kiếm tử sư huynh, không tồn tại. Liêu Như Nhứ hơi hơi mỉm cười, không đợi đối phương đem nói cho hết lời, liền trực tiếp mở miệng nói ra lời như vậy tới. Cái gì? Kiếm tử lại lần nữa ngẩn người, lập tức chính mình đều không có phản ứng lại đây. Kiếm tử sư huynh, người xấu đan dược, ta là lấy không được. Cho nên, nghe được Liêu Như Nhứ lời này, kiếm tử trên mặt tươi cười nháy mắt đọng lại lên. Bất quá hắn như cũ xấu hổ tiếp tục cười. Một bộ đại nghĩa lăng nhiên mở miệng nói. Như thế nào sẽ? Sư muội nói đùa, ta là tới muốn hiểu biết một chút tiểu quỷ tử bên kia tình huống. Rốt cuộc cũng chỉ có ngươi biết nói tin tức, là chúng ta mấy người bên trong, nhất chuẩn xác sao? Thật là như vậy sao? Liêu Như Nhứ tò mò nhìn đối phương, khỏe mắt treo một kia cười xấu xa. Khu khu. Tự nhiên là cái dạng này, ta chính là kiếm tông kiếm tử. Tự tin chính mình trong tay trường kiếm, có thể chém giết hết thể địch. Thật sự sao? Tự nhiên là thật, sư muội à, chúng ta vẫn là nói tiểu quỷ tử bên kia, cũng hảo chuẩn bị a, phải biết rằng, Dương Đào lần này tuyệt đối là muốn làm một lần đại sự tình a. Kiếm tử còn đang không ngừng mở miệng, chính là kia một bên, hòn đá nhỏ đột nhiên kinh hô lên. Đào tiểu tử a, ngươi cuối cùng ra tới. Hòn đá nhỏ gào thét mà qua, ở trong không khí thế nhưng để lại một đạo thật dài dấu vết. Mà Liễu Như Như trước người kiếm tử, thế nhưng cũng chút nào đều không có lạc hậu, nháy mắt dịch chuyển tới rồi Dương Đào nơi phương hướng. Cái này làm cho một bên Liễu Như Như, khỏe mắt hung hăng chịu động vài cái. Thiết, vừa mới còn nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên, quả nhiên thân thể mới là nhất thành thật ta. Đào tiểu tử, lộng nhiều y ta, cấp bổn tọa một y ta. Hòn đá nhỏ không ngừng ở Dương Đào bên người chuyển động, nhìn đến kiếm tử lại đây sau, hắn quyết đoán hướng tới kiếm tử ra tay, đem hắn đánh lui. Như vậy cơ hội tốt, hắn mới sẽ không cấp kiếm tử nửa điểm cơ hội, sở hữu đan dược, đều phải chính mình nắm chắc. Có một chút, bất quá cũng không phải rất nhiều a. Dương Đào nội tâm đắc ý, lần này hắn thật sự làm ra tới không phải rất nhiều, chính là lại làm ra mấy viên tuyệt đối ngưu bức đan dược. Dung nhập thần huyết vô cùng nồng đậm, là vì đối phương tu vi càng thêm cao người, cố ý chuẩn bị. Rốt cuộc, chính hắn cũng không biết, đối phương rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại chiến lược. Tỷ như, cái kia thần bí huệ tử, rốt cuộc cường đại tới rồi cái gì trình độ? A. Tiểu tử, ngươi nhiều ít cấp điểm bổn tọa A, ngươi phải biết rằng, bổn tọa có bao nhiêu khổ sao. Được rồi, cho ngươi. Dương Đào cau mày, vội vàng đánh gãy hòn đá nhỏ. Cái kia. Dương Đào A, ngươi nhìn xem, mọi người đều như vậy quen thuộc. Kiếm tử cũng là da mặt dày, ở một bên chủ động mở miệng. Đan dược chính là thứ tốt ta, đặc biệt là kiến thức đến Dương Đào đan dược uy lực lúc sau, hắn liền càng thêm không nghĩ bỏ lỡ. Dương Đào à, ngươi nhìn xem, tốt xấu ta cũng là kiếm tông kiếm tử, ta khẳng định không thể đủ tùy tùy tiện tiện quải rất là sao, ngươi cũng không nghĩ chúng ta kiếm tông, sở hữu áp lực, đều phóng tới Lý Văn Đình sư muội trên vai mặt đi. Cho nên, ngươi còn có thể đủ càng thêm vô sỉ điểm sao. Dương Đào nghiêng mắt thấy kiếm tử liếc mắt một cái, hôn đàn này, thế nhưng đều như vậy mở miệng. Một bộ nếu chính mình không cho đan dược, chính là không đau lòng Văn Đình nha đầu giống nhau. Nị mạ, kiếm tông kiếm tử, quả nhiên đủ tiện a. Ai, kỳ thật đi, này áp lực là rất lớn, nhưng là làm một người nam nhân. Làm kiếm tông trẻ tuổi nhất cường đại nam nhân, làm kiếm tông hy vọng, ta, cho ngươi. Dương Đào mãn đầu góc đều là hát tuyến, hôn đàn này, thật là kiếm tông kiếm tử. Da mặt thật là dày a. Hòn đá nhỏ, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Dương Đào nghiêng mắt, nhìn một lần lấm la lấm lét hòn đá nhỏ liếc mắt một cái. Da hòa này, khẳng định là ở nhìn chằm chằm kiếm tử đan dược. Muốn gõ buồn côn tới, hắn cũng sẽ không có mặt khác đánh giá cô kỵ, hoàn toàn có thể xuống tay. Đi a, cần thiết muốn đi a, bổn tọa lần này bất cứ giá nào, cho ngươi xuống phong. Hòn đá nhỏ thế nhưng dị thường sảng khoái, chủ động yêu cầu coi như tiên phong. Cái này làm cho Dương Đảo nội tâm càng thêm hồ nghi lên, nay phá cục đá, từ trước đến nay đều là không có lợi thì không dậy sớm, nhìn dáng vẻ. Nó nhất định còn có mặt khác mưu hoa à. Uy, Đào tiểu tử, bổn tọa gần là muốn thử xem này đan dược lợi hại hảo sao, ngươi đó là cái gì ánh mắt? Nếu ngươi không vui, kia bổn tọa liền không xung phong. Lời này, làm Dương Đào nội tâm càng thêm cổ quái lên, thế nhưng gần là không xung phong, mà không phải trực tiếp không đi. Có cổ quái. Chương 2222 tội ác chồng chất thạch giáo chủ. Đao tiểu tử, ngươi liền hãy chờ xem, phía trước đó chính là tiểu quỷ tử bên ngoài, bổn tọa đi trước hoạt động tay chân A. Dương Đào đám người không ngừng hướng tới đảo quốc bên này hang ổ đẩy mạnh mà đến, này dọc theo đường đi, hòn đá nhỏ đều vô cùng kích động. Đặc biệt là ở biết được, giáo đình người thế nhưng cùng đảo quốc người quan hệ vô cùng chặt chẽ thời điểm, hắn liền càng thêm kích động. Đáng tiếc A, tiểu tam tử không ở A. Bằng không, hắn khẳng định sẽ kinh ngạc cảm thán bổn tọa vĩ đại. Hòn đá nhỏ nội tâm cảm khái, ngẫm lại hắn phía trước đã làm sự tình, cùng sở sinh ra hiệu quả, nhất định sẽ làm Dương Đào cũng chấn động. Tưởng tượng đến điểm này, hòn đá nhỏ nháy mắt liền lại lần nữa phấn khởi lên. Phía trước nơi đó, có một đội rất cường đại kỵ sĩ hỗ trợ đóng giữ, nói là hỗ trợ, kỳ thật cũng có giám thị thám thính y tứ. Nghe nói, cũng là đối linh hồn chi độc, rất là tò mò. Liêu Như Như chậm rãi mở miệng, đem nàng biết đến hết thảy, đều không ngừng giảng thuật ra tới. Hơn nữa, người xấu, ta lo lắng, bọn họ đối với này độc tố, có đặc thù truy tung thủ đoạn. Bằng không, ở hoàng gia thời điểm, đối phương không có khả năng tới như vậy mau. Đây cũng là Liễu Như Như lo lắng địa phương, vạn nhất chính mình hành động quỷ kế, đều bị bại lộ ở địch nhân mí mắt điểm mấu chốt, kia đối phía chính mình tới nói, chính là tương đương bất lợi. Phía chính mình, thật sự là quá yếu thế một chút. Lần này đối mặt, chính là đảo quốc hang ổ ai trên cơ bản là đảo quốc bên này, nhất cường đại địa phương. Mặc kệ là số lượng cùng cao thủ chất lượng, đều là chưa từng có khủng bố. Không cần lo lắng, bọn họ tính cái gì đồ vật, tin hay không ta đều không cần động thủ, là có thể đủ làm cho bọn họ thẻ ra quần. Dương Đào hơi hơi mỉm cười, mang theo mạc danh thần bí. Ngậy! Người xấu! Ngươi! Yên tâm, ngươi thấy được sao? Kia phá cục đá thế nhưng như vậy khoe khoang, khẳng định là có cái gì biểu hiện. Hừ hừ, ta dám cam đoan, cuối cùng hắn ở lão tử trước mặt, khoe khoang không đứng dậy. Rốt cuộc, chính mình vì trấn áp nhất tộc, lúc ấy chính là làm rất nhiều nỗ lực a. Dương Đào liền thiệt tình không tin, đối phương sẽ đối những người đó toàn bộ đuổi tận giết tuyệt, kia chính là hai cái gia tộc người a, mặc kệ như thế nào, chính mình thủ đoạn cũng sẽ bị những người khác sở tất biết. Chuyện như vậy, căn bản không có khả năng kín không kẽ hở. Chỉ cần có một tia hạt giống truyền bá mở ra, rồi mới chính mình ở tùy ý làm điểm cái gì, là có thể đủ nháy mắt phóng đại. Nga. Liễu Như Như đầy mặt hồ nghi, bất quá xác thật như cũ kiên định bất di gật gật đầu, cái này làm cho một bên kiếm tử nhìn đến sau, nhịn không được che lại cái chán. Nữ nhân này, quả nhiên cũng là quá ngu ngốc ga tiểu tử này tùy tiện nói mạnh miệng đều tin, không cứu a. Uy. Kiếm tử, ngươi đây là muốn phá hư chúng ta hai người chi gian hài hòa sao? Dương Đào giận đúng rồi qua đi, nhìn hỗn đản này liền khó chịu. Ha ha, đương nhiên không phải, ta chính là khai nói giỡn thôi, ngươi xem, bắt đầu rồi, ta đi lên giúp đỡ a. Kiếm tử hiện tại nội tâm nghẹn khuất thực, muốn cùng Dương Đào động thủ, hảo hảo dạy dạy hắn như thế nào có lễ phép. Chính là vấn đề là, đánh không thắng, lại còn có tưởng được đến càng nhiều đan dược, cho nên hắn đành phải khai lưu. Uy, các người đám kia tiểu cặn bã, lại đây nhận lấy cái chết ta. Phía trước, có một tòa thành trì, nhìn qua không tính to lớn, chính là chung quanh có nùng liệt trận pháp quang mang long lánh. Nơi đó mặt có một tòa giáo đường, tuy rằng tiểu xảo, nhưng là hư ảnh huyền phù ở trời cao bên trong. Xa xa đều có thể đủ vọng đến. Mà trên tường thành mặt, có tiểu quỷ tử đứng thẳng, đương nhiên cầm đầu, là một người kỵ sĩ, huyết khí khuyết tán mở ra, làm hắn chung quanh 10 mét nội, đều trở thành đỏ như máu. Đây là giáo đình kỵ sĩ, có hợp thể đệ nhất biến tu vi. Như vậy cao thủ, thế nhưng tới đóng giữ tường thành, có thể thấy được nơi này rốt cuộc có bao nhiêu sao bị coi trọng. Cái gì người? Cũng dám như vậy kêu gào. Kỵ sĩ nhắm mắt, phảng phất ở nhập định tu luyện giống nhau. Mở miệng chính là bên cạnh một cái tiểu quỷ tử, cả người ăn mặc cổ xưa áo giáp, bất quá hắn dáng người, đích sắc có điểm nhỏ xinh, nhìn qua, áo giáp quá lớn, có điểm chẳng ra cái gì cả. Lan con bê, ngươi cái tiểu cặn bã, cũng dám chất vấn bổn tọa. Tới, giáo đường thằng ngãi danh, còn cấp bổn tọa làm bộ làm tịch đâu. Nhanh lên, lại đây quỳ lạy. Hòn đá nhỏ cực độ kiêu ngạo, hơi hơi huyền phù ở song đầu ma vượn một viên trên đầu phương, bên người một tả một hữu, có hai cái tuyệt sắc nữ tử tương thủy, này bộ tịch, phạm nhi mười phần. Ba giác, phá cục đá, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Cũng dám như vậy la to, lập tức tự sát, bằng không một giây làm ngươi chết lạp. Tiểu quỷ tử tức khắc liền bốc hỏa. Nhà tích, bọn họ chính là nơi này vô miệng vương giả hảo sao. Liên tính là huyết tộc lại đây, cũng không dám dùng như vậy thái độ đối đãi chính mình. Cái này phá cục đá, thật đúng là muốn nghịch thiên sao. Quả thực không biết chết tự là như thế nào chết. Phá cục đá. Nguyên bản nhắm mắt kỵ sĩ nghe thế ba chữ lúc sau, đông nhiên mở hai mắt. Lưỡng đạo thần quang, từ bên trong trực tiếp toát ra. Sa Khê. Các ngươi. Đập vào mắt, hắn nhìn đến thế nhưng là Sa Khê hai tỷ muội, nội tâm đông nhiên chịu động một chút. Ngay sau đó, hắn lại thấy được ma vượng. Này! Này không phải Tư Viên song đầu ma vượng sao? Như thế nào sẽ? Ngươi! Thế nhưng là ngươi! Cuối cùng, kỵ sĩ ánh mắt dừng lại ở hòn đá nhỏ trên người. Nháy mắt, hắn chung quanh huyết khí sôi trào lên. Hai mắt trợn trợn, giống như thấy được cái gì đáng sợ đồ vật giống nhau. Cục đá! Tội ác chồng chất phá cục đá! Kỵ sĩ dị thường kích động, một bàn tay chỉ vào hòn đá nhỏ, không ngừng đang run rẩy. Mặt khác một bàn tay, nháy mắt hướng tới phía sau chém ra một đạo quang mang. Cái gì? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình? Vị này kỵ sĩ đây là cầu cứu sao? Chính là, này, yêu cầu cầu cứu. Chung quanh tiểu quỷ tử đều mộng bức. Bọn họ không biết kỵ sĩ vì cái gì sẽ đột nhiên quyết đoán phát ra cầu cứu tin tức, hơn nữa vẫn là nhất đẳng cấp cao cái loại này. Bất quá giờ phút này kỵ sĩ thần thái, cũng đủ thuyết minh rất nhiều đồ vật. Uy, cặn bã, ngươi chẳng lẽ quên mất sao? Nhìn thấy bổn tọa, đã xưng hô bổn tọa vì vô thượng mà vĩ đại giáo chủ, hoặc là thần vương. Hòn đá nhỏ đầy mặt đắc ý. Ở một bên hưng thú vội vàng sửa đúng lại đây. Đến nôi đối phương cái gì cầu cứu tin tức, cái gì khẩn trương đối đãi chuẩn bị, lại là mắt điếc tai ngơ. Ở nó xem ra, vào giờ phút này chính mình trong mắt, những người này, toàn bộ đều là cặn bã. Cùng lắm thì, ném một viên đan dược thu phục mọi người. Thật sự không được nói, vậy hai viên. Phi, ngươi cái vô sỉ ra hỏa. Thế nhưng nô dịch Sa Khê tỉ muội, đáng giận, quá đáng giận. Thạch thần vương, không biết xấu hổ cục đá tinh, ngươi có loại không chạy, chờ chúng ta huynh đệ đến đông đủ, lần này nhất định phải xử lý ngươi. Tội ác chồng chất ra hỏa, ngươi sẽ vì ngươi trước kia làm hạ sự tình, mà đã chịu chủ trừng phạt. Kỵ sĩ cả người đều ở run run, ngay cả trên người áo giáp. Đều bởi vì run run mà va chạm binh binh bạch bạch rung động. Nay đến thật là làm Dương Đào tò mò, hòn đá nhỏ rốt cuộc làm cái gì sự tình, thế nhưng có thể làm giáo đình người như vậy hận hắn, này. Hẳn là vượt qua giáo đình đối chính mình oán hận đi. Chương 2223 quen mắt. Giáo đường bên trong, cầm đầu chính là một cái ăn mặc màu đỏ áo giáp kỵ sĩ. Hợp thể đệ nhất biến tu vi. Bất quá giờ phút này, hắn giống như một phàm nhân giống nhau, khiêm khiêm có lễ, đối với bên người một cái nam tử mỉm cười nói chuyện với nhau. Này nam tử đến từ chư thần minh, là một cái thần vị người phát ngôn. Hắn có thể khống chế cục đá, lợi dụng sở hữu cục đá lực lượng. Như vậy thần vị, ở chư thần minh bên trong, xem như nhất yếu ớt một cấp bậc. Bất quá đối phương tốt xấu cũng là một cái người phát ngôn. Cùng màu đỏ áo giáp kỵ sĩ so sánh với tới, vẫn là yếu lược hơi tôn quý một ít. Hai người, vừa mới nói hảo hạng nhất hợp tác, đều rất là vừa lòng, giờ phút này ở tự do nói chuyện với nhau. Chính là liền ở vừa rồi, hòn đá nhỏ kêu kêu gào thanh âm, giống như thiên lôi giống nhau, cuộn cuộn mà đến. Cái này làm cho cục đá chi thần hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó mang theo một tia mỉm cười. Nhìn nhìn trước người màu đỏ áo giáp nam tử. Người sắc mặt cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề, chẳng lẽ nói, có đại địch đã đến sao? Cục đá chi thần đang nói lời này thời điểm, một bên lắc lư chính mình trong tay chén rượu, có vẻ vô cùng tùy ý. Đương nhiên không phải, chẳng qua. Kỵ sĩ thanh âm còn không có nói xong, liền nhìn đến chói mắt quan mang, nháy mắt tràn ngập tới rồi chính mình trước người. Xôn xao. Đồng thời, từng đợt bóng người đông đưa, ở hai người trước người, lại lần nữa xuất hiện 7-8 cái kỵ sĩ thân ảnh tới, bọn họ một đám, như lâm đại địch. Nga! Nhìn dáng vẻ, có phiền toái. Cục đá chi thần chậm rãi mở miệng, ngữ khí như cũ không có chút nào khẩn trương. Hắn có cũng đủ tự tin, tự nhận là thực lực của chính mình, nếu muốn bảo mệnh, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Đại nhân, là kia tội ác chồng chất phá cục đá. Không sai, đại nhân, hắn chủ động lại đây làm sự tình. Đại nhân, chúng ta tự nhận là, tuyệt đối có thể bắt lấy đối phương. Mấy cái kỵ sĩ, một đám đều vô cùng phẫn nộ mở miệng. Thật sự là trước kia hòn đá nhỏ làm những chuyện như vậy, làm cho bọn họ nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể, trực tiếp luyện hóa hòn đá nhỏ, rồi mới lấy tới luyện khí. Phá cục đá. Nghe đến mấy cái này thanh âm lúc sau, cục đá chi thần hơi mang theo tò mò, cảm giác có điểm ý tứ. Ha ha, vị này chính là cục đá chi thần, cho nên lần này sự tình, kỳ thật rất đơn giản. Màu đỏ áo giáp kỵ sĩ hơi hơi mỉm cười, vô cùng thong dong. Hắn một bên đứng dậy, đối với cục đá chi thân làm một cái thỉnh tư thế, chủ động hướng tới giáo đường bên ngoài đi qua đi, còn một bên vì cục đá chi thần giới thiệu lên. Nga! Chính là kia khối thần bí cục đá sao? Cái này ta trước kia liền biết đến, không nghĩ tới, thế nhưng gặp. Cục đá chi thần nghe được lúc sau, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Ở trước tiên, liền điều động nội bộ hòn đá nhỏ, làm chính mình con mồi. Nay phá cục đá, có không nhường cho ta? Nếu bị ta nuốt rất nói, ta đây thần lực nhất định sẽ gia tăng mấy lần. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Không đợi cục đá chi thần nói xong, màu đỏ áo giáp kỵ sĩ liền đánh gây đối phương nói, đầy mặt đều là một trận đại nghĩa lăng nhiên. Đây là cái gì lời nói, quá mức khách khí. Nói câu thật sự, đây là ở trợ giúp chúng ta cảm tạ còn không kịp, hơn nữa lần này hợp tác, chúng ta nhất định sẽ phi thường vui sướng, cái gì bạc đãi không bạc đãi, khách khí. Màu đỏ áo giáp kỵ sĩ ngữ khí chân thành, hai mắt bên trong mang theo nghiêm túc quan mang, cái này làm cho cục đá chi thần cũng nội tâm khẽ nhúc nhích, lập tức cũng không hề nói bạc đãi linh tinh lời nói. Nếu như vậy, kia xin yên tâm. Mặt khác ta không dám nói, bất quá này nho nhỏ cục đá nói, tự nhiên là nhậm ta đắn đo. Cục đá chi thần vô cùng tự tin, chẳng sợ tu luyện cục đá, thì tính sao, chỉ cần là cục đá, vậy đều có thể đủ bị chính mình khống chế. Ha ha, có ngươi những lời này, vậy vậy là đủ rồi, đi. Đi. Nha tích, thế nhưng nói bản giáo chủ tội ác chồng chất, các ngươi là muốn chết đâu vẫn là muốn chết đâu. Chờ đến mấy người đã đến thời điểm, hòn đá nhỏ vừa lúc ở đối này trên tường thành mặt, không ngừng rít gào lên. Có bản lĩnh ngươi xuống dưới A, nha tích, xem bản giáo chủ nếu giáo ngươi là người. Hừ hừ, các ngươi yên tâm đi, cùng trước kia sau này, các ngươi đều là bản giáo chủ giáo đồ, sẽ không bị xử lý. Nghe được lời này, kỵ sĩ cả người lại lần nữa kịch liệt run rẩy một chút. Cái này làm cho Dương Đào nhìn đến lúc sau, sắc mặt càng thêm cổ quái vài phần. Hừ! Phá cục đá, ngươi quá phương thức. Màu đỏ áo giáp kỵ sĩ cùng mọi người, đã đi tới trên tường thành mặt, nhìn xuống hòn đá nhỏ. Song đầu ma vượng. Cục đá chi thần tự nhiên là nhận thức ma vượng, hắn hơi hơi sửng sốt, nội tâm xẹt qua vô số ý niệm. Cái gì? Sa khê. Ma màu đỏ áo giáp kỵ sĩ. Cũng thấy được Sa Khê tỉ muội, nội tâm kinh nghi lên. Phải biết rằng, này hai nữ tử tu vi, chính là chút nào đều không kém gì chính mình, hơn nữa đối không gian chi lực, có tự nhiên thân cận, chiến lực nếu phát huy lên, khẳng định ở chính mình phía trên. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là cái dạng này kết quả. Sa Khê tỉ muội, tại giáo đình bên trong, danh khí cũng là không nhỏ a. Hừ, phá cục đá. Ngươi thật to gan, nhìn đến bản thân, còn không quỳ bái sao. Cục đá chi thần trong mắt xoay chuyển, rồi mới hướng tới hòn đá nhỏ giận mắng lên. Hắn nội tâm đang không ngừng tự hỏi, bất quá cuối cùng vẫn là tính toán, trực tiếp nuốt rớt hòn đá nhỏ. Như vậy nếu có thể được đến song đầu ma vượng, cũng có thể đủ gia tăng thực lực của chính mình. Đến nỗi người khác, bọn họ đều không có quá nhiều để ý. Ngươi tính cái gì đồ vật? Thần. Hừ hừ, các ngươi những cái đó cái gọi là thần, nhìn đến lao tử cũng không dám như vậy đối bổn tọa nói chuyện hảo sao. Hòn đá nhỏ vô cùng cao ngạo, bất quá ở nháy mắt, hắn liền quái kêu lên. Ngoa tào! Thân thể hắn đột nhiên trực tiếp chìm xuống, giống như trên người đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn giống nhau. Hừ, vô tri, bản thân năng lực chính là khống chế sở hữu cục đá, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng sao? Cục đá chi thần nhìn đến này kết quả lúc sau, rất là tự đắc, rồi mới ánh mắt hơi hơi lưu chuyển, bay thẳng đến người khác nhìn lại. Nữ tử này không tồi, dáng người cùng dung nhan đều là tốt nhất. Ánh mắt đầu tiên liền thấy được Liễu Như Nhứ, giống như đen nhánh trong trời đêm minh nguyệt, phá lệ xinh đẹp. Không đúng, cái này nam tử, như thế nào nhìn như là kiếm tông kiếm tử. Nhìn đến kiếm tử lúc sau, cục đá chi thần hơi hơi sửng sốt, nội tâm đột nhiên có điểm buồn trồn lên. Nếu thật là kiếm tử, kia hắn cũng không thể đủ đại ý. Đối phương chiến lược nghịch tiên, tuy rằng nghe nói trọng thương, nhưng là quỷ biết đối phương có thể phóng xuất ra nhiều ít chiến lược a. Gì? Cuối cùng, cục đá chi thần ánh mắt, cuối cùng di động tới rồi một bên Dương Đào trên người. Giờ phút này Dương Đào, căn bản là không có dịch dùng, bởi vì giờ phút này hắn, căn bản là khinh thường đi làm những việc này. Người này, như thế nào nhìn như vậy quen mắt? Phảng phất, liền ở không lâu trước đây nhìn đến quá giống nhau. Cục đá chi thần gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào khuôn mặt, trong óc bên trong, đang không ngừng hồi tưởng. Cái loại này quen thuộc cảm giác, hắn dị thường đích xác định, tuyệt đối nhìn thấy quá gương mặt này bộ dáng. Chương 2224 ma quỷ tới. Di cái gì di? Ngươi cái hàng giả, chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể ngăn chặn bổn tòa sao? Hòn đá nhỏ giống giận một thân, cả người phóng xuất ra từng đợt lóa mắt quang mang. Hắn bên ngoài thân lại lần nữa trở nên vô cùng trong suốt, giống như có thể bảo châu giống nhau. Theo hắn bên ngoài thân biến hóa, nguyên bản trầm xuống thân hình, thế nhưng không ngừng thượng hiện lên tới. Nha tích, như thế nào gặp một cái như vậy hàng giả, khống chế cục đá, bổn tọa Thái Dương hắn cái tiên nhân bản bản A. Hòn đá nhỏ nội tâm nói thầm, có điểm nghẹn quất. Nay chẳng phải là vừa vặn có thể khắc chế hắn. Cùng đối thủ như vậy đối kháng, thật đúng là làm cục đá cả người khó chịu. Nga, còn có thể đủ tiến hóa sao? Cục đá chi thần rất là tùy ý liếc liếc mắt một cái hòn đá nhỏ, ánh mắt lại lần nữa về tới Dương Đào trên người. Người này, làm hắn nội tâm theo bản năng kinh hoàng. Gần là bởi vì cái này khuôn mặt, hắn khẳng định, chính mình tuyệt đối nhìn đến quá, hơn nữa thời gian không lâu. Suy nghĩ của hắn, đã bắt đầu không ngừng hồi tưởng lên. Chính là mặc dù là như vậy, kia cũng là cục đá A bản chất, như cũng là giống nhau. Đồng thời, cục đá chi thần hơi hơi đè ép áp tay, vừa mới dâng lên tới hòn đá nhỏ, lại lần nữa hướng tới phía dưới trầm xuống mà đi. Ta! Hòn đá nhỏ muốn mắng nương, thế nhưng như vậy áp chế chính mình, đáng chết, muốn hay không như vậy khi dễ người. Chính mình tốt xấu cũng là kia chúng thánh. Ha ha ha! Phá cục đá, còn giáo chủ. Ta phi! Nhìn đến trước mắt tình huống này, trên tường thành mặt kỵ sĩ một đám đại khoái nhân tâm, nội tâm vô cùng thoải mái. Ngươi không phải thực như bức sao, giáo chủ A. Vô thượng mà vĩ đại giáo chủ A, hiện tại đâu? Têu thảm thiết chủ còn kém không nhiều lắm. Nhanh lên xin tha đi, têu thảm thiết đi, nói không chừng chúng ta nội tâm sẽ bị ngươi têu thảm thiết đả động nhất mềm mại địa phương nha. Bọn kỵ sĩ một đám thống khoái mở miệng, vui sướng chảo phúng hòn đá nhỏ. Ta! Ngươi! Các ngươi! Hòn đá nhỏ nháy mắt mộng bức, hắn là cái gì tồn tại, mỗi lần đều là tốt sát, tốt tiện nghi khoe mẽ. Hiện tại, thế nhưng làm trò như thế nhiều người mặt, bị người xem thường. Ngươi cái gì ngươi? Có kỵ sĩ tiến lên một bước, vượt ở trên tường thành mặt, đầy mặt mang theo thống khoái tươi cười, một tay chỉ vào hòn đá nhỏ nơi phương hướng, hung tợn mở miệng nói. Ngươi hiện tại biết chính ngươi có bao nhiêu cha sao? Giáo chủ, đi ngươi giáo chủ đi, đợi lát nữa lao tử liền phải luyện hóa ngươi, làm ngươi tới làm một cây gậy. Ân, không sai, chính là một cây gậy. Ha ha ha. Nghe thế thanh âm sau, sở hữu kỵ sĩ lại lần nữa thoải mái phá lên cười. Ngay cả chung quanh tiểu quỷ tử, cũng một đám ngửa mặt lên trời cười to. A, tức chết bổn tọa, đào tiểu tử, bổn tọa nhịn không được. Hòn đá nhỏ bên ngoài nhan sắc, từ phía trước bóng loáng, trắng nõn, bắt đầu hướng tới màu đỏ chuyển biến. Ta đi. Dương Đào mộng bức, hắn không nghĩ tới, hòn đá nhỏ thế nhưng có thể như vậy. Giống như sắc mặt giống nhau, này quá có ý tứ. Đào tiểu tử. Mà kia cục đá chi thần, đang nghe đến này ba chữ lúc sau, cả người tức khắc sửng sốt. Ở hắn trong đầu, nháy mắt giống như thiên lôi từng trận. Quả nhiên, vẫn là các ngươi lợi hại, lần này, thật đúng là cảm tạ a. Màu đỏ áo giáp nam tử, khoe miệng mang theo ý cười. Có thể nhìn đến hòn đá nhỏ như vậy, hắn nội tâm chính là vô cùng vui sướng. Ân. Bất quá thực mau, màu đỏ áo giáp nam tử liền phát hiện cục đá chi thần không thích hợp. Hắn hai mắt thế nhưng mang theo vài phần lỗ trống, trên trán mặt còn xuất hiện một tầng tinh tế mồ hôi. Ngươi là Dương Đào. Cục đá chi thần một tay chỉ vào Dương Đào, cả người đều run run lên. Dương Đào? Cái gì? Là Dương Đào? Giáo đình người cũng một đám sắc mặt biến đổi lớn, mà tiểu quỷ tử bên kia, vô số người hai mắt nháy mắt đỏ bừng lên. Đồ thần giả, không. Cục đá chi thần ra đầu tê dại, ở tất cả mọi người không có phản ứng lại đây dưới tình huống, trực tiếp bóp nát một cái cổ quái cục đá, một trận truyền tống chi lực nháy mắt xuất hiện, bao vây lấy cục đá chi thần, ở hô hấp gian, từ ánh mắt mọi người bên trong biến mất không thấy. Chạy. Hơn nữa vẫn là như vậy quyết đoán. Xấu hổ. Thiệt tình thực xấu hổ. Màu đỏ áo giáp nam tử đầy mặt đều là mộng bức. Vừa mới không phải còn nắm giữ hết thể sao, như thế nào đột nhiên, cứ như vậy chạy mất. Ngậy. Giống như, kia cục đá chi thần, vừa mới, chạy mất. Kiếm tử hung hăng trừng mắt phía trước, lẩm bẩm mở miệng, hướng tới một bên liếu như nhứ mở miệng dò hỏi đến. Ân, hình như là như vậy nha. Liễu Như Như cũng cảm giác rất kỳ quái, như thế nào đột nhiên liền chạy mất đâu. Liên tính là nhận ra người xấu, nhưng là... cũng không cần như vậy khoa trương đi, trực tiếp chạy trốn, không có chút nào rớt rát bẩn thỉu. Ngoa tào. Kiếm tử cảm giác chính mình cả người đều không tốt, này tính cái gì tình huống. Liên nhận ra Dương Đào, rồi mới quyết đoán trốn chạy. Nha tích. Ngươi tốt xấu cũng là một cái người phát ngôn hảo sao. Còn có hợp thể đệ nhất biến tu vi, như thế nào cứ như vậy túng. Quá không chân thật. Cái kia. Vừa mới cái kia. Chạy. Trên tường thành mặt, giáo đình kỵ sĩ, sắc mặt cũng không có hảo đi nơi nào, một đám đều là mộng bức trạng thái. Bọn họ ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, hai mắt bên trong, mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hẳn là. Đúng vậy. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, chính là sự thật đã bại ở trước mắt. Hừ hừ, các ngươi này đàn cặn bã. Hòn đá nhỏ tức khắc cảm giác thân thể một nhẹ, như cũ cả người đỏ rực, chậm rãi thượng phù, đi tới tường thành tề cao không trung, hung tợn mở miệng. Đừng xúc động. Dương Đào lại ở thời điểm này mở miệng, bởi vì hắn không nghĩ cứ như vậy lãng phí đan dược, đối phó như vậy cặn bã. Hoàn toàn không cần phải. Chính là hắn nói, như cũng là chậm. Hòn đá nhỏ vừa mới chính là cảm giác quá khuất nhục, giờ phút này mặc kệ như thế nào, đều phải làm cho bọn họ biết chính mình lợi hại. Cho nên ở bay lên lúc sau, trước tiên liền quăng ra ngoài đan dược. Đan dược. Là Dương Đào đan dược. Ba giác, không hảo. Tiểu quỷ tử một đám hương mắt, cả người không ngừng run run, theo bản năng sau lui. Này! Đây là cái gì tình huống? Bọn kỵ sĩ lại lần nữa mộng bức, này đó tiểu quỷ tử, trước kia không đều là một đám tự nhận là cường đại vô cùng sao? Hiện tại, một ít đan dược thôi, thế nhưng khiến cho bọn họ sợ hãi thành cái dạng này. Muốn hay không như vậy khoa trương, muốn hay không như vậy phù hoa a? Không đúng, thân thể của ta. Đây là kia phát thanh đan. Nữ hoàng tại thượng. ta chính là hợp thể đệ nhất biến A, này đan dược thế nhưng đối ta cũng hữu dụng. Ma quỷ tới. Hắn là ma quỷ. Chạy mau. A. Vung ta ra. Tiểu quỷ tử nháy mắt liền hóng mất, phía trước cho dù là có Dương gia đang không ngừng tiêu ma, chính là bọn họ ở sâu trong nội tâm khủng hoảng, ở nháy mắt, đã bị vô hạn phóng thích ra tới. Đồng thời, còn đang không ngừng phóng đại, bởi vì Dương Đào liền ở trước mắt, đan dược uy lực, cũng đang không ngừng hiện ra. Không. Màu đỏ áo giáp nam tử ngửa mặt lên trời rít gào, hắn hai mắt đỏ đậm, vô cùng đáng sợ, lần đầu tiên, hắn cảm nhận được Dương Đào đáng sợ. Chương 2225 cụ. Hừ, tiêu diên sao? Hữu dụng sao? Hòn đá nhỏ ở đám người bên trong không ngừng gào thét, chuyên môn hướng tới giáo đình người xuống tay. Các ngươi không phải rất đắc ý sao? Ngại ngoại tích, các ngươi vừa mới như thế nào trào phúng bổn tọa? Hòn đá nhỏ trực tiếp xóa sạch màu đỏ áo giáp kỵ sĩ mũ giáp, ở hắn trên mặt, để lại vô số ấn ký. Mặc dù là như vậy, hắn như cũ cảm giác chưa hết giận. Vừa mới có phải hay không người kêu nhất hoàn? Còn muốn chống cự, này đan dược chi lực, ngươi có thể chống cự sao? Nó lại đi tới phía trước trên tường thành mặt kỵ sĩ trên người, không ngừng oanh kích mà đi. Giờ phút này, hắn cả người đỏ lên, nóng bỏng vô cùng, mỗi một lần oanh kích, đều có thể đủ làm người da thịt nháy mắt bị bỏng cháy lên, xuyên tim đau đớn. Hơn nữa, nhất đáng sợ chính là đan dược chi lực. Bọn họ thế nhưng mặc kệ dùng cái gì phương pháp, đều không thể đủ ngăn trở. Không trung bên trong, đã có thần thánh quang mang rớt xuống. Nơi xa kia giáo đường hư ảnh, cũng phóng xuất ra một đạo nồng đậm mà trắng tinh quang mang, bao phủ chúng kỵ sĩ. Như thế nào sẽ như vậy, này rốt cuộc là cái gì đan dược? Vô dụng. Mặc dù là tinh lọc ánh sáng, giờ phút này đều không có bao lớn hiệu quả. Tự thân máu, thế nhưng bắt đầu hưng phấn lên, không ngừng như chủ động dung hợp đan dược chi lực. Màu đỏ áo giáp kỵ sĩ quả thực muốn tan vỡ, quá tà môn, này đan dược chi lực, thật sự là quá tà môn ba. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Giờ phút này, bọn kỵ sĩ tựa hồ đã có thể lý giải, vừa mới tiểu quỷ tử nhóm kêu gọi là cái gì tâm tình. Như vậy đan dược chi lực, thật là đáng sợ. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác chung quanh hết thảy, chính là tự thân lại không thể đủ khống chế chính mình, chỉ có thể đủ phát huy ra nhất bản năng hành vi. Bọn họ thế nhưng biến thành một đám quần chúng, nhìn chính mình thân hình hành động. Hơn nữa, còn có thể đủ khắc sâu cảm nhận được chính mình thân hình biến hóa. Này quá dày vò. Cho dù là tự sát, đều không được. Toàn bộ trường hợp, hỗn loạn bất kham. Bất quá lần này, hòn đá nhỏ hiển nhiên là bị kích thích không được, cũng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng vẫn luôn đều không có ngừng lại, đang không ngừng đâm người. Ngoan ngoãn. Kiếm tử gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, hai mắt vô thần nhìn trước mắt hết thảy. Đối với đan dược chi lực, hắn có càng thêm trực quan nhận thức. Đang xem đến Dương Đào bóng dáng thời điểm, kiếm tử theo bản năng ra đầu tê dại. Nếu lúc ấy, hôn đả này không có loại trừ chính mình trong cơ thể đan dược chi lực, kia giờ phút này chính mình. Ngoa tào. Kiếm tử không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, cảm giác nội tâm từng đợt thấm đến hoảng. Khoảng cách Dương Đào nơi địa phương, 3 ngày lộ trình xa chỗ, đảo quốc nhất trung tâm khu vực, có một tòa cao ngất như mây núi đá. Ngọn núi đỉnh, đã xuyên qua minh giới không trung tầng mây, có thể nhìn đến sở hữu sao trời. Đỉnh mặt trên, có một tòa cổ xưa đại điện. Cái này địa phương thực khổng lồ, đại điện chung quanh, trải rộng vô số âm trầm quỷ khí. Hơn nữa, nếu Dương Đào đám người lại đây vừa thấy nói, là có thể đủ nhìn đến, tại đây đại điện hai bên, thế nhưng có vô số điều khác. Này đó điêu khắc, thế nhưng toàn bộ đều là tĩnh quốc thần sĩ bên trong những cái đó bộ dáng. Điêu khắc sinh động như thật, chung quanh có âm dương sư trận pháp ở vận chuyển, thường thường đều có hắc khí ở dung nhập hấp thu đi vào. Đại điện trong vòng, giờ phút này có 9 người còn một cái hư vô vương tọa. Vương tọa mặt trên, có tối đen như mực sương mù, ở không ngừng quay cuồng. Dương Đào thế nhưng lại lần nữa xuất hiện, nhìn bộ dáng, hẳn là hướng tới chúng ta mà đến. Mở miệng chính là tiểu Tuyền gia tộc người, ở chỗ này, đảo quốc nguyên bản những cái đó đại gia tộc, diệt trừ đã bị Dương Đảo xóa tên Thạch Điển cùng Sơn Mộc gia tộc ngoại. Còn có 8 đại gia tộc, mặt khác, hơn nữa kia siêu nhiên thần phong gia tộc. 9 người, phân biệt đại biểu cho 9 gia tộc. Mà kia vương tỏa mặt trên sương mù, hiển nhiên mới là lần này lời nói quyền người. Dương Đảo. Sương mù bên trong, phát ra một cái làm người nghe đều ra đầu tê dại thanh âm tới. Chính là hắn, làm hại ta thời gian, ngạnh sinh sinh bị kéo dài quá. Hừ. Một tiếng hừ lạnh xuất hiện, toàn bộ đại điện đều xuất hiện rất nhỏ lăng lư. Mà 9 người, một đám đều nội tâm run sợ. Đại nhân, hắn đan dược như cũ khủng bố. Chúng ta có thể xác định, hắn đan dược, cho dù là đối hợp thể đệ nhất biến người, như cũ hữu hiệu, hơn nữa, dị thường bá đạo. Có người chủ động tiến lên, trực tiếp mở miệng. Người khác, cũng đều một đám chủ động tự thuật lên. Chúng ta tuy rằng vẫn luôn không ngừng nỗ lực, muốn nghiên cứu ra có thể chống lại sở hữu đan dược giải dược. Nhưng là trước mắt, số lượng như cũ quá ít. Hơn nữa, chúng ta không xác định, có thể hoàn mỹ tránh đi Dương Đảo sở hữu đan dược lực lượng. Không thể. Thanh âm kia lại lần nữa rít gào lên. Hơn nữa, sương mù không ngừng quay cuồng, từ bên trong chậm rãi hiện ra một cái thật lớn đầu tới. Thức mau, cái thứ hai đầu cũng xuất hiện. Cái thứ ba. Đệ tứ. Thứ năm cái. 9 đầu, đồng thời hiện ra ở mọi người trước mặt. Mỗi một cái đều mang theo lạnh băng, âm trầm ánh mắt. Chứ bỏ. Trong đó một cái ở ngoài. Kia một cái đầu, rất là đặc thù. Mặt trên có một đạo thật dài vết thương. Hai mắt bên trong quan mang, thế nhưng mang theo từng đợt mê mang. Dương Đảo. Năm đó ta này một viên đầu, chính là bái hắn ban tạo. Lần này, hắn nếu tới, kia hảo. Chúng ta liền làm một cái lớn một chút cục, làm hắn chủ động tiến vào. Bất kỳ đại xà ở điên cuồng rít gào, toàn bộ ngọn núi đều xuất hiện một trận rất nhỏ chấn động. Thậm chí, còn vô số đá vụn, không ngừng ngã xuống. Thiên lạc, đại thần phẫn nộ rồi. Rốt cuộc là cái gì sự tình, làm đại thần đều như vậy phẫn nộ. Không biết, bất quá hẳn là thực khủng bố sự tình đi. Toàn bộ đảo quốc người, phàm là cảm nhận được ngọn núi kích động lúc sau, một đám nội tâm đều run rẩy lên. Tình huống như vậy, chính là trước nay đều không có xuất hiện qua. Đại nhân, chúng ta nên làm sao bây giờ? Tiểu Tuyền gia tộc tộc trưởng chủ động mở miệng, cúi đầu dò hỏi. Rất đơn giản, hắn muốn tới, khiến cho hắn tới. Phân phát đại bộ phận tộc nhân đến chung quanh, lưu một bộ phận làm mồi dụ. Bày ra trận pháp, nhớ kỹ, dùng bên ngoài những cái đó dũng sĩ. Cái gì? Đại nhân, này! Nghe được cuối cùng một câu, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại nhân, bọn họ như cũ đang không ngừng trưởng thành, nếu trước tiên kêu gọi tỉnh lại, kia! Câm miệng! Bất kỳ đại xà hung hăng rít gào lên. Vậy các ngươi nói cho ta, trừ bỏ bọn họ, còn có ai có thể hoàn toàn chống cự những cái đó đan dược chi lực? Hơn nữa, nếu có thể chém giết Dương Đảo, kia đối bọn họ tới nói, cũng là thiên đại tạo hóa. Hiện tại, nữ hoàng cùng đại nhân đều không ở, ta định đoạt. Bất kỳ đại xà bá đạo mở miệng, 9 người, vội vàng cúi đầu không lưng, hào y đi. Bọn họ không dám vi phạm, đồng thời cũng biết, bất kỳ đại xà nói, là nhất hữu hiệu thủ đoạn. Đến nỗi người khác, thật sự không có người dám bảo đảm có thể chống đỡ được Dương Đảo đan dược chi lực. Hơn nữa, đến lúc đó, không biết có mấy người dám đi trực tiếp đối mặt cái kia ác ma.